ai nói, thịt cá nhất tươi ngon. Mọi người nhất thời cao hứng, cũng không đem Hiên Viên Khải hành vi để ở trong lòng, ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau véo, thật náo nhiệt, chỉ có trong lòng ngực ôm mấy chục viên ngây ngô dã quả tư không hàn đỏ hờ mặt, ngượng ngùng lui một bước, giống như chỉ có đồ vật của hắn nhất lấy không ra tay. Nói đủ rồi đi. Không phải đói bụng sao? Mau ăn đem. Hiên Viên Khải vừa nhắc nhở, mọi người mới lại lần nữa nhớ tới đã đói bụng việc này, nhặt tuổi lửa, chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn. Tư Không Hàn lẳng lặng ôm nàng dã quả ngồi ở một bên, hâm mộ nhìn bận rộn mọi người, mà Thác Bạc Duyệt, tâm tình sung sướng trêu đùa hai chỉ con cua, cũng không muốn ăn chúng nó tính toán. Này hai chỉ con cua rất đáng yêu. Hiên Viên Khải đi đến nàng trước mặt, sau khi nói xong phi thường khủng bố thở dài, vỗ vỗ nàng bả vai, ngồi vào một bên trên tảng đá. Thác Bạc Duyệt kỳ quái xem hắn, này lại là làm sao vậy? Nàng như thế nào đột nhiên có loại sởn tóc gáy cảm giác? Mí mắt cũng đột nhiên nhảy cái không ngừng, không phải là cái gì không tốt dự triệu đem. Nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra Hiên Viên Khải rốt cuộc làm sao vậy. Thác Bạc Duyệt tùy tiện đem những cái đó bất tường dự triệu vứt đến sau đầu, tiếp tục trêu đùa nàng con cua. Ai? Không hỏa cho tử, các ngươi có sao? Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều choáng váng, bởi vì trước khi đi thay đổi quần áo, giống như bọn họ cũng chưa mang hỏa trọn tử. Làm sao bây giờ? Hai mươi mấy song tầm mắt động tác nhất trí định ở Hiên Viên Khải trên người, không có hỏa trọn tử, bọn họ như thế nào nhóm lửa nướng đồ vật ăn? Nếu như thế, các ngươi cứ như vậy ăn đi. Bình đạm ngữ khí, hình như là đang nói cái gì không quan hệ quan trọng nói giống nhau, mọi người lại bởi vì hắn nói nháy mắt choáng váng, cầm ở trong tay đồ vật rơi trên mặt đất cũng không có cảm giác. Như thế nào? Không có hỏa sẽ không ăn. Chờ đói chết. Mi một trọn, âm điệu giảm xuống mấy phần trăm, lạnh băng thực hiện mau đem người nhìn chằm chằm xuyên. Vừa mới còn ở ồn ào muốn thịt nướng đại nam nhân phục hồi tinh thần lại, khó xử nhìn xem chính mình trước mặt máu chảy đầm địa thịt loại, mùi tanh mười phần loại cá. Này! Không có hỏa, bọn họ thật sự muốn cứ như vậy ăn sao? Chỉ là ngẫm lại, một đám đại nam nhân liền cảm giác được dạ dày bộ quay cuồng không thôi. Ngươi! Ngươi! Nói dỡn đi! Nhất hoảng sợ không gì hơn Thác Bạc Duyệt, trong tay cầm hai chỉ con cua nàng, quyến rũ khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, rất là đáng thương. Mọi người bởi vì nàng ra tiếng cũng chú ý tới nàng trong tay con cua, hắc tuyến đồng thời không cấm may mắn, còn hảo bọn họ không đi bắt con cua, lấy sống sờ sờ ngoạn ý nhi, ngạch. Ăn đến trong miệng sẽ không bị nó kìm lớn tử kẹp đến miệng đi. Mọi người vô hạn đồng tình nhìn nàng, nguyên thần phù hộ. Duy nhất may mắn đại khái muốn thuộc vẫn luôn đối mọi người hâm mộ không thôi Tư Không Hàn, còn hảo hắn trích giã quả, còn hảo. Cảm giác được từng đạo như hổ rình mồi tầm mắt, Tư Không Hàn chạy nhanh ôm chặt trong lòng ngực ngây ngô giã quả, ăn cái này tổng so ăn máu chảy đầm địa đồ vật cường A. Ta thoạt nhìn như là nói giỡn sao. Nghe nói con cua đại bổ, mau ăn đi, các ngươi cũng không khách khí. Nâng giơ tay, Hiên Viên Khải không quên tiếp đón những người khác. Một bên Ngọc Tà không đành lòng nhắm mắt lại, còn hảo nó không cần ăn cái gì cũng không quan hệ, Hiên Viên Khải thật mẹ nó quá không phải người. Các nam nhân nhìn dáng vẻ của hắn là không có xoay chuyển đường sống, nhìn nhìn lại những cái đó thịt loại, khỏe miệng không ngừng run rẩy, cái này làm cho bọn họ như thế nào hạ khẩu. Ngươi không phải toàn hệ ma pháp sư sao? Cấp điểm một thốc hòa đi. Thác Bạc Duyệt thanh âm lúc này giống như là tiên nhạc giống nhau động lòng người. Vốn dĩ chuẩn bị khẳng khái phó nghĩa mọi người lại lần nữa đem tràn ngập hy vọng tầm mắt tụ tập ở Hiên Viên Khải trên người. Xin lỗi, ta luyện chế đan dược tiêu hao quá nhiều, không có biện pháp triệu hoán hỏa nguyên tố. Bạch bạch bạch. Ngươi tuyệt đối là cố ý, mọi người trong tầm mắt trần trụi lộ ra như vậy tin tức, người khởi sướng giống như không thấy được giống nhau, như cũ lấy nhàn nhạt tầm mắt nhìn lại bọn họ. Mọi người rõ ràng nghe được chính mình thần kinh đứt gãy thanh âm. Mới vừa cảm giác có hy vọng, lại nháy mắt bị đẩy vào địa ngục, băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Chơi xanh A, ngươi đây là muốn tuyệt chúng ta A, các nam nhân bi trộm nhìn thiên, giáng xuống như vậy cái cha tấn người yêu nghiệt, không phải muốn tuyệt bọn họ cái gì. Thôi thôi, trách trời thương dân sau, các nam nhân đầu hàng, khẽ cắn môi, vất trì nghệ cái thứ nhất dùng trả nguyệt cắt lấy một khối ma thú thịt, nhắm mắt lại, ném vào trong miệng, ghê tởm cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Phát huy chính mình 200% tự chủ, Uất Trì Nghệ mới nhịn không được không đem trong miệng đồ vật kéo đồ vật, cứng đờ trên dưới ngạc giật giật, tùy tiện cắn hai hạ, buộc chính mình đem trong miệng đồ vật nuốt vào trong bụng. Lộc cộc. Tiết hầu hoạt động thanh âm truyền đến, mọi người ngây ngốc nhìn Uất Trì Nghệ, sẽ không bị ghê tởm chết đi. Đừng nói những người khác, ngay cả Hiên Viên Khải đều có điểm bội phục Uất Trì Nghệ, thế nhưng thật sự ăn, tuy rằng hắn cũng từng ăn qua, còn ăn suốt mấy năm. Có Uất Trì Nghệ kéo, những người khác cũng bắt đầu chịu đựng ghê tởm buồn nôn, nhắm hai mắt đem từng khối máu chảy đầm đìa thịt ném vào trong miệng. Thác Bạt Duyệt há hốc mồm nhìn bọn họ miệng đầy máu tươi, dạ dày bộ quần quận không thôi, trong đầu lại đột nhiên hiện lên ngày đó chính mình đối Hiên Viên Khải lời nói, nhìn xem trong tay con cua, ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua cấp này giúp nam nhân thúi, khẽ cắn môi, đem trong đó một con cua đưa đến bên miệng. Giang giác giang giác, cứng rắn cua xác bị cắn kia một chốc kia, hai hàng thanh lệ chảy xuống gương mặt, mọi người đồng tình nhìn xem nàng, tiếp tục ăn cơm, đột phá lần đầu tiên, kế tiếp liền không như vậy khó khăn. Hiên Viên Khải vẫn luôn đều mắt lạnh nhìn bọn họ, không phải hắn thật sự như vậy tàn nhẫn, như vậy không đồng tình tâm, trừ bỏ dự phòng, đây cũng là đối bọn họ tâm trí một loại khảo nghiệm, chỉ có làm được thường nhân vô pháp làm được, không thể chịu đựng được thị tẩm, bọn họ mới có khả năng so người khác càng cường, vương giả chi lộ. Trước nay đều không phải nói đơn giản như vậy. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chính là hợp lại huyết lệ, mọi người cũng không thể không phục tùng Hiên Viên Khải mệnh lệnh, ngạnh sinh sinh ăn xong những cái đó mang huyết thịt tươi, lấp đầy bụng, lấy ứng phó kế tiếp huấn luyện. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiến hành buổi chiều huấn luyện, Uất Trì Nghệ, Độc Cô Hiểu, Thác Bạt Duyệt, Già La, các ngươi cùng ta tới một chút. Thấy bọn họ đã ăn cơm xong, Hiên Viên Khải từ cục đá sơn đứng lên, mang theo Ngọc Tà, dẫn đầu hướng rừng cây đi đến, cũng không lo lắng bọn họ không tới. Chủ tử. Hiên Viên Khải lưng quay về phía người chết đứng ở một cây đại thụ trước, biểu tình như cũ đạm mạc. Ân, đều tới a, nói các ngươi đối buổi sáng huấn luyện cá nhân cái nhìn đi. Xoay người, Hiên Viên Khải cong đại thụ, khoanh tay trước ngực, hai mắt híp lại. Chủ tử an bài huấn luyện đối chúng ta thể năng có thực tốt để cao tác dụng. Hàng năm bị cầm tù ở trong tối vô thiên nhật thiên lao, chúng ta chân khí tuy rằng vẫn luôn ở trưởng thành, đột phá cũng ở tiếp tục, vừa có thể lại vẫn là có chút giảm xuống, ta cảm thấy như vậy huấn luyện vừa vặn tốt. Uất Trì Nghệ nghiễm nhiên đã trở thành bọn họ trung đại hiệp, cái thứ nhất đứng ra tổng kết, không phải thổi phồng Hiên Viên Khải, là thật sự cảm thấy như vậy huấn luyện thực không tồi, từ hắn nhìn về phía Hiên Viên Khải kính sợ ánh mắt là có thể nhìn ra tới, thế giới này người đều là kính sợ cường giả. Tôn trọng cường giả, nếu không phải thiệt tình phục tùng Hiên Viên Khải, hắn là không có khả năng sẽ nói ra những lời này đó, lúc trước ở thiên lao thu phục cũng giống nhau, là bởi vì bội phục. Hiên Viên Khải làm người mới đi theo hắn, hiện tại hiểu biết năng lực của hắn, càng là đối hắn kính nể về đến nhà. Ân, còn có sao? Không có tỏ vẻ chính mình ý kiến, cũng không có bởi vì những cái đó thổi phồng nói mà tự cao tự đại, Hiên Viên Khải tiếp tục hỏi. Chủ tử, về cung tiễn tổ đặc huấn, ta yêu cầu lại đem thời gian kéo dài, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất khắc phục các loại vấn đề. Độc Cô Hiểu chắp tay, cung kính kiến nghị nói. Không, ta muốn chính là các ngươi một bước một dấu chân biến cường, không phải miệng cọp gan thỏ, vững chắc cơ sở là rất quan trọng, không cần kéo dài, về sau mỗi ngày hai cái canh giờ liền hảo. Bất quá, ngươi có thể thử xem từ địa phương khác vào tay, tỉ như bảo trì bắn tên tư thế nằm sấp. Mở mắt ra, Hiên Viên Khải trực tiếp bác bỏ hắn kiến nghị, có chút huấn luyện, quá liều ngược lại không tốt, hai cái canh giờ vậy là đủ rồi. Vâng, các ngươi thật tốt đi. Thấy mỗi người đều lắc đầu sau, Hiên Viên Khải đứng thẳng thân thể, tầm mắt nháy mắt thanh minh, sáng quắc có thần nhìn về phía Uất Trì Nghệ. Địa giai tổ huấn luyện thực hảo, cho nhau cách đấu chẳng những có thể tăng cường bản thân thế lực, còn có thể làm tùy tay cũng biến cường, là cái không tồi chủ ý, tiếp tục bảo trì. Nhưng đồng đội thấy vật lộn trước sau sẽ lưu thủ, vì cái gì không đi tìm một ít ma thú chiến đấu. Tăng cường thực chiến kinh nghiệm, tương lai, các ngươi chính là muốn đứng ở đằng trước chém giết địch nhân, với ma thú thực chiến sẽ đối với các ngươi tương lai có rất lớn trợ giúp. Còn có, về các ngươi binh khí, lấy hoa khí kiếm sĩ thực không tồi, nhưng đối chân khí tiêu hao lại phi thường đại, không đến bị bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nó trở thành các ngươi binh khí, dùng bình thường đao kiếm thay thế liền hảo. Tốt nhất là khinh bạc sắc bén truy thủ, nhất thích hợp gần người cách đấu. Có khinh âm ở chính là có loại này chỗ tốt, Hiên Viên Khải không cần tự mình đi trước, vẫn như cũ biết bọn họ luyện tập trình độ cùng quá trình, cũng có thể đúng lúc mà cho bọn họ kiến nghị. Là, ta sẽ trở về tăng mạnh, đến nỗi truy thủ, còn hy vọng chủ tử có thể thỉnh bệ hạ giúp chúng ta đưa một ít tiến vào, chúng ta thi hội học tập như thế nào linh hoạt vận dụng truy thủ. Ân, đến nỗi ngươi. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, Hiên Viên Khải tầm mắt lại nhìn về phía Độc Cô Hiểu, chuẩn bị một đám cho bọn hắn kiến nghị. Độc Cô Hiểu, người võ nghệ tu vi không bằng những người khác, nhưng tài bắn cung lại phi thường không tồi, viễn trình công kích có đôi khi trọng yếu phi thường, chẳng những có thể bắn chết địch nhân, còn có thể tại bất trì nghệ bọn họ lâm vào nguy cơ thời điểm giải cứu bọn họ, nhưng một mũi tên cứu không được mọi người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi học đồng thời bắn ra tam chi trở lên mũi tên, hơn nữa mỗi một chi đều cần thiết mệnh trung hồng tâm, đối cung tiễn tổ những người khác, yêu cầu của ta cũng là giống nhau. Đến nỗi võ thuật tu hành, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách đột phá. Kỳ thật Độc Cô Hiểu cũng không được, hắn tuổi còn rất nhỏ, còn có rất lớn tính dẻo, có thể đạt tới như vậy trình độ đã thực không tồi, hắn hẳn là lại tự tin một chút. Là, chủ tử, ta nhất định sẽ làm được. Tiếp thu đến Hiên Viên Khải lời trong lời ngoài lỗ thai tín nhiệm, Độc Cô Hiểu tin tưởng tăng gấp bội, trả lời đến tương đương tự tin. Ân, thực hảo. Tầm mắt lại chuyển tới Giả La trên người. Hiên Viên Khải đối với thực lực của hắn không phải rất rõ ràng, chỉ nghe Ngọc Tà nói qua, nhân thú nhất tộc sinh hạ tới liền có đột phá thiên giai thiên phú, tuy rằng Già La vẫn là ấu thú, khá vậy có 100 hơn tuổi, không biết trưởng thành tới trình độ nào. Giống như xem đã hiểu Hiên Viên Khải tính toán, Già La cái gì cũng chưa nói, phóng xuất ra chính mình chân khí, thình lình đã là thiên giai cựu cấp, liền mau đột phá linh giai. Trừ bỏ Ngọc Tà, bao gồm Hiên Viên Khải ở bên trong đều bị bao phủ ở hắn phóng xuất ra tới cường đại chân khí, thân thể hoàn toàn không phát động đạn, đây là thiên giai võ giả cường đại chỗ, người bình thường cùng hắn đối chiến, tương đương là tìm chết. Nhưng như vậy áp bách chỉ là trong nháy mắt, Già La thực mau liền thu hồi chính mình chân khí. Già La, tuy rằng ngươi là nhân thú, mặc kệ thiên phú vẫn là thể năng đều so nhân loại hiếu thắng rất nhiều, nhưng hiện tại ngươi đã là ta khế ước thú. Theo chân bọn họ đều là ta phụ tá đắc lực, ta hy vọng ngươi có thể đúng lúc mà trợ giúp bọn họ một chút, hiệp trợ bọn họ đột phá. Hít sâu một hơi, âm thầm điều chỉnh tốt chính mình như loạn hơi thở, Hiên Viên Khải nhìn Già La vĩnh viễn đều kiệt ngạo khó thuần hai mắt nói. Ân, không có gì nói nhiều, Già La gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Không biết nhân thú đột phá cùng nhân loại có phải hay không giống nhau. Nếu không phải bị người dùng ma pháp hoàn cầm tù mấy chục năm, Già La hẳn là đã sớm đột phá đến linh giai đi. Nhân thú 200 tuổi mới tính thành niên, hắn đều 100 hơn tuổi, đột phá linh giới là Hiên Viên Khải thấp nhất phòng trường. Không, nhân thú đột phá cùng nhân loại không giống nhau, chúng ta ở thành niên trước, mặc kệ ở như thế nào nỗ lực, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thiên giai 9 tầng, muốn đột phá linh giai, cần thiết chờ ở trong tộc cử hành thành niên nghi thức sau, hoặc là có thần thú trợ giúp, đến nỗi như thế nào trợ giúp. Này liền muốn hỏi một chút thần thú bản nhân. Những người khác không nghe hiểu Già La nói chút cái gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Hiên Viên Khải, mà Hiên Viên Khải tắc đem tầm mắt định ở Ngọc Tà trên người. Này đây, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến Ngọc Tà trên người, xem Ngọc Tà trong lòng một trận phát mao. Đừng hỏi bản thần thú mất trí nhớ chung. Chạm vào. Tuy là Hiên Viên Khải đều nhịn không được cằm rớt trên mặt đất, nay chỉ ngạo kiều bạch hổ, thật là có đủ vô sỉ. Mỗi lần đều đem không nghĩ nói sự đẩy đến mất trí nhớ mặt trên, nó sẽ không sợ ném hết nó thần thú mặt sao. Thảo. Tính, chúng ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Bất đắc dĩ sờ sờ mỗi chỉ thần thú cao ngạo đầu hổ, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ nói, ai làm hắn chính là thích nó loại này ngạo kiểu tính tình đâu. Thác Bạc Duyệt, ngươi mau đột phá thánh ma pháp sư đi. Hơn nữa đã tạp ở nơi đó thật lâu, là chuyện như thế nào? Còn có bất trì nghệ. Ngươi cũng giống nhau, là cái gì nguyên nhân cho các ngươi lâu như vậy cũng vô pháp đột phá. Nhìn xem Thác Bạt Duyệt cùng Ức Trì Nghệ, Hiên Viên Khải kỳ quái hỏi, sớm tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền cảm giác được, vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi một chút, hiện tại vừa lúc. Ân, ta 3 năm trước đây cũng đã là cao cấp đại ma pháp sư, vốn dĩ sắp sửa đột phá thánh ma pháp sư, nhưng sau lại bởi vì nào đó tiện nhân, đánh gãy ta đột phá. Thế cho nên 3 năm tới mặc kệ ta như thế nào nỗ lực cũng đột phá không được. Thác Bạt Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này đó tới, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Ta đã biết, có một ngày, ta sẽ làm ngươi tự mình báo thù. Không hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi là cái gì làm Lô Mãng vẫn sống bắt nàng hận thành như vậy, Hiên Viên Khải chỉ bình tĩnh mà cấp ra bản thân hứa hẹn. Vì cái gì? Ngươi không hỏi ta. Lần đầu tiên có người như vậy lực đỉnh chính mình, Thác Bạt Duyệt kích động nhìn Hiên Viên Khải, muốn nói điểm cái gì, lại bị Hiên Viên Khải nâng lên tay đánh gãy. Lý do rất đơn giản, bởi vì ngươi là ta Hiên Viên Khải thừa nhận người, giết người phóng hỏa lại như thế nào? Chỉ cần ngươi cao hứng, ta nguyện ý, cái gì lý do đều không cần. Đúng rồi, đây là Hiên Viên Khải, ở hắn cảm nhận chung không có tuyệt đối đúng cùng sai, thị cung phi, chỉ có người, chỉ có sự kiện vai chính có phải hay không hắn để ý người, chỉ cần là hắn để ý, chính là cùng thiên hạ là địch lại như thế nào. Nói hắn cuồng cũng hảo, chẳng phân biệt thị phi hắc bạch cũng thế, hắn chính là như vậy một người, hắn muốn biến cường cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình cùng hắn để ý người. Nếu bởi vì nhân thế gian cái gọi là chính tà liền từ bỏ chính mình để ý người, kia hắn vất vả như vậy nỗ lực làm cái gì? Thác Bạt Duyệt cảm động đến rơi nước mắt, nàng cái gọi là thân nhân thân thủ đem nàng đưa vào thiên lao, đối nàng không có nửa phần thân tình đáng nói, nhưng Hiên Viên Khải một ngoại nhân lại đem nàng đặt ở trong lòng, hộ ở sau người, ai nói không có huyết thống liền không phải thân nhân. Ở nàng xem ra, Hiên Viên Khải chính là nàng ở thế giới này thân nhân. Còn có cảm tử cánh quân người, bọn họ đều là thân nhân, đến nỗi những cái đó cái gọi là quan hệ huyết thống, một ngày nào đó, nàng không khí hội nghị quang trở về, thân thủ báo thủ. Vậy còn ngươi, thật sự không quá thích loại này dịu dàng thám thiết cảm giác, Hiên Viên Khải lực chú ý chuyển tới Hiên Viên Trì Nghệ trên người, làm Thác Bạt Duyệt một người chậm rãi kích động đi. Ta đảo không phải bởi vì nhân vi nhân tố, trước kia tưởng thiên lao linh khí không đủ, cho nên vô pháp đột phá. Ra tới sau ta thử rất nhiều lần, vẫn là không được, tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, không biết ở cái này linh giới có thể hay không đột phá. Ân, trước thử xem đi, ta cũng giúp ngươi hỏi một chút Nam Cung Thần, hắn hẳn là sẽ biết điểm cái gì. Gật gật đầu, nếu đơn thuần là đột phá thượng bình cảnh, cũng không phải cái gì cùng lắm thì vấn đề, Hiên Viên Khải xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Đều trở về đi, các ngươi vấn đề ta sẽ giúp các ngươi nghĩ cách. Chính mình cũng đừng sơ sẩy, buổi chiều liền cùng các ma thú thực chiến luyện tập, mấy ngày nay ta lại ở chỗ này tu luyện, những người khác liền giao cho các ngươi, lần sau gặp mặt, cần phải muốn cho ta nhìn đến thành quả. Hiên Viên Khải đơn phương kết thúc hôm nay nói chuyện, mấy người chiều hắn cùng không người, yên lặng lui ra, thẳng đến cảm giác được tất cả mọi người rời đi sau, Hiên Viên Khải mới chậm rãi quay lại tới, vuốt Ngọc Tà lẩm bẩm nói, Ngọc Tà, nên chúng ta. Đúng vậy. Giải quyết cảm tử cánh quân sự, kế tiếp nên chính hắn, mấy ngày sau muốn cùng thổ trưởng lao sinh tử chiến, tuy rằng hắn có 10 phần 5 chắc có thể thắng, nhưng biến số vĩnh viễn đều là tồn tại, không thể không phòng, hắn cũng nên sớm một chút đột phá đến một cái tân cảnh giới mới được. Ngươi xác định bọn họ đều đi vào rừng cây. Hoàng cung một góc, âm u chỗ, một đạo phân biệt không ra nam nữ thanh âm vang lên, đứng ở hắn trước người một cái tiểu cung nữ run bần bật trả lời, là... Đúng vậy, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. An mặc màu đen đấu đồng, che khuất chính mình toàn bộ gương mặt thân ảnh bình tĩnh mặt hướng cách đó không xa rừng cây. Theo hắn biết, trong rừng cây cái gì đều không có, bọn họ đi vào làm gì. Ha ha! Hiên Viên Khải, ta liền không tin lộng bất tử ngươi. Quay đầu nhìn xem phía sau Bắc Thần Lãnh Cung, âm hiểm xảo trá cười quanh quẩn ở âm u trong một góc, biểu thị một hồi âm mưu sắp triển khai. Tu luyện thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Giống như trong bất chi bất giác, thời gian đã từ trong tay trôi đi, mấy ngày, lóa mắt tức quá. Ầm ầm ầm. Đang ở huấn luyện cảm tử cánh quân thấy nhiều không trách tiếp tục huấn luyện, liền xem cũng chưa xem một cái trong rừng oanh động, mấy ngày nay, như vậy oanh động quần quận không ngừng. À, cái kêu biến thái lại thăng cấp Nga, có thể thấy được Hiên Viên Khải đã nhiều ngày thăng cấp có bao nhiêu tấn mãnh. Cảm tử cánh quân thu hoạch cũng không nhỏ, trải qua mấy ngày. Bọn họ thể năng lấy tầm mắt có thể thấy được tốc độ nhanh trong biến hảo, tự tin, tâm trí chờ các phương diện đều đang không ngừng tăng mạnh, liền lấy ăn cơm tới nói, hiện tại bọn họ đã có thể mắt cũng không chớp cái nào liền ăn xong những cái đó ghê tởm buồn nôn thịt tươi, thói quen, trước nay đều là cái phi thường đáng sợ đồ vật. Còn có, trải qua mỗi ngày cùng ma thú chiến đấu, bọn họ trên người dã thú hơi thở càng đậm hậu, trong mắt sát phạt chi khí cũng càng trọng. Tựa như trời sinh cố máy giết người giống nhau, toàn thân phiếm nùng liệt giết chóc hơi thở. Sắc trời một chút ảm đạm xuống dưới. Biểu thị bao tắp tiến đến, bình thường quặng cu e chu tức điện đại điện hôm nay lại khác thường chất đầy người, tất cả đều là chút hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan. Đế vương Nam Cung Thần dựa nghiêng trên long ỷ, híp lại mắt lẽ ở đại điện thượng quỳ không sai biệt lắm hai cái canh giờ đủ loại quan lại nhóm, kim hoàng sắc đáy mắt mang theo rõ ràng trào phúng, mấy ngày rồi, bọn họ thật đúng là bất khuất ta. Chiến thần Hiên Viên Vân Phong, cuồng ngạo vương gia Nam Cung Triệt, cùng với Chu Tước Quốc Ma Pháp Công hội hội trưởng an tọa ở một bên, lặng lặng chờ đợi hoàng đế cùng các triều thần đánh lâu dài kết thúc. Lúc này đây, các triều thần sợ là thật sự quyết tâm muốn cùng Nam Cung Thần đối nghịch, liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều đến Chu Tước Điện quỳ gián, mặc kệ là Nam Cung Thần giết người cũng hảo, diệt tộc cũng thế, thế nhưng không ai lùi bước. Sự tình nguyên nhân gây ra là 7 ngày trước, bị Nam Cung Thần trục xuất giam giữ với Bắc Thần Lãnh Cung Mộ Dung Thái Hậu bị người ám sát, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, mặt hầu mà chết, vốn dĩ không phải cái gì đại sự, Nam Cung Thần niệm ở nàng đối chính mình dưỡng dục tri ân, cũng tính toán lấy Thái Hậu chi lệ an táng nàng. Đã có thể ở ngay lúc này, ngày thường sợ chết Nam Cung Thần các triều thần thế nhưng cùng nhau phản, chẳng những yêu cầu Nam Cung Thần muốn tìm ra hung thủ vì Thái Hậu báo thù, còn muốn hắn đem Thái Hậu di hài hợp táng đến Tiên Đế Lăng Tẩm bên trong. Này đó đều không phải Nam Cung Thần theo chân bọn họ rằng có không dưới nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là, Khải Vân Quý Phi Hỏa Phượng Điện một cái tiểu cung nữ thế nhưng đứng ra chỉ ra, Khải Vân Quý Phi ở Thái Hậu chết ngày đó từng mang theo một đoàn hung thần ác sát người đi Bắc Thần Lãnh Cung, đến nay không có trở về. Chuyện này buộc phát ra tới, triều đình chấn kinh rồi, Khải Vân Quý Phi cùng Thái Hậu không hợp đã sớm là công khai bí mật, hiện tại Hiên Viên Khải vừa đi, Thái Hậu liền đã chết. Không khỏi quá mức trùng hợp, hơn nữa Thái Hậu vết thương chí mạng cùng Hiên Viên Khải thủ pháp giết người giống nhau như lúc, sạch sẽ lưu loát, nhất chiêu bị mất mạng. Vì thế, quân thần tấu trương thượng lại nhiều một cái, hủy bỏ yêu nhân, thế mộ dung Thái Hậu báo thủ. Cái này Nam Cung Thần không làm, vốn dĩ vẫn luôn mắt lạnh nhìn các triều thần ở Mỹ, cảm thấy rất thú vị, nhưng hiện tại quan hệ đến Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần trực tiếp cự tuyệt bọn họ, cũng đem cái kia cung nữ đánh chết. Đem đi đầu mấy người nhốt đánh vào thiên lao, dù sao hắn tà đế thanh danh bên ngoài, cũng không sợ người khác nói cái gì, hắn chính là độc sủng Hiên Viên Khải, thế nào đi. Sự kiện càng diễn càng liệt, quần thần không có bởi vì Nam Cung Thần chém giết mà dừng tay, ngược lại cùng xúc động phẫn nộ, cuối cùng, liền Chu Tước Quốc Ma Pháp Công hội cũng đứng ra, bởi vì Mộ Dung Thái Hậu là trên danh nghĩa Ma Pháp Công hội trưởng lão. Cho đến hôm nay, ngày mai chính là thần điện thánh nữ nhận lễ, quần thần Hoàng thân quốc thích, ma pháp công hội, sự kiện liên lụy đến tất cả mọi người tụ tập ở Chu Tước Điện, nhất định phải Nam Cung Thần cấp cái cách nói, hủy bỏ yêu nhân, thế mộ dung Thái Hậu lấy lại công đạo. Bệ hạ, Hiên Viên Khải mục vô hoàng gia, dám ở hoàng thất nội tàn sát đương triều Thái Hậu, quả thực đại nghịch bất đạo, này chờ yêu nhân không trừ, ta Chu Tước Quốc vong rồi. Bệ hạ, quân thân nhóm ở thượng quan thừa tướng dẫn dắt hạ, than thở khóc lóc khuyên can trên long ỷ thờ ơ Nam Cung Thần. Bang. Không ai nhìn đến sự tình là như thế nào phát sinh, chờ đại gia tỉnh ngộ lại đây thời điểm, chỉ thấy thừa tướng thượng quan Nhiên mặt đều bị đánh trật qua đi, thanh tuấn mặt chậm rãi sưng vù lên. Hừ, bổn tướng nhi tử sao lại là yêu nhân, thượng quan thừa tướng, nói chuyện cấp bổn tướng khách khí điểm. Đứng ở thượng quan Nhiên trước mặt, Hiên Viên Vân Phong trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt mang theo ngạo nghễ, đáy mắt di mãn trào phúng, chuyện này làm ầm ĩ mấy ngày. Cho dù không thế nào thượng triều hắn cũng có điều nghe thấy, vốn tưởng rằng này đây tin vịt ngoa, không nghĩ hôm nay thượng triều mới biết được, sự tình thế nhưng nháo đến loại tình trạng này. Hiên Viên Vân Phong là quân nhân, nhất không thích này những quan văn, hiện tại bọn họ lại ngay trước mặt hắn mắng to hắn thương yêu. Nhất nhi tử là yêu nhân, có thể nhịn xuống đi hắn liền không xứng vì Chu Tước Quốc chiến thần. Dựa vào trên long ỷ Nam Cung Thần động thủ, mắt lẽ nhìn chính mình thon dài tay phải, ai? Chậm một bước tay hảo ngứa. Ngồi ở Hiên Viên Vân Phong đối diện Nam Cung Triệt đúng lúc mà bưng lên trên bàn nước trà đưa đến bên miệng, che giấu trụ chính mình bên miệng ý cười, không hổ là chiến thần. Ma Pháp Công hội hội trưởng là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tràn ngập trí tuệ lão nhân, chỉ xoa xoa thật dài tròm râu cũng chưa nói cái gì, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Đến nỗi quần thần, đã sớm bị Hiên Viên Vân Phong điệu giai tầng nội lực tỏa định trụ, động đều không thể động. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn ngạo nghệ kiêu căng Hiên Viên Vân Phong. Thẳng đến Hiên Viên Vân Phong cảm thấy đủ rồi, thu hồi tự thân ngoại phóng chân khí, đi trở về đến chỗ ngồi ngồi xuống, mọi người mới giải trừ cấm chế, đại tích cự hãn từ cái trán chảy xuống, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, cũng âm thầm điều tiết trong cơ thể chân khí, giảm bớt vừa mới cái loại này mãnh liệt áp chế sở mang đến chân khí hỗn loạn. Ngươi! Ngươi! Hiên Viên Vân Phong, đừng ỷ vào chính mình chiến công hiển hách có ra tay đả thương người, quân trước làm càn, phải bị tội gì? Bị trước mặt mọi người ném nhĩ chim thượng quan nhiên tức giận đến cả người phát run, bất chấp cái gì thân phận, đứng lên chỉ vào Hiên Viên Vân Phong liền mắng. Bất chấp cái gì thân phận, đứng lên chỉ vào Hiên Viên Vân Phong liền mắng. Thừa tướng chẳng lẽ liền không phải quân trước làm càn? Hiên Viên Vân Phong cười nhạt một tiếng, cao ngạo hiên ngang đầu, cũng không để ý tới hắn. Nhưng thật ra một bên Nam Cung Triệt chậm gì gì buông chén trà, khiếp người đơn phượng nhãn sắc bén nhìn hắn. Này! Ý thức được chính mình lỗ mãng, thượng quan nhiên chạy nhanh quỳ xuống, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Lần này bức bách Nam Cung thần đã làm hắn trong lòng khó chịu hắn, nếu lại làm hắn bắt lấy hắn bím tóc, hắn nhất định phải chết. Thỉnh bệ hạ chủ tội, thần nhất thời phẫn nộ, mạo phạm bệ hạ, thần đáng chết. Bệ hạ, thượng cung thừa tướng việc làm về tình cảm có thể tha thứ. Thỉnh bệ hạ khai ân. Thỉnh bệ hạ khai ân. Không đợi Nam Cung thần có gì phản ứng, trừ bỏ võ tướng, quần thần động tác nhất trí giúp đỡ quan nhiên cầu tình. Mắt lẽ nhìn xem những cái đó cầu tình các đại thần, Nam Cung thần từ đại nữ trong tay lấy quá bầu rượu, ngửa đầu, tu cục uống hồ chung rượu ngon, không kịp nuốt xuống rượu dọc theo hắn gợi cả môi mỏng, duyên dáng cổ chảy xuống, cuối cùng biến mất ở đại đại rộng mở, lộ ra gợi cảm con bướm cốt quần áo. Về tình cảm có thể tha thứ. Các ngươi cùng chấm nói về tình cảm có thể tha thứ. Ha ha. Nam Cung thần mị hoặc nở nụ cười, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, khí thế mười phần ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhất quán lười biếng đơn phượng nhãn lúc này tràn ngập sắc bén ba quang. Giả dối hư ảo sự các ngươi cũng có thể lấy ra tới vu hãm chấm ái phi, cũng làm cho Hiên Viên tướng quân mặt nhục mạ ái phi, luôn mồm chỉ trích chấm ái phi là yêu nhân, như toàn cùng hiếp bức chấm hủy bỏ ái phi. Này cũng kêu về tình cảm có thể tha thứ. Chấm không để ý tới các ngươi đảo năng lực, dám tới khiêu khích chấm điểm mấu chốt, thật không hiểu nên khen than các ngươi dũng khí đáng khen vẫn là cở trách các ngươi ngu xuẩn cực kỳ, các ngươi thật sự cho rằng chấm không dám đem các ngươi toàn bộ tru sát. Gợi cảm trầm thấp tiếng nói lười biếng trung lộ ra ngoan tuyệt, liên tiếp nghi ngờ hỏi đến quần thần á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Nam Cung thần đã nhiều ngày vẫn luôn chưa từng như vậy sắc bén, rõ ràng không ở trạng thái, hiện tại đột nhiên trở nên cùng một năm trước hắn mới vừa kế thừa ngôi vị hoàng đế khi như vậy sát phạt quả quyết, một đám nguyên bản khí thế mười phần các đại thần sợ tới mức run bần bật, hoảng. Sợ không thôi. Xem bọn hắn bộ dáng, Nam Cung Triệt khỏe miệng bò lên trên một mặt rõ ràng trào phúng, cứ như vậy trình độ cũng dám ở thần trước mặt làm càn, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Vẫn là nói. Các ngươi cho rằng chấm thật sự trở nên thiện lương nhưng khinh. Đơn phượng nhãn từng cái đảo qua bọn họ, Nam Cung thần đáy mắt mang theo cho thấy chấm trọng, nếu không phải gần nhất vội vàng thánh nữ nhận lễ cùng tiếp kiến các quốc gia sứ thần quân chủ sự, hơn nữa Hiên Viên Khải không ở bên người, hắn sao có thể sẽ cho phép bọn họ như thế làm cản. Thật đem chính mình đương hồi sự nhi a. Thần chờ sợ hãi. Quần thần run rẩy dập đầu nói. Nam Cung thần thiên giai võ giả áp lực không phải bọn họ có thể ứng phó, càng đừng nói hắn vốn là tà danh bên ngoài. Đi đầu thượng quan nhiên lúc này mới chân chính ý thức được, Nam Cung thần rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái Hiên Viên Khải, chẳng những không truy cứu hắn giết hại thái hậu sự, còn nơi trốn giữ gìn, vừa mới liên tiếp hỏi lại, rõ ràng đem Hiên Viên Khải đẩy đến phía sau màn bảo vệ lại tới, chẳng lẽ, tà đế cũng có ái. Thượng quan nhiên trong lòng một trận hoảng sợ, nhưng hắn đã không có đường rút lui. Bệ hạ, thần chờ đều không phải là bức bách bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ tội, Khải Vân Quý Phi giết hại mộ dung Thái Hậu là thật, đều không phải là thần chờ lung tung vu hãm, Thái Hậu tuy bị phế, nhưng nàng dù sao cũng là tiên đế chính cung hoàng hậu, dưỡng dục ngài cùng Triệt Vương ra dưỡng mẫu, bệ hạ có thể nào bởi vì sùng ái Khải Vân Quý Phi liền mạt sát rất Thái Hậu ơn trạch, đến Thái Hậu oan khuất với không màng, thần làm thủ phụ đại thần, đoạn không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Thỉnh bệ hạ tam tư. Một phen nói đến đường hoàng, tình lý đều ở, thậm chí còn nâng ra hiếu đạo cùng hắn thủ phụ đại thần thân phận tới áp chế Nam Cung thần, thượng quan nhiên xem như bất cứ giá nào được ăn cả ngã về không. Thỉnh bệ hạ tam tư. Quần thần nhóm bị hắn loại này không sợ cường quyền tinh thần sở cảm động, không ít người cưỡng chế áp xuống trong lòng sợ hãi, cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến thượng. Bệ hạ, lão phu cũng thỉnh bệ hạ cần phải tra ra hung phạm, thay ta ma pháp công hội trưởng lao lấy lại công đạo. Ma pháp công hội hội trưởng sờ sờ chính mình trong râu, một ngữ hai ý nghĩa nói, không biết là cố ý vẫn là vô tình, riêng cắn trọng hung phạm hai chữ. Nam cung thần hai huynh đệ đối xem một cái, một kim một hắc hai đôi mắt lóe giống nhau quan mang, quả nhiên không hổ là cáo giả, xem đến so tất cả mọi người thanh triệt, cố tình lại không bằng lòng thuyết minh, nếu không, lấy hắn ma pháp công hội hội trưởng uy vọng, ai dám nói cái không tự. Hiên viên Vân Phong thể sống chết cũng không tin chính mình nhi tử sẽ giết hại Thái Hậu, tuy rằng hắn cũng từng thấy hiên viên Khải thị huyết một mặt, nhưng hắn tin tưởng, hiên viên Khải tuyệt không sẽ như vậy không màng toàn đại cục. Thái Hậu đã phế, đối hắn sớm đã cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, thật sự không có giết hại nàng tất yếu. Quan trọng nhất chính là, Thái Hậu nói như thế nào cũng là đại ma pháp sư, sao có thể bị mới vừa đột phá huyền giai Khải một kích đánh chết. Ngươi nói Khải giết hại phế Thái Hậu là thật. Xin hỏi thưa tướng, nhân chứng vật chứng ở đâu? Ân. Khóe môi treo lên nhất quán tà tứ cười nhạt, Nam cung thần tà mị tầm mắt nhìn về phía quỳ gối phía dưới thượng quan Nhiên, Khải sự tình không ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn tò mò là, thượng quan Nhiên cùng Khải cũng không có gì thâm cừu đại hận, vì cái gì hắn vẫn luôn cắn Khải không bỏ? Bởi vì thượng quan Lâm cùng Khải hôn ước. Chuyện này không có khả năng, bọn họ hôn ước là hắn hạ lệnh giải trừ, hoặc là có cái gì mặt khác cấm mưu. Nghĩ đến đây, Nam cung thần khỏe miệng tà tứ độ cung gia tăng, hắn quyết không cho phép người của hắn bị bất luận kẻ nào coi khinh vũ nhục, sở dĩ mấy ngày hôm trước không làm bọn họ, trừ bỏ vội, cũng vì xem bọn hắn sẽ làm được tình trạng gì. Hơn nữa hiên viên Khải không ở, những cái đó bất kham ngôn luận sẽ không truyền tiến lỗ thai hắn, nhưng hôm nay bất đồng, hiên viên Khải hẳn là sẽ ở trạm vạng trước trở về, hắn đến ở Khải trở về phía trước giải quyết bọn họ. Cũng không thể làm Khải bởi vì này đó ngu xuẩn người chịu ủy khuất, quan trọng nhất chính là không thể làm vẫn luôn đối Khải như hổ rình mồi người nào đó có cơ hội sấn hư mà nhập. Nay bệ hạ, tiểu đào cung nữ đã bị bệ hạ chém giết, nhân chứng không có, nhưng vật chứng còn ở, Thái Hậu vết thương chí mạng kinh ngộ tác nghiệp thì xác định là bị khinh bạc sắc bén chủy thủ một kích đánh chết, mà ở cái này trong hoàng cung, duy nhất sử dụng chủy thủ loại này binh khí, còn dùng đến xuất thần nhập hóa người. Trừ bỏ Khải Vân Quý Phi, không có người thứ hai, ở đây người đều đã từng gặp qua hắn là như thế nào ở chớp mắt công phu liền đem Tư Mã Đại Nhân chém giết, bệ hạ, này đủ. Để chứng minh, Thái Hậu chính là Khải Vân Quý Phi giết chết, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Ỷ vào có ma pháp công hội hội trưởng ở, thượng quan Nhiên chắc chắn Nam Cung Thần sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo thiên vị, phân tích đến điều điều có lý, dục trí hiên viên Khải vào chỗ chết. Một đạo miệng vết thương liền cắn định ái phi là giết chết phế Thái Hậu hung thủ. Thượng quan Nhiên, ngươi thừa tướng là không muốn làm sao? Cười nhạt một tiếng, Nam cung thần không cho là đúng phản bác nói, chủy thủ loại này binh khí, chỉ cần tu hành cao một chút người đều có thể vận dụng đến không tồi, tưởng cứ như vậy định khải tội, quả thực si tâm vọng tưởng. Nhưng án phát ngày đó, chỉ có Khải Vân Quý Phi dẫn người tiến đến Bắc Thần Lãnh Cung, hắn vừa đi, Thái Hậu đêm đó liền tử vong. Này không khỏi quá mức trùng hợp, bệ hạ, không ngại đem Khải Vân Quý Phi thỉnh ra tới đối chất nhau. Đã sớm biết hiên viên Khải không ở trong cung, thượng quan Nhiên tự tin 10 phần, chỉ cần hiên viên Khải không ra, hắn bỏ chạy bất quá chạy án tội danh, mặc kệ Nam cung thần lại như thế nào che chở, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là cái thứ gì, dám cùng Hoàng Huynh nói như vậy lời nói. Một bên Nam cung Triệt đúng lúc mà phát huy hắn cuồng ngạo vương gia tác phong. Đem thượng quan Nhiên từ đầu khinh bỉ đến lòng bàn chân, dẫn được với quan Nhiên khí đen chỉnh trương mặt già, nghề hà nhân ra đều vừng ra, liền tính trong lòng hận không thể giết hắn, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có thể cắn răng nuốt vào hắn khinh bỉ. Triệt. Nam cung thần đáy mắt phía ý cười, ý bảo Nam cung Triệt tạm thời đừng nóng nảy, ngữ khí lười biếng nói, muốn gặp chấm ái phi. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, âm điệu vừa chuyển. Các ngươi còn không xứng. Lấy Nam cung thần đối hiên viên Khải sủng ái, có thể chịu đựng bọn họ làm ầm ĩ đến loại tình trạng này đã là cực hạn, trên người không chỗ không ở lười biếng không biết khi nào lặng yên rút đi, thay thế chính là sát phạt quyết đoán tà tứ, thị huyết hơi thở một chút từ hắn đáy mắt tràn ngập mở ra. Nguyên bản cho rằng chính mình nắm giữ đủ tiên cơ thượng quan Nhiên trong lòng phiên khởi sóng gió động trời, co rúm lại nhìn xem không hề tỏ vẻ ma pháp công hội hội trưởng, thấy đối phương liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia sau, trong lòng sợ hãi nhanh chóng tích lũy, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Vì cái gì bệ hạ một chút cũng không hoài nghi Hiên Viên Khải. Làm quan nhiều năm, đế vương bạc tình hắn xem đến phi thường thấu triệt, mặc kệ Nam Cung Thần có bao nhiêu sủng ái Hiên Viên Khải, vì đế vị, hắn liền tính không giết Hiên Viên Khải, cũng sẽ đem chi hủy bỏ. Bọn họ trên cơ bản đem sở hữu có thể kiểm chế bệ hạ đạo đức dư luận đều dọn ra tới, vì cái gì bệ hạ một chút cũng không sợ. Như cũ giữ gìn Hiên Viên Khải rốt cuộc. Cơ quan tính tấn thượng quan nhiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Hiên Viên Khải là Nam Cung Thần tự mình đưa đi linh giới, cũng tuyệt đối tham không ra Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải sủng ái đã sớm siêu việt đế vị, càng không thể có thể biết được, đối thị huyết Hiên Viên Khải tới nói, Thái Hậu còn không đủ để trở thành hắn đao hạ chi quỷ. Bởi vì, hắn cũng không hiểu biết hắn đế vương, Nam Cung Thần, trước nay đều là bất an bài lý ra bài người, sao lại để ý những cái đó hư vô mở mịt đạo đức dư. Luận, tà đế chi danh cũng không phải là tùy tiện thổi ra tới. Trong rừng sâu, mới vừa đột phá huyền giai đệ thập tầng, đại ma pháp sư Hiên Viên Khải mở mắt ra, nắm nắm tay đầu thử lực lượng của chính mình, môi anh đào hơi hố lượng, đối mấy ngày nay tu luyện tỏ vẻ vừa lòng. Huyền giai đệ thập tầng, không tồi, tầm mắt nhìn chung quanh một lần này phiến cánh rừng, linh giới, vẫn là thật là cái tu hành hảo địa phương. Đi rồi, Ngọc Tà, ngày mai chính là thánh nữ nhận lễ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài nhìn xem. Đứng lên, Hiên Viên Khải cưỡi lên Ngọc Tà, thẳng đến bên ngoài mà đi, có chút chướng, cũng nên thu hồi, cho phép người khác thiếu chướng cũng không phải là phong cách của hắn. Chủ tử. Hiên Viên Khải thân ảnh vừa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mới vừa kết thúc buổi chiều huấn luyện cảm tử cánh quân đoàn người liền cung kính chiều hắn khom lưng vân an, kính sợ có thêm. Ân, xem ra các ngươi cũng có nhất định trưởng thành, tư không độc ô, hai người các ngươi đột phá, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Không có từ Ngọc Tà trên lưng xuống dưới, Hiên Viên Khải ngồi ở mặt trên chiều điểm danh hai người gật gật đầu, tầm mắt lại nhìn về phía Bất Tri Nghệ. Ngày mai là thánh nữ nhận lễ. Ta có một bút lạn trướng muốn đi ra ngoài thu thu, nơi này hết thể liền giao cho ngươi, một tháng sau ta tới đón các ngươi, Khinh Âm, Già La, Thác Bản Duyệt, các ngươi cùng ta đi ra ngoài. Là, chủ tử. Sự tình phân phó xong, nên làm gì, bị điểm danh mấy người yên lặng mà đi theo Hiên Viên Khải phía sau, đại hắn mở ra xuất khẩu, mấy người biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đi ra linh giới. Hiên Viên Khải quay đầu lại nhìn tự động đóng cửa linh giới huyền phù chi môn, xoay người mệnh lệnh Ngọc Tà biến trở về trước kia bộ dáng, hiện tại còn không phải bại lộ át chủ bài thời điểm, ngẩng đầu nhìn xem âm u không trung, mấy người dùng ra khinh công, nhanh chóng hướng hỏa phượng điện lao đi. Còn chưa đi đến hỏa phượng điện, Hiên Viên Khải lỗ thai giật, nhạy bén cảm giác được cách vách chu tước điện xôn xao, ý bảo những người khác đi vào trước. Chính mình ôm Ngọc Tà phi thân đến chu tước điện thiên ngoài cửa sổ một cây trên đại thụ quan khán bên trong nhất cử nhất động, đã từng làm lính đánh thuê, cái gì kỹ năng đều sẽ tiếp xúc một chút, tuy rằng không thể nghe được thanh âm, nhưng thông qua môi ngữ, vẫn như cũ có thể cho hắn biết bọn họ đang nói cái gì, nghe minh bạch ngọn. Nguồn, lại ở trong đầu hơi chút tổ chức một chút, Hiên Viên Khải khỏe miệng bò lên trên một mặt châm chọc cười nhạt, xem ra, có người so với hắn còn khẩn trương thiếu nợ a. Nghe nói các ngươi tìm bổn cung. Ôm Ngọc Tà, Hiên Viên Khải chậm rãi đi vào trong đại điện, nện bước nhàn nhã, mở ảo nhẹ du, cửa thủ vệ ai cũng không dám ngăn cản hắn. Đại điện thượng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hướng tới bọn họ đi tới Hiên Viên Khải. Mấy ngày không thấy, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ như thế nào có loại Hiên Viên Khải càng mờ ảo tựa tiên cảm giác. Bước chân ở thượng quan nhiên trước người dừng một chút, nhạy bén nhận thấy được hắn co rúm lại một chút. Hiên Viên Khải khỏe miệng một phiết, trào phúng nhảy lên đáy mắt, lướt qua hắn, đi hướng ngồi ở phía trước Hiên Viên Vân Phong. Cha, sao ngươi lại tới đây? Trào phúng thối lui, đối mặt Hiên Viên Vân Phong thời điểm, Hiên Viên Khải trên mặt lộ ra tuyệt đối sẽ không đối người ngoài triển lãm ôn hòa mỉm cười, rực rỡ lóa mắt. Mặt tướng tham kiến. Cha, Hiên Viên Vân Phong vừa định cho chính mình nhi tử hành lễ, Hiên Viên Khải vội bắt lấy hắn tay ngăn cản, vui đùa cái gì vậy? Hiên Viên Vân Phong chính là phụ thân hắn, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, đều không có phụ thân cho hắn hành lễ quy củ. Ngươi a, phụ tử hai rằng co một hồi, trong lòng biết nhi tử ở nào đó phương diện quật cường, Hiên Viên Vân Phong sủng nịch cười, bất đắc dĩ đầu hàng. Vi phụ là đến xem những cái đó nhảy nhót vai hề có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Khinh bị quét liếc mắt một cái đã đứng lên quần thần nhóm, Hiên Viên Vân Phong cuồng bá nói, trước kia ở Nam Cung thần trước mặt hắn có lẽ còn sẽ thu liễm vài phần tự thân khí thế, hiện tại Bạch Hổ quốc quốc quân, Bách Lý Ngọc thân cháu trai tới, cũng cho thấy tưởng tiếp bọn họ đi Bạch Hổ quốc dưỡng lao ý nguyện, hắn cũng đồng ý, chỉ chờ thánh nữ nhận lễ kết thúc, hắn liền sẽ hướng Nam Cung thần đưa ra cáo lao hồi hương ý nguyện, cũng liền không cần thiết giống như trước như vậy rất nhiều. Bận tâm, Nam Cung thần an vị nhìn Hiên Viên Khải, hắn đợi hắn nhiều ngày như vậy, hắn ấy mắt cũng chỉ có phụ thân hắn sao. Nhưng trên mặt vẫn là duy trì hắn nhất quán tà tứ cười nhạt. Nếu là nhảy nhót vai hề, phụ thân cần gì phải tiến đến. Hiên Viên Vân Phong khinh thường người còn về tình cảm có thể tha thứ, nhân ra chẳng những là Chu Tức quốc chiến thần, vẫn là địa giai cao cấp võ giả, có cuồng vọng tiền vốn, nhưng Hiên Viên Khải, rõ ràng cái gì đều không phải, thế nhưng so với hắn phụ thân còn cuồng ngạo, quả thực quá không đem quần thần đặt ở đáy mắt, quần thần nhóm hồng mắt trừng mắt hắn. Phụ thân đợi chút, Hài Nhi lập tức liền đem những việc này xử lý tốt. Giống như căn bản không cảm giác được kia từng đôi đỏ đậm phẫn hận trong hai mắt bất bình, Hiên Viên Khải buông ra Hiên Viên Vân Phong, xoay người nhìn về phía ngồi ở mặt trên Nam Cung thần. Ta đã trở về. Mềm nhẹ ngắn gọn bốn chữ, nháy mắt loại trừ Nam Cung thần trong lòng khó chịu, ý cười gia tăng, chiều hắn vươn tay phải. Ân, đi lên. Hiên Viên Khải cũng không khách khí, ôm Ngọc Tà đi tới, trực tiếp ngồi ở hắn trên long ỷ. Tùy ý hắn cực nóng bàn tay to ôm ở chính mình bên hông. Các vị giống như đã quên không lâu trước đây bổn cung cho các ngươi cảnh cáo. Nhẹ nhàng nuốt ve Ngọc Tà phần lưng, Hiên Viên Khải mềm nhẹ hỏi, nhìn về phía quần thần đấy mắt lại mang theo xích quả quả thị huyết. Quần thần một trận run run, trong đầu không khỏi hiện lên không lâu trước đây một màn, thân thể vô ý thức lui về phía sau một bước, bọn họ sở dĩ càng lúc càng lớn gan, còn không phải thấy Hiên Viên Khải vẫn luôn không ra mặt. Cho rằng hắn sợ hoặc là chạy án, hiện tại Hiên Viên Khải xuất hiện ở bọn họ trước mặt, còn làm cho mọi người mặt mở miệng uy hiếp, kiến thức quá hắn thủ đoạn mọi người đều sợ sợ rụt rụt cổ, không lâu trước đây phẫn nộ biến mất vô tung. Thấy Hiên Viên Khải cũng không có gì dị thường, Nam Cung thần mừng rỡ một bên xem diễn, hắn Khải mỗi lần trình diễn diễn luôn là đặc biệt hợp hắn ăn uống, lười biếng dựa hồi long ỷ trên tay vịt, một bàn tay đắp ở hắn bên hông cố ý vô tình trêu đùa. Một bàn tay lười nhác đặt ở một bên. Phía dưới Nam Cung Triệt nhìn bọn họ, đôi mắt lóe lóe, liếm hạ mắt, nghe tự nâng chung trà lên nhẹ suýt, không biết suy nghĩ cái gì. Tự Hiên Viên Khải tiến vào sau, ma pháp công hội cái kia trước sau láo thần khắp nơi hội trưởng trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tinh quang, bất động thanh sắc đánh giá khí vũ bất phàm Hiên Viên Khải. Khải Vân Quý Phi, thỉnh ngài giải thích một chút, vì cái gì muốn giết chết Thái Hậu. Thượng quan Nhiên nói âm vừa ra hạ. Từng đạo giết người ánh mắt dừng ở hắn trên người, Nam Cung huynh đệ, Hiên Viên Vân Phong, liền ma pháp công hội hội trưởng đều nhíu nhíu mày, không phải thực tán đồng nhìn hắn, hắn phía sau quần thần càng là khoa trương, tự Hiên Viên Khải xuất hiện liền tự động chia làm hai liệt, hiện tại càng là ước gì chính mình có thể ẩn thân, Hiên Viên Khải nhưng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy dễ trọng, đáng tiếc, bọn họ tỉnh ngộ đến đã quá muộn. Bổn cung làm cái gì còn muốn cùng ngươi công đạo? Ngươi là cái thứ gì? Đạm mạc tầm mắt dừng ở hắn trên người, Hiên Viên Khải đáy mắt nhuộm đấm thượng xích quả quả sắc ý, thượng quan Nhiên rõ ràng tưởng trí hắn vào chỗ chết, hắn lưu hắn không được. Ngươi ngươi! Thượng quan Nhiên tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt tuấn tú đen nhánh, ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Hiên Viên Khải đẩy đẩy Nam Cung thần ở hắn bên hông lô mang tay, đem trong lòng ngực ngọc tà ném cho hắn, đứng dậy từ trên long ỷ đi xuống tới, cho đến đi đến thượng quan Nhiên trước người. Bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, ngươi không phải tưởng tiên hạ thủ vi cường, giết ta diệt khẩu, để làm ngươi nữ nhi không có nỗi lo về sau lên làm thánh nữ sao. Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Ngươi giết Thái Hậu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bệ hạ cũng không giữ được ngươi, ta nếu là ở chỗ này giết ngươi cái này phế vật. Bệ hạ không chừng cho ta an bài cái tội danh gì, Hiên Viên Khải, ngươi ngốc ta nhưng không đốc. Thượng quan Nhiên không suy xét nhiều như vậy, cũng nhỏ giọng trả lời. Phải không? Nếu ta nói bảo đảm thần sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Bởi vì, ngươi căn bản không cái loại này cơ hội, hạ nửa đoạn lời nói, Hiên Viên Khải cũng chưa nói ra tới, ánh mắt một ngừng, Thượng Quan Nhiên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Ngươi đã nhảy vào bẫy dập, dám cho hắn hạ bộ, chí hắn vào chỗ chết, liền phải làm tốt bị hắn phản công chuẩn bị tâm lý, hắn là không để bụng cái gì giết hại Thái Hậu tội danh lạc, nhưng lại không phải thực thích xem nào đó tiểu nhân đắc thế sắc mặt. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng thần sẽ bỏ được định ta tội. Kỳ thật Hiên Viên Khải trong lòng cũng không dám khẳng định, Nam Cung Thần tuy thích hắn, thực sủng hắn, nhưng cùng Giang Sơn so sánh với, hắn không dám tùy ý có kết luận, bất quá, dùng để hù lộng Thượng Quan Nhiên đủ rồi. Quả nhiên, Thượng Quan Nhiên nhìn xem ngồi ở mặt trên, ánh mắt âm trầm Nam Cung Thần, lại nghĩ đến vừa mới Nam Cung Thần mọi cách giữ gìn, tự tin nháy mắt tăng dã, chỉ có buông tay một bác. Hảo, bổn tướng đáp ứng ngươi. Bất động thanh sắc phóng xuất ra chân khí quét quét Hiên Viên Khải trong cơ thể, phát hiện hắn chỉ so trước kia phế vật thời điểm tốt hơn một chút điểm sau, khẽ cắn môi, Thượng Quan Nhiên đáp ứng rồi Hiên Viên Khải. Ha ha thực hảo. Thấy hắn đáp ứng rồi, Hiên Viên Khải cười khẽ quay lại thân, ý cười cũng không truyền đạt đến đáy mắt. Hắn đương nhiên đã nhận ra Thượng Quan Nhiên giả quét, lại một chút cũng không bỏ trong lòng, bằng hắn, còn không có cái kia năng lực, đích xác, bằng Thượng Quan Nhiên huyền giai 7 tầng năng lực. Căn bản vô pháp quét ra Hiên Viên Khải cấp bậc, trừ phi Hiên Viên Khải tự động phóng xuất ra chính mình chân khí. Thần, muốn nhìn một chút ta mấy ngày nay trưởng thành sao? Nếu ngươi nguyện ý nói, biết hắn là muốn thử xem chính mình năng lực, Nam Cung Thần cũng không có ngăn cản, Thượng Quan Nhiên là huyền giai võ giả, vừa mới hắn đã sớm đảo qua, hắn khải ngắn ngủn mấy ngày đã biến thái đột phá đến huyền giai đệ thập tầng, Thượng Quan Nhiên không phải là đối thủ của hắn. Thượng Quan Thừa Tướng, thỉnh đi. Không hề nhiều lời, Hiên Viên Khải dẫn đầu đi ra đại điện, thẳng đến lúc này, Thượng Quan Nhiên mới phát hiện không thích hợp, vẫn luôn duy trì hắn quần thần thế nhưng xa xa mà thoát đi hắn, hơn nữa nhìn về phía hắn đáy mắt mang theo chưa bao giờ có quá khinh bỉ cùng phẫn nộ, đây là có chuyện gì? Không xong, bị lừa, thực mau, Thượng Quan Nhiên liền phản ứng lại đây, cắn răng hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải bóng dáng, cư nhiên Thượng Hán Đương. Đi ở phía trước Hiên Viên Khải tất nhiên là cảm giác được kia nói xích quả quả cực nóng tầm mắt, khỏe miệng nhẹ cong, thừa tướng. Cũng bất quá như thế sao? Nguyên lai, vừa mới Hiên Viên Khải sấn Thượng Quan Nhiên phẫn nộ mất đi lý trí hết sức, cố ý bám vào hắn bên thai cùng hắn nhỏ giọng nói nhỏ, đem âm mưu của hắn chẳng qua bại lộ ra tới, cũng công bố nhân phẩm của hắn, nếu là đặt ở địa phương khác, có lẽ còn không có cái gì, nhưng thế giới này người phần lớn tu hành võ kỹ ma pháp. Mỗi người đều thai thính mắt tinh, thính giác siêu quần, huống chi là đứng ở trên triều đình người. Nay đây, bọn họ đối thoại không lẩu một chữ bị tất cả mọi người nghe xong đi, cũng làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình bị lợi dụng, cho nên những người này mới oán hận trừng mắt Thượng Quan Nhiên. Nam Cung Thần đã sớm nhìn ra Hiên Viên Khải mục đích, cười khẽ ninh ngọc tà từ trên long ỷ đứng lên, chuẩn bị thưởng thức hắn khải sắp trình diễn cho hay. Nam Cung Triệt cũng đã sớm sáng tỏ. Thậm chí hoài nghi Hiên Viên Khải sáng sớm liền kế hoạch hảo, làm Thượng Quan Nhiên mất đi lý trí, tự động nhảy vào bấy giờ, bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật là càng ngày càng thú vị, không biết nhớ tới cái gì, sáng ngời đơn phượng nhãn tối sầm lại, khó trách hắn sẽ thích hắn. Đã 200 tới tuổi ma pháp công hội hội trưởng tất nhiên là cũng đã nhìn ra, một trương nhăn rún gió mặt già khác thường cười đến phi thường sán lạ, tựa như cúc hoa nở rộ giống nhau, quá loa mắt, chói mắt. Hiên Viên Vân Phong không biết vì cái gì, thế nhưng ngây ngốc ngồi ở ghế trên, thẳng đến người không sai biệt lắm đều đi hết, mới từ ghế trên đứng lên, biểu tình quái dị đi ra ngoài. Một thân chính mình cải trang màu xanh đen tơ lụa vận động trang, Hiên Viên Khải khoanh tay đứng thẳng ở Chu Tức Điện trước to như vậy đất chống thượng, biểu tình đạm mạc xa cách, toàn thân phiếm bất đồng người bình thường vương giả khí thế, làm người không dám khinh thường. Đứng ở hắn đối diện, Thượng Quan Nhiên không lý do cảm giác được sợ hãi. Trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn đối diện Hiên Viên Khải, sao lại thế này? Vì cái gì hắn sẽ đối hắn sợ hãi? Hắn không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn A. Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Ma Pháp Công hội hội trưởng, Hiên Viên Vân Phong ngồi ở chính giữa nhất, quần thần phân biệt đứng ở hai bên, lặng lặng nhìn chăm chú vào sắp bắt đầu quyết đấu. Động thủ đi. Xoay người, Hiên Viên Khải đạm mạc quét hắn liếc mắt một cái, căn bản không đem hắn để vào mắt. Nếu như thế, thần đắc tội. Nhằm phía Hiên Viên Khải hết sức, Thượng Quan Nhiên đã tử nhẫn không gian lấy ra hắn vũ khí, một phen không đến một thước, trên tay cầm điêu khắc tinh xảo hoa văn, huyễn hắc đoàn đao, vết đao phiếm từng trận hàn khí, vừa thấy liền biết tuyệt đối là kiến huyết phong hầu thứ tốt. Hiên Viên Khải đạp mờ ảo hơi bước, nhẹ nhàng rất nhiều né tránh hắn đệ nhất sóng công kích, khóe môi nhẹ dương, vừa lúc hắn khuyết thiếu hảo binh khí, không thể tưởng được lại có người chính mình đưa tới cửa tới, không biết phủ thừa tướng còn có hay không nhiều thứ tốt đâu. Một phen giống như không quá đủ đâu. Địa giai võ kỹ phá vân trảm. Theo này thanh gầm rú, một đạo từ dòng khí tạo thành khí nhận khí thế hung manh hướng tới Hiên Viên Khải nhào tới, ngồi ở ghế trên mấy người biết rõ Hiên Viên Khải nhất định có thể tránh thoát, trong lòng vẫn là nhịn không được thế hắn lo lắng từng cái. Linh giai võ kỹ Phượng Hoàng Tại Thiên. Có được mờ ảo hơi bước Hiên Viên Khải tốc độ cực nhanh, nhàn nhã tránh thoát kia gì phá vân trảm, Kim Hoàng Phượng Hoàng cả người thiêu đốt ngọn lửa, hướng tới thượng quan Nhiên phịch mà đi. Hiên Viên Khải đột phá, làm hắn kỹ năng cũng theo hắn đột phá cường hãn không ngừng một chút. Địa giai võ kỹ phá không trảm. Mắt thấy thế tới rào rạt Kim Phượng, thượng quan Nhiên cuống quýt dùng ra phá vân trảm đệ nhị trọng, phá không trảm, so vừa mới càng cường khí nhận cắt qua không khí, mắt thấy này liền muốn cùng Kim Phượng giao tiếp thượng. Ngạch! Ngươi! Chạm vào! Thượng quan Nhiên phần cổ xuất hiện một cái thon dài mặt ngân, run rẩy ngã trên mặt đất, hai mắt trừng đến lão đại, không rõ chính mình như thế nào sẽ bại bởi cái kia nổi tiếng thiên hạ phế vật. Ngao! Kim Phượng cùng khí nhận chạm vào nhau, phát ra một đạo khó nghe thanh âm, va chạm qua đi, khí nhận biến mất, Kim Phượng cũng gào thét chậm rãi biến mất ở không trung. Đến tận đây, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng thắng khom lưng cầm lấy thượng quan Nhiên trong tay vũ khí, đánh giá cẩn thận một chút, theo sau ném vào trong không gian, tẩm cười nhạt đi hướng một bên quan khán Nam Cung Thần. Khải, mệt mỏi đi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Nam Cung Thần đứng dậy ôm hắn, lệnh người cuồng hắn nói, đơn giản như vậy kết thúc chiến đấu, căn bản liên thủ chân cũng chưa triển khai được không? Nơi nào sẽ mệt? Mọi người phun tào về phun tào. Lại không dám lại trên mặt biểu lộ nửa phần, vừa mới bọn họ đều đã nhận ra, hơn một tháng trước còn không có bất luận cái gì chân khí Hiên Viên Khải đã đạt tới huyền giai đệ thập tầng, này, quái vật cũng không có khả năng đi. Cũng hảo. Hiên Viên Khải khác thường gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Vân Phong. Cha, ta mới vừa bế quan ra tới, có điểm mệt mỏi, lần sau lại đi Hiên Viên ra xem ngài. Ân, đi thôi. Thông cảm nhi tử Hiên Viên Vân Phong không tưởng nhiều như vậy, khẽ gật đầu. Đến nỗi các ngươi. Hiên Viên Khải thực hiện quét về phía liên can mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ các đại thần, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Nếu ý đi theo hắn nhất quán tính tình, hắn là không ngại toàn bộ đều mà sát. Nhưng, nhìn xem Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải ném cho hắn một ánh mắt, quyết định giao cho hắn xử lý. Xem đã hiểu hắn ý tứ, quần thần kích động nhìn bọn họ hoàng đế. Lúc này chính là Nam Cung Thần muốn bọn họ giao ra toàn bộ gia sản, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày, chỉ cần đừng đem bọn họ giao cho cái kia quái vật là được. Ngó ngó cách đó không xa thi thể, thật là khủng khiếp, trong chiến đấu thượng quan Nhiên không thấy được, không đại biểu bọn họ không thấy được. Hiên Viên Khải thủ pháp giết người chi lưu loát dứt khoát ngoan tuyệt, trực tiếp sấn hắn dùng ra phá không chạm thời điểm. Một đao cắt đứt thượng quan Nhiên phần cổ động mạch chủ, quả thực không giống như là cái có máu có thịt nhân loại. Bọn họ chính là chết cũng không cần rơi xuống cái kia quái vật trên tay. Từ đây sau, nói vậy này những ăn no không có chuyện gì các triều thần cũng không dám nữa hỏi đến Hiên Viên Khải sự, chính là Hiên Viên Khải hành thích vua, bọn họ cũng không cái kia can đảm ngỗ nghịch hắn. Chuyên châm ý chỉ, sở hữu tham dự hãm hại Khải Vân Quý Phi triều thần, phạt giảm bổng lộc 5 năm, mỗi người dâng lên một kiện hảo binh khí hướng ái phi bồi tội, lấy xem hiệu quả về sau. Thượng quan Nhiên đại nghịch bất đạo, ám sát Thái Hậu ở phía trước, Vu Ham Quý Phi ở phía sau, tộc diệt thượng quan gia tam tộc, đến nỗi nàng đích nữ thượng quan Lâm, niệm vào ngày mai chính là thánh nữ nhận lễ, tạm không kềm chế được áp, như thánh nữ lạc tuyển, trực tiếp đến thần điện bắt giữ, buổi trưa hỏi trảm. Tư Thiên giám tuyển cái nghi hạ táng nhật tử, chọn ngày đem phế Thái Hậu mộ dung thị dựa theo Thái Phi chi lễ táng với Hoàng Lăng. Liên tục ba đạo thánh chỉ, mọi người khổ ha ha tiếp được, vì tạ thánh nhân, ít nhất bảo vệ bọn họ mạng nhỏ a. Không có việc gì liền trở về đi. Nói xong, Nam Cung Thần ôm lấy vừa lòng đến cực điểm Hiên Viên Khải rời đi. Bệ hạ đi thong thả. Nam Cung Thần bước chân một đốn, một mặt khó chịu nháy mắt bò lên trên đáy mắt, hắn liền biết kia chỉ cáo già không phải tốt như vậy tống cổ. Điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải xoay người. Có việc. Lười biếng nạo mạn hỏi, từ nhỏ đến lớn, hắn nhất không thích chính là này chỉ cáo già. Ha ha! Lao phu không tìm bệ hạ. Vốt dâu cười cười, ma pháp công hội hội trưởng nhìn về phía Nam Cung Thần trong lòng ngực vốt ve ngọc tả Hiên Viên Khải. Hiên Viên tiểu tử, còn nhớ rõ Tư Đồ Gia Gia không? Một trương nhăn rún gió mặt già cười đến kêu kêu một cái véo mị a. Hiên Viên Khải vốt ve ngọc tả động tác một đốn, đạm mạc hai mắt quét về phía hắn, nỗ lực ở trong đầu tìm tòi, trước sau vô pháp đem hắn cùng bất luận cái gì một người họa thượng đẳng hào. Người là ai? Trời sinh trực giác, Hiên Viên Khải biết, trước mắt người này theo đối sẽ không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hòa ái dễ gần, đạm mạc đáy mắt càng thêm xa cách, nhưng cái đó không cần thiết nhận thức người, hắn không có bất luận cái gì hứng thú kết giao. A, Hiên Viên tiểu tử thế nhưng đem Tư Đồ Gia Gia đã quên sao? Gia Gia hảo khổ sở. Mộ Nhiên, vẫn luôn tiên phong đạo cốt người nào đó hóa thân nhị hóa, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng vẽ xoắn ốc. Còn thật lớn thần nhóm đều rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Nam Cung Thần huynh đệ cùng Hiên Viên Khải, cùng với một ít Chu Tước Điện các công nhân, bất quá này cũng đủ làm người hắc tuyến, đường đường Chu Tước Quốc Ma Pháp Tổng Công Đoàn Hội trưởng, thế nhưng, ai? Thế giới này quái thai hoành hành a. Thần, đi trở về. Lười đi để ý nào đó lao nhị hóa, Hiên Viên Khải trực tiếp ôm ngọc tà xoay người rời đi, không phải hắn để ý người, đừng nói chơi bảo. Chính là chết ở hắn trước mặt cũng không liên quan chuyện của hắn. Chờ một chút. Vừa mới còn ở chơi bảo nhị hóa Tư Đồ hội trưởng nháy mắt lẻn đến Hiên Viên Khải trước mặt, vừa định rỗi tay bắt lấy hắn. Cũng ngay. Hiên Viên Khải dùng ra mờ ảo hơi bước, thuấn di ở hắn nhanh tay muốn tiếp xúc đến chính mình thời điểm hướng tả mà đi, đôi mắt dần dần bò lên trên một mặt rõ ràng thị huyết, nếu hắn dám lại tùy tiện đụng chạm hắn, hắn không ngại đưa hắn đoạn đường. Ai? Kinh ngạc một tiếng. Tư Đồ hội trưởng giống như không nghe được Hiên Viên Khải cảnh cáo giống nhau, thế nhưng lại lần nữa đuổi theo. Hiên Viên Khải đôi mắt một ngừng, buông ra ngọc tà, sắc bén chủy thủ nháy mắt xuất hiện nơi tay trưởng thượng. Thấy thế, Tư Đồ hội trưởng quay đầu đi, hiểm hiểm tránh thoát, không đợi hắn xuyễn khẩu khí, Hiên Viên Khải đệ nhị sóng công kích theo sau tới, động tác lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, thẳng bức yếu hại. Hai người một cái trốn, một cái không ngừng công kích, thế nhưng ở đất trống thượng đánh lên. Nam Cung huynh đệ lẫn nhau đối xem một cái, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia cáo giả, tuổi càng lớn càng giống cái ngon đồng. Hai người cũng không có nhúng tay dấu hiệu, bởi vì bọn họ biết, cáo giả tuyệt đối sẽ không thương tổn Hiên Viên Khải. Có được tăng cường tốc độ mờ ảo hơi bước, Hiên Viên Khải tốc độ cũng không so bất luận kẻ nào chậm, tương phản, đang không ngừng truy đuổi chung, hắn mờ ảo hơi bước càng ngày càng tinh vi, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy Tư Đồ hội trưởng liền phải tránh không khỏi. Quang chi kiếm. Bị buộc cùng đường, người nào đó phi thường vô sỉ từ trong không gian lấy ra một chi toàn thân đen nhánh, đỉnh chóp được khảm màu lam ma pháp sư ma pháp đồng, nhẹ nhàng vung lên, quang mang chi kiếm theo sau tới. Hiên Viên Khải ngẩn ra, hiểm hiểm tránh thoát. Trung giai ma đạo sư. Hắn một sử dụng ma pháp, Hiên Viên Khải liền nhận thấy được hắn ma pháp cấp bậc, không thể không nói. Hiên Viên Khải thật sự an vặt kinh ngạc một phen, không nghĩ tới cái này nhị hóa lão nhân lại là trung giai ma đạo sư, đủ nhu nha. Ha ha! Hiên Viên tiểu tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thật sự sẽ ma pháp, đúng không? Sớm tại hắn xuất hiện thời điểm Tư Đồ hội trưởng liền chú ý tới hắn trong thân thể ẩn chứa ma pháp nguyên tố, cũng không biết hắn cấp bậc có bao nhiêu cao, cái gì thuộc tính. Bất quá, nghĩ đến sẽ không rất cao, người tinh lực rốt cuộc hữu hạn. Hắn tại như vậy đoạn thời gian nội đột phá đến huyền giai đệ thập tầng đã là biến thái, sao có thể liền ma pháp cũng tu hành đến cùng võ kỹ giống nhau. Là thất vọng đi. Tư Đồ hội trưởng trong lòng một trận khổ sở, thật vất vả phát hiện một cái thiên phú không tồi hoa hoa, thế nhưng chủ tu võ kỹ, quá đả kích người. Kia lại như thế nào? Cuồng ngạo liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải thu hồi truy thủ, tay phải chiều thượng, một thốc không nhỏ ngọn lửa xuất hiện ở trên tay. Tiếp đón cũng chưa đánh một cái liền chiều người nào đó ném qua đi. Hoa hoa hoa. Ngươi cái biến thái, lại là hỏa hệ đại ma pháp sư. Tư Đồ hội trưởng đảo qua vừa mới buồn bực bất bình, gào to tránh né không ngừng chiều hắn ném tới hỏa cầu. Thật sự tránh không khỏi liền dùng ma pháp đồng ngăn cản trụ, thoạt nhìn rất chật vật, trong lòng miễn bàn nhiều sảng, hận không thể lập tức thu Hiên Viên Khải vì đồ đệ. Thần, ta không nhìn lầm đi. Nhất quán không ai bị nổi Nam Cung Triệt hát mặt. Không phải thực bình tĩnh hỏi bên cạnh ca ca, này cũng quá mức phát hỏa, ông trời rốt cuộc là có bao nhiêu đau hắn a? Hơn một tháng tu luyện đến địa giai đệ thập tầng, vẫn là hỏa hệ đại ma pháp sư, thiên a, ngươi chạy nhanh hàng nói lôi xuống dưới đánh chết yêu nghiệt đi. Ân, đích xác thực biến thái. Đôi tay ôm ngực gật gật đầu, Nam Cung Thần cũng rất là ngoài ý muốn, biết hắn rất có tu luyện thiên phú, không thể tưởng được cường thành bộ dáng này, thật đủ đả kích người. Hai huynh đệ bị dự vì Chu Tức Quốc thiên tài, lại song song đối Hiên Viên Khải cam bái hạ phong, cái loại này biến thái tốc độ tu luyện, quả thực không thể xưng là người, yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Cho ta thượng, công kích vẫn luôn vô dụng, Hiên Viên Khải không khỏi nhíu nhíu mi, ngay sau đó, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Mưa gió lôi điện hỏa năm loại thuộc tính cùng nhau từ hắn trong thân thể vụt ra tới, sấn người nào đó khiếp sợ khoảng cách, đột nhiên chiều hắn phách qua đi. A, chuẩn bị không kịp Tư Đồ hội trưởng bị sét đánh trúng, đầu bạc dựng đứng, mặt già đen nhánh ngã trên mặt đất, thân thể còn nhất chịu, có thể thấy được có bao nhiêu thống khổ. Hiên Viên Khải xem cũng chưa liếc hắn một cái, không lưng bế lên chạy đến hắn bên người Ngọc Tà. Thần, ta đi về trước. Từ từ. Chân cùng ngươi cùng nhau. Đuổi theo Hiên Viên Khải bước chân, Nam Cung Thần ôm lấy hắn, song song rời đi, hoàn toàn bỏ qua nào đó còn trên mặt đất không ngừng run rẩy lão nhân, tôn lão ai ấu gì thực rõ ràng không thích hợp dùng ở hai người trên người. Uy, không có việc gì nói chính mình trở về. Nam Cung Triệt nhấc chân đá đá người nào đó, không phải thực kiên nhẫn nói, xem ra, lại là một cái không hiểu kính lão người. Nam. Nam. Hệ. Ma pháp. Tư Đồ hội trưởng cũng không giống như để ý bọn họ thái độ giống nhau, run rẩy đồng thời, còn không quên nhắc mãi Hiên Viên Khải là năm hệ ma pháp sư sự tình, khoe miệng chảy nước miếng, miễn bàn nhiều ghê tởm người. Nam Cung Triệt phiên trợn trắng mắt, vô ngữ nhìn hắn, người này cũng là cái cực phẩm trung tinh phẩm A, ngẩng đầu nhìn xem đã đêm đen tới không trung, cảm nhận được trong không khí truyền đến một cổ thuần tịnh cường đại linh lực, lát mình, rời đi Chu Tức Điện, đến nôi cáo giả. Sẽ tự có người liệu lý. Trạm thiên địa lục, mỗi cái quốc gia đều có một cái hoàng thất cùng một cái thần điện, hoàng thất trưởng quản thiên hạ, thần điện nghĩa vụ còn lại là phụ trợ hoàng thất, vì hoàng thất cầu phúc hiến tế, tiên đoán từ từ. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, thần điện ý nghĩa bắt đầu thay đổi, bọn họ không hề là quang bóng dáng, mà trở thành quang, trở thành dân chúng tín ngưỡng, đặc biệt là chủ tu ma pháp bạch hổ quốc, thần điện ý nghĩa có đôi khi còn sẽ lớn hơn hoàng thất. Đồng thời, mỗi cái quốc gia cũng có mấy cái thực lực không thua gì hoàng thất cùng thần điện nhiều ít hiệp hội, tỉ như ma pháp công hội, luyện dược công hội chờ, bọn họ thế lực cũng là không thể khinh thường, ở dân gian rất có hy vọng. Chủ tu ma pháp người, mặc kệ là thành viên hoàng thất vẫn là thần điện nhân viên, đều cần thiết đến ma pháp công hội đi lấy được ma pháp công hội ban phát ma pháp cấp bậc hơn trường, mới có thể xem như một người danh xứng với thực ma pháp sư. Luyện dược sư cũng là giống nhau. Yêu cầu luyện dược công hội ban phát luyện dược sư giấy chứng nhận, mới có thể xem như đủ tư cách luyện dược sư, đại khái liền cùng thế kỷ 21 bác sĩ giống nhau đi, không có giấy phép, mặc kệ ngươi y thuật lại cao minh, đừng làm cho ngươi cũng không dám dễ tin. Đương nhiên, cái loại này cường đến biến thái thưa thất nhân chủng có thể xem nhẹ bất kể. Nay đây, thân điện thánh nữ nhậm tuyển đối với một quốc gia tới nói là tương đương quan trọng, cơ hồ toàn dân tham dự, mặt khác tam quốc cũng sẽ phái sứ giả. Hoặc là thành viên hoàng thất tiến đến xem lễ, cũng dâng lên chúc phúc. Chu Tước quốc 10 năm một lần thánh nữ nhận lễ, Bạch Hổ quốc hoàng đế Bách Lý Mặc tự mình tiến đến, Huyền Vũ quốc cũng phái tới bọn họ tiểu hoàng tử, 15 tuổi đại ma pháp sư Tây Môn Hãn, Thanh Long quốc tới sự thần điện thánh nữ kiêm hoàng thất tam công chúa Phương Đông Khanh Khanh, ba cái quốc gia xem như cấp đủ Chu Tước quốc tân đế Nam Cung Thần cùng đại tư tế Vũ Văn Khinh Trần mặt mũi. Sáng sớm, Nam Cung môn mở rộng ra, các quốc gia tôn quý các khách nhân mang theo bọn họ thuộc hạ, phô trương 10 phần xuyên qua trong đó, chậm rãi hướng ở vào hoàng cung lấy nam thần điện mà đi. Thần điện đại tư tế, tại vị thánh nữ, trưởng lão, bọn hạ nhân trời còn chưa sáng liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay thánh nữ nhận lễ, còn có tiếp đại những cái đó thai to mặt lớn nhi cấp nhân vật. Mà làm hoàng thất nam cung thần đâu? Lúc này, hỏa phượng điện chủ viện, phòng ngủ nội, rõ ràng trải qua quá kích liệt vui thích Nam Cung Thần chính vẻ mặt thỏa mãn ôm Hiên Viên Khải ngủ say, hồn nhiên bất giác, khoảng cách thánh nữ nhận lễ thời gian đã không nhiều lắm. Hỏa Phượng Điện trong đại điện lại là một cảnh tượng khác, đại nội tổng quản Thụy An mang theo một đám thái giám, tay phủng mới tinh long bào, chính liên tiếp hướng trong khuy vọng, cầu nguyện bọn họ đế vương nhanh lên xuất hiện. Hỏa Phượng Điện các cung nữ cũng là nôn nóng không thôi, ấn quy củ, quý phi là không có tư cách tham gia như thế thần thánh lễ mừng, nhưng Hiên Viên Khải không phải giống nhau quý phi, hắn là Nam Cung thần sủng ái nhất người, ở tại chỉ nha hoàng hậu mới có thể cư trú Hỏa Phượng Điện, nắm giữ đại biểu hoàng hậu thân phận phượng ấn, hơn nữa Nam Cung thần đã sớm hạ thánh chỉ, muốn hợp tác Hiên Viên Khải cùng đi quan khán thánh nữ nhận lễ, nhưng đều canh giờ này, hai vị đại thần còn không có rời giường. Thời gian mau tới không kịp. So sánh với dưới, Hỏa Phượng Điện nữ quan So Thủy An càng nôn nóng, bởi vì Hiên Viên Khải cần thiết quý phi đại trang, rườm ra đến cực điểm, nếu không đuổi kịp thánh nữ nhận lễ, bệ hạ đến lúc đó trách tội còn không phải bọn họ này đàn hạ nhân. So sánh với các cung nhân nôn nóng, đại điện bên trái trong một góc lại hoàn toàn tương phản, Già La, Thác Bạc Duyệt, Khinh Âm, cộng thêm một con thần thú, mấy người trên mặt một chút nôn nóng biểu tình cũng không có. Thậm chí, nào đó nữ nhân yêu mị trên mặt còn mang theo xem kịch vui cười xấu xa. Uy, đầu gỗ, các ngươi nói, chủ tử là thật sự còn không có tình sao. Dung khuỷu tay đâm đâm một bên Già La, Thác Bạt Duyệt vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Già La cúi đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh nữ nhân, nhíu nhíu mi, thoáng kéo ra một chút lẫn nhau khoảng cách, cũng không có trả lời nàng nhảm chán vấn đề. Ngậy! Nửa ngày không có nghe được đáp án. Thác Bạt Duyệt quay đầu, lại thấy vừa mới còn đứng ở chính mình bên người Mộ Thu đã cùng nàng cách xa nhau không sai biệt lắm 1 mét có thừa, chán không khỏi tối sầm, yêu mị gương mặt bò mãn khó chịu, nị mạ cần thiết làm được như vậy rõ ràng sao. Thảo! Ha ha! Bị chán ghét đi! Xứng đáng! Vẫn luôn nhìn này hết thể ngọc tà vui sướng khi người gặp họa xem một cái mộ chỉ nhân thú, nói chỉ có hai người mới hiểu đến ngôn ngữ. Gia La ngẩn ra, nhìn Thác Bạt Duyệt, nhìn lại dưới chân manh vật, tuy rằng hắn hiện tại trên cơ bản có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng lại sẽ không nói, không biết nên như thế nào trấn an trước mắt chính hung hăng trừng mắt hắn giống cái, sở dĩ cùng nàng kéo ra khoảng cách, cũng không phải chán ghét nàng, hoặc là khinh thường nàng, mà là hắn không thói quen cùng người như vậy thân cận, chính là chủ tử, hắn cũng cùng hắn bảo trì giả khoảng cách nhất định, nhưng trước mắt tình huống, lại không phải do hắn thói quen hay không. Này chỉ Mâu Thu giống như tức giận đến không nhẹ, không có biện pháp, chủ tử nói đúng, hắn theo chân bọn họ đã là đồng bạn, không thể quá quái gở, bước chân cứng đờ giật giật, dùng hành động nói cho người nào đó, hắn ý tứ. Người, lao nương trên người là có con giận vẫn là có con rệp, hoặc là có hôi nách. Người mẹ nó như vậy không cam nguyện làm bao. Đi, lao nương còn không hiếm lạ đâu. Thấy hắn khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, động tác chậm chạp. Thác Bạt Duyệt tâm hỏa cọ cọ hướng lên trên mạo, bùm bùm mang xong, ném đầu rời đi. Ha ha! Ngọc ta nhịn không được cười trên mặt đất lan lộn, thật là quá thú vị, Già La cực phẩm, nữ nhân kia càng cực phẩm. Đáng thương Già La, lần đầu tiên buông chính mình cao ngạo lấy lòng người nào đó, chẳng những bị hiểu lầm, còn bị mội chỉ vô lương thần thú cười nhạo, kiệt ngạo khó thuần hai mắt xuất hiện khó được ảo não. Khinh Âm cũng thấy này hết thảy. Bất quá hắn cũng không có giống Ngọc Tà như vậy cười nhạo, mà là bối xoay người sang chỗ khác, hình như là ở chú ý bên kia động tĩnh, nếu bờ vai của hắn không phải nhất chịu nói, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Khinh Âm công tử, có không thỉnh ngài tiến đến gọi gọi nương nương? Không có biện pháp, Hỏa Phượng Điện nữ quan vẻ mặt đưa đám tiến đến xin giúp đỡ Khinh Âm, bởi vì hắn là Hiên Viên Khải tâm phúc, nữ quan vẫn luôn đều đối hắn phi thường tôn kính. Đúng vậy, Khinh Âm. Nhà ta cũng cầu xin ngươi, đi xem kia bệ hạ nương nương đi. Thấy thế, một bên Thủy An cũng bất chấp cái gì thân phận, vẻ mặt đưa đám cầu xin nói. Xem thì a, chủ tử tỉnh ngủ tự nhiên sẽ lên. Không đợi Khinh Âm hồi phục, tâm tình khó chịu Thác Bạt Duyệt đều không chút khách khí cho bọn hắn sạc trở về. Tức giận đến pha đến thánh sủng Thủy An sắc mặt một trận bạch một trận thanh, nữ quan đảo còn hảo. Có lẽ là biết Hiên Viên Khải đối Thác Bạt Duyệt coi trọng, không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Ủy khuất túi đầu. Tỷ tỷ đừng nóng nội, bệ hạ cùng chủ tử không phải không có đúng một người, bọn họ thực mau liền sẽ tỉnh lại. Mắt thấy nữ quan giống như khóc, niệm ở nàng vẫn luôn đối chính mình không tồi phân thượng, Khinh Âm ôn nhu ra tiếng trấn an. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Khoảng cách nhận lễ không đến 1 canh giờ. Loại này thời điểm mấu chốt, Thụy An cũng vô tâm tình cùng Thác Bạt Duyệt so đo, kẻo là dậm chân một cái, xoay người tiếp tục đi nhìn xung quanh. Cầu thần bái Phật cầu nguyện Nam Cung thần chạy nhanh tỉnh lại. Phòng ngủ nội, Nam Cung thần sớm đã mở mắt ra, bên ngoài xôn xao hắn toàn nghe thấy được, nhưng lại không để ý đến, một tay chống đầu, nằm nghiêng ở trên giường quan khán Hiên Viên Khải tư thế ngủ, nhàn rỗi một cái tay khắc còn thường thường ở hắn lỏa lộ ở chăn ngoại nón nà ngọc da thượng chậm rãi vuốt ve, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chịu không nổi người nào đó quấy rầy, vốn là thiện miên Hiên Viên Khải chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt không có người bình thường mới vừa tỉnh ngủ mê mang, thanh trừng một mảnh. Bên ngoài đều mau nháo phiên thiên, còn không ra đi. Trừng hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải chậm rãi ngồi dậy, ti mỏng chăn dọc theo chân trượt da thịt hoạt đến vòng eo, trắng nón non mịn trên da thịt che kín thanh hồng dấu hôn, có thể thấy được hai người tối hôm qua tình sự có bao nhiêu kịch liệt. Nhìn những cái đó chính mình chế tạo ra tới dấu hôn, Nam Cung Thần Kim hoàng sắc hai tròng mắt dần dần sâu thẳm, nào đó sáng sớm tỉnh lại liền sinh khí bừng bừng đồ vật rõ ràng so vừa mới càng thêm kiên quyết. Nam Cung Thần đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Hiên Viên Khải, nóng bỏng da thịt cùng Hiên Viên Khải thiên lạnh da thịt thân mật tiếp xúc ở bên nhau. Đồng thời, Hiên Viên Khải cũng cảm giác được nào đó gắt gao để ở hắn trên mông đồ vật. Còn muốn tới? Nhướng mày, nói thật, Hiên Viên Khải nơi riêng tư đến bây giờ còn ở đau đớn, nhưng nếu hắn muốn nói, hắn không ngại tới một lần, dù sao Nam Cung Thần kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thuận theo cảm giác đi người chính là điểm này hảo. Mặc kệ ở mặt trên cũng hảo, phía dưới cũng thế, chỉ cần thoải mái, như thế nào đều được, sẽ không rối rắm cái gì nam tính tự tôn gì. Không được, buổi tối lại tiếp tục, làm chấm ôm một cái liền hảo. Đầu dựa vào Hiên Viên Khải trên vai, Nam Cung Thần thường thường hôn hôn hắn trần trụi bả vai, hoặc là rơi rụng ở phần cổ đầu tóc, nỗ lực gáp xuống tưởng oán hận lại yêu hắn một lần xúc động. Ta tưởng tẩy tẩy, không nghĩ bị gợi lên dục hỏa lại không chiếm được thỏa mãn. Hiên Viên Khải giật giật, ý bảo hắn buông ra hắn. Chấm giúp ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ Hiên Viên Khải có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn chặn ngang bế lên, hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Có lẽ là thời gian thật sự không còn kịp rồi, lần này hai người thực mau liền từ trong phòng tắm ra tới. Nam Cung Thần ở tủ quần áo cầm kiện thuần trắng quần lót giúp Hiên Viên Khải mặc vào sau mới tiếp đón đã sớm được đến mệnh lệnh của hắn, chờ đợi ở bên ngoài hai cung các cung nhân tiến vào giúp hai người ăn mặc. Tuy rằng thời gian cấp bách, này đó cung nhân đều là chịu quá huấn luyện, như cũ ngay ngắn trật tự từng người vội vàng từng người, một chút cũng không hiện hỗn loạn. Nương nương, xin đứng lên người mặc trang. Giúp Hiên Viên Khải vãn cái phi thường chính thức búi tóc, nữ quan cung kính đứng ở hắn phía sau xin chỉ thị nói, ở nàng phía sau, hai gã tiểu cung nữ chính tay phủng rườm ra đại trang, chờ đợi Hiên Viên Khải đứng dậy. Nữ nhân, trừng liếc mắt một cái gấp đến phi thường chỉnh tề. Theo tinh xảo phượng văn màu đỏ áo gấm, Hiên Viên Khải khẽ to mày, hắn nhưng không có biến trang thích. Ha ha! Khải nghĩ đến đâu đi? Đây là chấm làm người chế tạo gấp gáp ra tới, thuộc về ngươi một người quý phi đại trang, vẫn là nói, Khải tưởng xuyên nữ trang tìm niềm vui với chấm đâu. Ở một khác bên ăn mặc Nam Cung Thần quyến rũ cười, nhịn không được trêu chọc nói, trừ bỏ ở trên giường, thật đúng là rất khó đến có thể nhìn đến hắn Khải lộ ra đạm mạc bên ngoài biểu tình đâu. Lười đi để ý nào đó quá thích phúc hắc hắn hoàng đế, Hiên Viên Khải giang hai tay cánh tay, tùy ý các cung nữ đem rườm ra tinh xảo đại trang một tầng tầng mặc ở trên người hắn. Một lát sau, ăn mặc xong, nhưng ở đây mỗi người đều choáng váng, bao gồm Nam Cung Thần ở bên trong, không rõ nguyên do Hiên Viên Khải kỳ quái xem bọn hắn, xoay người nhìn không thể so hiện đại kém ma pháp kính. Chỉ thấy, nhu thuận đen bóng tóc dài dùng một con tinh xảo ngọc quan cố định lên đỉnh đầu. Rũ xuống một nửa rối tung ở sau người, tuyệt mỹ ngũ quan nguyên liền không thể bắt bẻ, hiện tại càng là lệnh người thèm nhỏ dại không thôi. Hỏa hồng sắc quý phi đại trang tinh xảo duy mỹ, dùng kim hoàng sắc sợi tơ thêu ra tới phượng hoàng sinh động như thật, xứng với Hiên Viên Khải một M7 tả hữu thân cao, yêu diễm trung lộ ra cao quý, tuấn mỹ trung lộ ra thánh khiết, mỹ được hoàn toàn không giống chân nhân. Khải. Từ sau lưng ôm lấy Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần cảm giác chính mình tâm càng đầy. Hán Khải, quả thực vượt quá tưởng tượng hoàn mỹ, cũng hướng tới so hoàn mỹ càng cao địa phương nhanh chóng tiến bộ, như vậy hắn có thể nào làm hắn không sủng, không yêu. Thần điện đại điện trang nghiêm mà thần thánh, xét thấy hôm nay khách quý quá nhiều, cuối cùng tỉ thí có ma pháp so đấu, kinh thương nghị, lần này thánh nữ nhận lễ ở thần điện trước đất trống thượng tiến hành, tuy rằng là đất trống, trải qua trong khoảng thời gian này thần điện hạ nhân bố trí, không thể so thần điện đại điện kém nhiều ít. Lúc này, bốn phía bàn ghế thượng đã ngồi đầy tiến đến xem lễ khách quý nhóm, nhận lễ sắp bắt đầu, chờ tuyển 10 tên thánh nữ đang ở phía dưới chuẩn bị, nhưng làm hoàng đế Nam Cung Thần lại chậm chạp chưa đến. Kim trưởng lão, bệ hạ còn không có tới sao? Ngồi ở mặt trên chủ trì đại tư tế Vũ Văn Khinh Trần hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi đứng ở phía sau Kim trưởng lão, trong khoảng thời gian này hoàng cung phát sinh sự hắn đều đã biết, bao gồm thượng quan gia hôm qua bị diệt tộc sự, nhưng Nam Cung Thần như thế nào còn không có tới? Hắn tuy rằng ta tứ, thì nộ không chừng, nhưng lại phi thường rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến đây, Vũ Văn Khinh Trần cảm giác chính mình ngồi không yên, nếu không phải nhận lễ quá mức quan trọng, hắn đã sớm đi trước hoàng cung. Ta đã phái người tiến đến thúc giục, nói vậy lập tức liền đến. Không lưng bám vào hắn bên thai nói nhỏ vài câu, kim trưởng lão cung kính mà không có vẻ mạo phạm, trải qua thổ trưởng lão sự, bọn họ lại lần nữa rõ ràng kiến thức đến Vũ Văn Khinh Trần năng lực, không dám không phục. Ân. Gật gật đầu, duy trì trên mặt nhất quán tao nhã mỉm cười, Vũ Văn Khinh Trần tầm mắt thường thường liếc về phía không trung, chờ mong trong trí nhớ kia mặt cao lớn thân ảnh nhanh lên xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên kia, hai cái tuấn vĩ bất phàm nam tử cũng ở thấp giọng giao lưu, không rõ chân tướng người khả năng sẽ cho rằng hai người là giao lưu cảm tình, chỉ có hai người chính mình mới biết được, giao lưu cái quỷ A, cơ hồ tất cả đều là bạch y nam tử ở gào to cái không ngừng. Chết, chết, vì cái gì tức phụ nhi còn không có tới A? Có phải hay không sinh bệnh? Hoặc là xảy ra chuyện gì? Hoặc là, cao lớn tuấn Mỹ hoàng phủ giác quấn lấy Nam Cung Triệt ồn ào cái không ngừng, những lời này đã hỏi không dưới trăm biến, Nam Cung Triệt từ lúc bắt đầu nhỏ giọng giải thích đến bây giờ đầy mặt không kiên nhẫn, nếu không phải ở như vậy trường hợp hạ, hắn đã sớm một chân đem người nào đó đá đi xuống. Triệt, Lan, bổn vương không rảnh, rốt cuộc chịu không nổi, Nam Cung Triệt trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, bước nhanh mà đi, nỗ lực xem nhẹ phía sau chuyển đến gọi hồn thanh. Chớp mắt thấy Nam Cung Triệt thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, tuấn mỹ trên mặt vô hạn ủy khuất, chọc đến phía dưới liên can nữ tính nhóm mâu tính quá độ, hận không thể xông lên đi ôm lấy hắn trấn an, nhưng chớp mắt công phu, hoàng phủ giác trên mặt ủy khuất biến mất vô tung, mắt trông mong nhìn chằm chằm cái gì đều không có không trùng, chờ mong hắn tức phụ chạy nhanh xuất hiện. Đi theo hắn phía sau hoành thúc đám người hắt mặt, căng ra đầu đứng bất động, thiếu chủ tính tình hô cha, không màng trường hợp. Bọn họ này đó bọn hạ nhân tổng không thể cũng không quan tâm đi. Thân ẩn cung nói như thế nào cũng không thua tứ quốc chung bất luận cái gì một quốc gia, nên làm mặt mũi vẫn là đến làm A. Ngồi ở hạ đầu trước hai liệt chính là mặt khác tam quốc sứ giả nhóm, bọn họ cũng đã nhận ra Nam Cung Thần chậm chạp không đến, trong lòng ẩn ẩn đều có điểm không chịu đến tôn trọng khó chịu, bất quá ai cũng không biểu hiện ra ngoài, như cũ treo hoàn mỹ mỉm cười, ứng phó người chung quanh. Nỗ lực đem chính mình quốc gia tốt nhất một mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhận lễ bắt đầu trước một giây, Nam Cung Thần rốt cuộc đạp hư không, mang theo hắn quý phi xuất hiện ở thần điện trên không. Ở đây người đều là các lĩnh vực cao thủ, tự nhiên cảm giác được hắn đã đến, ngẩng đầu nhìn nhìn đứng ở hư không thượng hai người, không nghĩ, tầm mắt lại rốt cuộc thu không trở lại. Hôm nay Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đều quá tuấn mỹ, minh hoàng cùng đỏ thâm đang chéo, khiếp sợ toàn trường. Một tay ôm lấy Hiên Viên Khải eo, Nam Cung Thần từ hư không xuống dưới, chậm rãi đi hướng cầu thang, nơi đó, đã vì hắn chuẩn bị tốt chuyên trúc với hắn to rộng long ỷ. Hoan nên các vị tiến đến Chu Tước Quốc xem lễ, bổn tọa tuyên bố, thánh nữ nhận lễ bắt đầu. Nam Cung Thần mới vừa ôm lấy Hiên Viên Khải ngồi xuống, Vũ Văn Khinh Trần liền chảo chuẩn thời cơ đứng lên, mang theo cường đại linh lực thanh âm trầm thấp thuần hậu, truyền khắp mỗi một góc. Nói xong, 10 tên chờ tuyển thánh nữ theo thứ tự tiến vào chính giữa nơi thi đấu, chuẩn bị bắt đầu kế tiếp ngạch tỉ thí. Ngồi ở trên long ỷ trêu đùa trong lòng ngực tiểu ngọc Tà Hiên Viên Khải mẫn cảm nhận thấy được một đạo phẫn hận chung mang theo sát ý tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, cùng phía dưới thượng quan Lâm hai mắt đối thượng, cặp kia vẫn luôn đều biểu hiện đến dịu dàng hiền huệ hai tròng mắt mang theo xích quả quả hận ý cùng sát ý. Hiên Viên Khải nhún mày, tiếp tục cùng nàng đối diện, xem ra, thật sự lưu nàng đến không được. Đối hắn động sát ý, nhất định phải đến chết. Khải. Nhận thấy được Hiên Viên Khải không thích hợp, Nam Cung Thần theo hắn tầm mắt nhìn lại, tà mị đáy mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang, sợ tới mức thượng quan Lâm chạy nhanh cúi đầu, không dám lại dùng cái loại này phẫn hận ánh mắt nhìn Hiên Viên Khải. Không có việc gì, nhảy nhót vai hề mà thôi. Lắc đầu, Hiên Viên Khải không phải thực để ý nói, đại ma pháp sư sao. Ha ha. ma pháp tỉ thí ở cuối cùng tiến hành, phía trước đều là chút đường hoàng đồ vật, Hiên Viên Khải không phải thực cảm thấy hứng thú, túi đầu trêu đùa ghé vào trên đùi Ngọc Tà. Phàm nhân, này đó chờ tuyển thánh nữ đều rất không tồi, đặc biệt là nữ nhân kia, biểu tình lạnh băng cái kia, cao gầy dáng người, thanh lãnh khí chất, cho người ta một loại cấm dục cảm giác, đáng tiếc, tựa như Ngọc Tà nói, nàng quá lạnh, mỗi người đối nàng đánh giá đều không phải rất cao. Hiên Viên Khải nhìn nàng thanh lãnh hai mắt, bên trong ngăm đen thuần tịnh, không mang theo một tia tạp chất, ngoài ý muốn làm hắn cảm giác thoải mái, muốn hay không giúp giúp nàng đâu. Hắn không phải cái ai xen vào việc người khác người, nhưng nữ nhân này thật sự thực không tồi, thực hợp hắn ăn uống. Khải, coi trọng nữ nhân kia. Đã sớm chú ý tới hắn chăm chú nhìn, cũng chú ý tới nữ nhân kia, Nam Cung Thần Vô lại dựa vào trên vai hắn, giấm vị mười phần hỏi. Nói cái gì đâu, nhàm chán. Phiên trợn trắng mắt, Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, linh hồn của hắn chỗ sâu trong chính là cái gay, sao có thể coi trọng nữ nhân. Chẳng qua, nữ nhân kia thật sự rất không tồi, hắn trong lòng nhưng không có gì trọng nam khinh nữ quan niệm, sở dĩ vẫn luôn lấy Thác Bạt Duyệt là nữ nhân tới nói sự, bất quá là vì khích lệ nàng. Người là chấm. Nam Cung Thần lại một lần làm ra bá đạo tuyên ngôn, giống như không nói như vậy, Hiên Viên Khải liền không hề thuộc về hắn giống nhau, cho nên hắn luôn là không ngừng tuyên cáo. Ta là ta chính mình. Khó được, Hiên Viên Khải lần này phản bác hắn, hoàn toàn bỏ qua nó nháy mắt trở nên cứng đờ thân thể, tiếp tục nhìn chăm chú dưới đài tỉ thí, chính xác nói, là chú ý nữ nhân kia. Thần, ngươi đối nữ nhân kia có ý kiến gì không? Giống như vừa mới đối thoại căn bản không có xuất hiện quá giống nhau, Hiên Viên Khải nhỏ giọng hỏi, còn ở buồn bực Nam Cung Thần ngó ngó kia nữ nhân, thuận miệng nói, thanh lanh tuyệt diễm, hai tròng mắt trầm triệt, tính dẻo rất cao. Cho dù là ở ghen dưới tình huống, Nam Cung Thần như cũ vẫn duy trì hắn nhất quán thanh tỉnh đầu óc, lý trí cấp ra đánh giá. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt, cùng Nam Cung Thần ra vẻ ủy khuất tầm mắt đối thượng, đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, hắn biết rõ không phải như vậy, vì cái gì vẫn là muốn ăn loại này không cần thiết phi giấm đâu. Thiệt tình náo không hiểu. Ngươi như thế nào sẽ chú ý tới nàng? Thu hồi đáy mắt ủy khuất, Nam Cung Thần khôi phục đến nhất quán tà tứ, lấy hắn đối Hiên Viên Khải hiểu biết, không phải hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn tuyệt không sẽ nhiều xem một cái, sao có thể chú ý tới nữ nhân kia. Đây cũng là hắn ghen nguyên nhân, nếu nữ nhân kia tồn tại thật sự cường đến làm không đem tâm tư đặt ở tỉ thí chung Hiên Viên Khải đều chú ý tới, đáy mắt lướt qua một mạt hung ác, như vậy đừng nói thánh nữ, nàng liền hoàng cung đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Thu hồi ngươi trong lòng ý tưởng, là Ngọc Tà nói cho ta, nó cảm giác được cái kia nữ nhân kia trong thân thể ma pháp nguyên tố thực thuần tịnh. Liếc nhìn hắn một cái, hàng năm ở vết đao thượng lăn lộn, gần liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải liền biết Nam Cung Thần động sát tâm, lựa chọn nữ nhân kia, không ngừng là bởi vì nàng đúng rồi hắn ăn uống, hắn tưởng giúp hắn một phen, đồng thời cũng bởi vì hắn không nghĩ làm người nào đó lên làm thánh nữ. Ha ha! Là như thế này a? Nam Cung Thần xem hắn trên đùi Ngọc Tà, tươi cười một chút mở rộng, không phải hắn chủ động chú ý tới liền hảo. Kia Khải là tưởng. Chính là ngươi tưởng như vậy. Hai người cũng không minh nói ra, tuy rằng nơi này người trên cơ bản đều ở chú ý phía dưới tỉ thí, nhưng bọn họ đều là các quốc gia người xuất sắc, có một số việc vẫn là đừng chỉ ra cho thỏa đáng. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Kỳ thật bọn họ ý tưởng cũng không sai. Hai người đối thoại phần lớn truyền vào mặt trên mấy người cùng phía dưới ngồi ở hàng đầu người lỗ thai, tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng đại khái biết, đế phi hai người hướng vào vị kia thanh lanh chờ tuyển thánh nữ. Kế tiếp, cơ hồ sở hữu nghe được bọn họ nói chuyện người đều đem lực chú ý đặt ở vẫn luôn không quá chịu bọn họ coi trọng thanh lanh chờ tuyển thánh nữ trên người. Đương nhiên, một ít ma pháp cường giả cũng liền cảm nhận được trên người nàng thuần tịnh đến cơ hồ không hề tạp chất ma pháp nguyên tố. Tương đối, nào đó vẫn luôn bị khen ngợi chờ tuyển thánh nữ đã bị bỏ qua, người khác còn hảo, tiếng hô tối cao, lại đến giữa trận này tỉ thí giữ được tánh mạng thế gia tộc người báo thù thượng quan lâm hận đến liền khớp hàm đều phải cắn, lại không biết tại sao lại như vậy, bởi vì tỉ thí ngay từ đầu nàng liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở tỉ thí thượng, căn bản không nghe được Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đối thoại. Ha ha! Xem ra chấm cái này biểu đệ không chỉ là thiên phú không tồi, còn có một đôi lệ mắt ta. Một bên ưu nhã thả quý khí mười phần uống rượu, Bách Lý Mặc một bên nhìn về phía tỉ thí trong sân đang ở khẩu thuật chờ tuyển thánh nữ nhóm, trong miệng lẩm bẩm, trừ bỏ bên cạnh hắn thị vệ, hẳn là không ai nghe được. Bệ hạ, quân vương, miểu, thường ngăn còn có nhĩ. Không chờ một bên vừa thấy liền không phải phàm nhân cao tới nam tử nói xong, Bách Lý Mặc hai mắt ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái những người khác, dù vị không nói mà minh. Cao lớn thô cuồng nam tử theo hắn tầm mắt, giống như cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ, túi đầu, nhấp môi uống rượu, không hề ngôn ngữ. Bách Lý Mặc buồn cười quét hắn liếc mắt một cái, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng lạc, ai kêu mỗi lần miểu phản ứng đều phi thường thú vị đâu. Tầm mắt nhìn về phía mặt trên cùng nam cung thần cộng ngồi long ỷ phía trên Hiên Viên Khải, đáy mắt hiện lên một mạt nhu hòa, vô xảo không thành thư, Hiên Viên Khải tầm mắt đột nhiên chiều hắn quét tới, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, Bách Lý Mặc ngẩn ra, ngay sau đó giơ lên một cái hữu hảo cười nhạt, nhẹ nhàng nâng chén, cái này biểu đệ, hắn đôi hắn hứng thú càng ngày càng nồng hậu. Mà Hiên Viên Khải, trên mặt như cũ duy trì hắn đạm mạc lạnh lùng, đáy lòng lại hiện lên điểm điểm nghi hoặc. Hắn có thể khẳng định chính mình chưa thấy qua người kia, vì cái gì người nọ giống như đối hắn phi thường hữu hảo. Hắn không phải không trải qua thế sự tiểu thí hài, bất luận cái nào thế giới, trước nay đều không tồn tại vô duyên vô cơ ái, hắn cũng sẽ không cho rằng nam nhân đấy mắt ấm áp sẽ tùy tiện cấp cái xa lạ nam nhân. Cuối cùng lại liếc hắn một cái, Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt, tiếp tục như có như không vuốt ve trong lòng ngực ngọc tà, chỉ cần sẽ không đối hắn có hại, tùy hắn đi thôi. Kỳ thật không ngừng Bách Lý Mặc, Thanh Long Quốc Phương Đông Khanh Khanh, Huyền Vũ Quốc Tây Môn Hãn cũng ở thỉnh thoảng chú ý ngồi ở Nam Cung Thần bên cạnh Hiên Viên Khải, đáy mắt mang theo đánh giá cùng tìm kiếm, Hiên Viên Khải không phải không phát hiện, bất quá, lý do giống như trên, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu tò mò, chỉ cần đối hắn vô hại, hắn liền có thể hoàn toàn làm lơ. Tức Phụ Nhi, u oán thanh âm ở Hiên Viên Khải sau lưng vang lên, song song mà ngồi hai người thân thể cứng đờ. Cái chán nháy mắt chạy xuống một giọt cự hãn, không nghĩ tới hắn thật sự dám a. Hoàng Phủ Giác cứng đờ quay đầu, Nam Cung Thần gợi cảm trong thanh âm mang theo rõ ràng cảnh cáo, từ bọn họ hiện thân không trùng, này Hoàng Phủ Giác tầm mắt liền vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực hải, ngại với đây là ở thần điện địa bàn thượng, lại có mặt khác Tam Quốc sứ giả, thế nào cũng đến cấp Vũ Văn Khinh Trần cùng Tam Quốc điểm mặt mũi, hắn vẫn luôn không để ý tới hắn. Không nghĩ hắn thế nhưng thật sự dám ra mặt dày tiến đến gần, hai mắt nguy hiểm nheo lại, chẳng lẽ là hắn thật cho rằng hắn Nam Cung Thần không dám dưới tình huống như vậy cùng hắn động thủ. Hiên Viên Khải cũng là thực vô ngữ, người khác còn hảo, này Hoàng Phủ Giác mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình đều từng đã cứu chính mình một mạng, vốn định xem nhẹ hắn vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên người cực nóng tầm mắt, coi như không tồn tại, nhưng hiện tại giống như không có biện pháp tiếp tục xem nhẹ đi xuống. Bản thiếu chủ không tìm ngươi, Nam Cung Thần, ngươi mau cấp bản thiếu chủ buông ra Tức Phụ Nhi. Đảo qua vừa mới tiểu tức phụ trạng, Hoàng Phủ Giác ở đối mặt Nam Cung Thần thời điểm, trên mặt mang theo kiêu căng, đáy mắt đãng xích quả quả khinh bỉ, hơn nữa hắn là đứng, do đó cho người ta vẫn luôn nhìn xuống thế nhân cảm giác, nháy mắt bậc lửa Nam Cung Thần trong lòng kia đem hỏa. Hoàng Phủ Giác, ngươi tìm chết. Ta mị đáy mắt phụt ra ra nhẹ nhẹ phẫn nộ hỏa hoa. Trầm thấp tiếng nói như cũ mê người gợi cảm, lại lộ ra xích quả quả cảnh cáo. Tới a, sợ ngươi. Vừa lúc nhìn xem hai chúng ta rốt cuộc ai có thể bảo hộ Tức Phụ Nhi. Nói xong, Hoàng Phủ Giác giống như hoàn toàn đã quên đây là địa phương nào, cái gì trường hợp, trắng trợn táo bạo hướng Nam Cung Thần khiêu chiến, đôi tay cũng vận đủ chân khí. Ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, chậm rãi buông ra, làm bộ liền phải từ vị trí thượng đứng lên. Thần, Giác. Đừng náo loạn, chúng ta thật vất vả trông thấy, hà tất làm thành như vậy. Sớm tại Hoàng Phủ Giác sờ qua tới thời điểm, Nam Cung Triệt liền đi theo hắn lại đây, vốn tưởng rằng lấy thần ổn trọng, hẳn là sẽ không theo tùy hứng Giác so đo mới đúng, không nghĩ lúc này mới nói thượng hai câu lời nói, hai người thế nhưng muốn đánh nhau rồi, vô chán, cung quýt cắm vào hai người trung gian, cũng không đỉnh chiều bên kia vây lại đây Vũ Văn Khinh Trần đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy, thần, Giác. Chúng ta đã lâu không thấy, chờ ba ngày hậu sinh nữ nhận lễ kết thúc, hảo hảo tụ tụ đi. Sớm tại phát hiện không thích hợp thời điểm, Vũ Văn Khinh Trần liền ở mấy người trước người bày ra kết giới, lấy ngăn cách người ngoài nghe được bọn họ nói chuyện, tiếp thu đến Nam Cung Triệt xin giúp đỡ, bất đắc dĩ gia nhập khuyên nhủ hàng ngũ, từ nhỏ đến lớn, loại sự tình này rốt cuộc có bao nhiêu trở về. Vì cái gì mỗi lần hai người bọn họ đồng loạt coi trọng một thứ? Cùng hắn. Hừ. Ngón tay thon dài chỉ Nam Cung Thần, người nào đó nhẹ nhàng một hừ, ngạo kiều quay đầu, từ nhỏ đến lớn, hắn cùng hắn liền không đối bàn quá, lần này còn liên lụy đến tức phụ nhi vấn đề, đem rượu nôn hoang gì, chờ kiếp sau đi. Chẳng không quen biết dã nhân. Nam Cung Thần cũng không cam lòng yếu thế, trầm giọng cự tuyệt hai người hảo ý, trực tiếp cùng Hoàng Phủ Giác đối thượng. Ngươi nói ai dã nhân đâu? Ngươi! Nam Cung Thần, bản thiếu chủ diện ngươi. Trâm còn sợ ngươi thành. Thần! Giác! Đánh nhau, khuyên giải, bốn người nháo thành một đoàn, còn hảo Vũ Văn Khinh Trần có dự kiến trước bày ra kết giới, nếu không phi bị mặt khác tam quốc người chê cười không thể, thánh nữ nhận lễ cũng đừng nghĩ tiếp tục đi xuống. Giống như mấy người đều xem nhẹ một cái khác đương sự, còn ngồi ở trên long ỷ hiên viên khải. Phàm nhân, diễm phúc không cạn A. Khó được bắt được đến treo trọc hiên viên khải cơ hội, Ngọc Tà tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiên viên khải đạm mạc tầm mắt cảnh cáo tính đảo qua, tay tiếp tục câu được câu không nuốt ve nó, thật giống như bên thai càng ngày càng xảo mấy người căn bản không tồn tại dường như, đạm mạc tính tình không phải bàn cãi. Ngươi thật sự không giúp giúp ngươi ra hoàng đế. Mắt thấy sự tình càng diễn càng liệt, hai người trên tay đều vận đủ chân khí, thật sự chuẩn bị đánh nhau rồi. Ngọc Tà lại lần nữa mở miệng, không ai nhìn đến, nho nhỏ mắt hổ từng nhanh chóng lướt qua kia mà tu quang. Câm miệng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, hiên viên khải thanh âm không phải rất lớn, lại vừa lúc có thể làm ầm ĩ không ngừng mấy người nghe được, mấy người tức khắc dừng lại ầm ĩ, hoặc kỳ quái, hoặc khó hiểu nhìn hắn. Xin lỗi, chưa nói các ngươi tiếp tục. Dương mắt, đạm mạc tầm mắt nhìn xem mấy người, nhẹ giọng nói. Không đợi bọn họ có phản ứng gì, hiên viên khải lại cúi đầu, hai tay xuyên qua Ngọc Tà hai chỉ chân trước nách, đem nó bế lên tới dơ lên chính mình trước mắt, tầm mắt cùng nó nhìn thẳng, nhàn nhạt lại mang theo trách cứ nói, Ngọc Tà, nhớ kỹ, có xuất sắc miễn phí tổng xem bạch không xem, tổng so với chính mình trở thành hài kịch vai chính cường, cho nên, về sau không chuẩn lại khuyên bổn cung ra tay ngăn trở, nghe được. Không. Nói xong. Bốn người nháy mắt mặt đen, như vậy rõ ràng trào phúng, mấy cái thông minh tuyệt đỉnh người sao có thể nghe không hiểu. Phàm nhân, ngươi hảo tà ác. Mắt hổ xoay chuyển, Ngọc Tà không lưu tình chút nào phun tào. Ha ha. Đem nó đặt ở trên đùi, hiên viên khải nhẹ nhàng cười, sùng lịch xoa xoa nó đầu hổ, dương mắt nhìn xem dừng lại mấy người. Tiếp tục đi. Bạch bạch bạch. Bốn người phảng phất nghe được thần kinh đứt gãy thanh âm vang lên, hoặc co quắp. Hoặc không được tự nhiên nhìn chằm chằm hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn họ, cửu biệt gặp lại, hoàn toàn đã quên hiện tại bọn họ đều là các lĩnh vực người xuất sắc, lúc nào cũng chịu người chú mục, bởi vì một chút việc nhỏ tựa như khi còn nhỏ như vậy làm ầm ĩ lên, thậm chí quyền cước tương hướng, thật là khiếm khuyết suy tính. Khải, ngươi hảo vô tình, vi phu bị người khi dễ, ngươi thế nhưng một chút cũng không đau lòng, còn ngồi ở một bên xem diễn. Rốt cuộc nhận thấy được chính mình phản ứng quá lớn, Nam Cung Thần nhìn xem lẳng lặng ngồi ở trên long ỷ trêu đùa Ngọc Tà hiên viên khải, trên mặt lệ khí nháy mắt biến mất, thay thế sự bất đắc dĩ thêm phúc hắc, đột nhiên đặt mông ngồi ở trên long ỷ, toàn bộ nửa người trên đều ghé vào hiên viên khải trên lưng, từ hắn phía sau đem hắn đủng tiến chính mình trong lòng ngực. Ngậy! Cút ngay cho ta! Hiên viên khải thân thể đi phía trước một phát, thiếu chút nữa bị người nào đó áp nằm sắp xuống, quay đầu lại. Hung hăng chừng liếc mắt một cái người nào đó, rồi vươn vai trì, lười đi để ý hắn, nên làm gì tiếp tục làm gì. Khải, ngươi như thế nào có thể làm vi phu cũng ngay. Vi phu thiệt tình khổ sở, châm khải cư nhiên. Nam Cung Thần, cấp bản thiếu chủ bông ra tức phụ nhi. Nam Cung Thần tựa thật tựa giả oán giận còn không có kết thúc đã bị người nào đó đánh gãy, đồng thời, người nào đó tay cũng hướng tới Nam Cung Thần rỗi qua đi. Thực rõ ràng là muốn đem người nào đó từ hiên viên khải trên lưng kéo khai. Hoàng Phủ Giác, khải là châm quý phi, khi nào biến ngươi tức phụ nhi? Ân. Đã sớm nhận thấy được hắn động tác, đoạt ở hắn tay tiếp xúc đến chính mình phía trước, Nam Cung Thần ôm hiên viên khải tránh ra đồng thời còn không quên chất vấn người nào đó. Cái gì quý phi, khải là bản thiếu chủ coi trọng người, nhất định phải trở thành ta thần ẩn cung thiếu cung chủ phu nhân, thức thời nói chạy nhanh buông ra hắn. Nếu không đừng trách bản thiếu chủ không màng ngày xưa tình phân. Lấy thần ẩn cung ở tứ quốc gian địa vị, Hoàng Phủ Giác tự mãn cũng không quá mức, thay đổi là bất luận kẻ nào, có lẽ bách với thần ẩn cung lực lượng, đừng nói là quý phi, chính là hoàng hậu cũng sẽ nhường ra tới. Đáng tiếc, hắn gặp được sự Nam cung thần. Chấm như thế nào không nhớ rõ cùng ngươi có cái gì ngày xưa tình phân. Khải là chấm cưới hỏi đàng hoàng, kim điện sắc phong quý phi, ngươi hoàng phủ giác coi trọng đỉnh cái giám. Hắn đã là chấm quý phi, cả đời này, không, vĩnh sinh vĩnh thế đều là chấm người. Lần này, Nam cung thần không có lại bị chấm ngòi, ngữ khí cùng ngày thường giống nhau lười biếng, trừ bỏ cặp kia tà mị đáy mắt nhẹ nhẹ nghiêm túc, không phải hiểu biết người của hắn, không có khả năng sẽ biết, hắn trong lòng phẫn nộ kỳ thật đã càng châm càng xí. Ngươi mới đánh giám, bản thiếu chủ coi trọng người, ngươi không cho, lao tử liền đoạn, tức phụ nhi chú định sẽ là bản thiếu chủ tức phụ nhi. Hoàng phủ giác thừa tự lao quái vật bá đạo lại bắt đầu tràn lan, một bên nguyên bản khuyên can Vũ Văn Kinh Trần, Nam cung Triệt song song vô ngự phiên trận trắng mắt, tiểu tử này nhiều năm như vậy như thế nào một chút tiến bộ đều không có. Nam mơ, cắn răng ném xuống hai chữ, Nam cung thần đùng ở hiên viên khải vòng eo tay nắm thật chặt, đảo không phải sợ hắn hoàng phủ giác, tục ngữ nói đến hảo, chọc thần chọc quỷ, ngàn vạn chớ chọc vô lại, Nam cung thần là trực tiếp đem người nào đó hoa tiến vô lại quyển quyển. Có phải hay không nằm mơ, thử qua sẽ biết. Nói, làm bộ lại muốn công qua đi. Hoàng phủ thiếu chủ. Một đạo đạm mạc thanh lãnh thanh âm lại đánh gậy hắn thế công, ngạnh ngạnh sinh sinh dừng lại, cuồng ngạo hai mắt nhìn về phía Nam cung thần trong lòng ngực hiên viên khải, đáy mắt nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng, làm đến Nam cung thần trong lòng lại là một trận khó chịu, hận không thể đào người nào đó hai mắt, lại đem hiên viên khải đóng gói ném vào trong không gian. Bốn người tầm mắt tất cả đều tụ tập ở đột nhiên mở miệng hiên viên khải trên người, trừ bỏ hoàng phủ giác hai mắt cực nóng mà hàm chứa chờ mong, mặt khác mấy người đều kỳ quái nhìn hắn, không phải tính toán xem diễn rốt cuộc sao. Hoàng phủ thiếu chủ, nếu ngươi cho rằng trong lúc vô ý đã cứu ta một mạng chính là ta ân nhân, ta nhất định phải lấy thân báo đáp nói, ta tưởng ta sẽ thực phiền não. Khinh khinh nhu nhu thanh âm, đạm mạc mà có lễ, nháy mắt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ở hoàng phủ giác khẽ như mày, tưởng phản bác thời điểm, hiên viên khải hai tròng mắt lạnh lùng, đoạn ở hắn phía trước mở miệng nói, đừng làm cho ta lại nghe được tức phụ nhi mấy chữ. Ngắn gọn nói lộ ra tuyệt đối cảnh cáo cùng uy hiếp, ngăm đen hai tròng mắt phảng phất ngàn năm hàn đàm, lệnh người không rét mà run, tuy là ở đây mấy người đều là các giới bá chủ, trong lòng vẫn là nhịn không được run lên, loại này bị hình người con mồi giống nhau nhìn chằm chằm cảm giác thật đúng là làm người không quá thói quen. Xuất khẩu khoảnh khắc, một cây không rõ am khí mau đến làm người phát hiện không đến chiều hoàng phủ giác mặt bộ bay đi, nhưng hoàng phủ giác dù sao cũng là hiếm thấy thiên giai cường giả, lại mau tốc độ, với hắn mà nói đều như là chậm động tác giống nhau, đầu thoáng một bên, hai ngón tay tức kẹp lấy bay thẳng hắn mặt bộ am khí, quay đầu vừa thấy, ngón tay gian am khí thình lình chỉ là một cây tinh tế đầu tóc, bởi vì không có lực lượng nào đó thêm vào, đã hồi phục đến mềm mại trạng thái. Nhữ nhữ mi, hoàng phủ giác nhìn xem trong tay đầu tóc, nhìn nhìn lại hiên viên khải, đảo qua vừa mới vô lại bá đạo, trên người bất chi bất giác tản ra không thua Nam cung thần vương giả khí thế, hai tròng mắt sâu thẳm không thấy đế, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với trên người hắn khí thế đột nhiên chuyển biến, còn lại ba người cũng không cảm thấy kỳ quái, vẫn luôn mắt lạnh nhìn bọn họ hiên viên khải nhướng mày, quả nhiên là như thế này sao? Ha ha! Thân ẩn cung thiếu chủ sao? Thần! Đây là có chuyện gì? Khó được, hoàng phủ giác biểu tình nghiêm túc giơ lên còn kẹp ở hai ngón tay gian đầu tóc, ánh mắt mang theo rõ ràng dò hỏi, Nam cung Triệt, Vũ Văn Khinh Trần tự nhiên cũng nhìn ra trong đó huyền bí, nhưng khải là huyền giai võ giả, lấy khí ngự vật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đi. Nam cung thần lại giống như không rõ hắn nói cái gì giống nhau, xuất khẩu nói vân đạm mà phong nhẹ. Ngươi biết ta nói không phải cái này, thần, nghiêm túc một chút. Hai người từ nhỏ liền quen biết, hơn nữa cảm tình cũng không tệ lắm, tuy rằng thường xuyên đùa giỡn, nhưng bọn hắn đều có loại ăn ý, nên nghiêm túc thời điểm tự nhiên nghiêm túc. Này đây, hoàng phủ giác nhẹ nhăn mày kiếm, không phải thực vừa lòng Nam cung thần có lệ thái độ. Trâm thực nghiêm túc, giác, mặc kệ như thế nào, sự tình đối chúng ta bản thân cũng không có bất luận cái gì thương tổn, không phải sao. Nam cung thần cũng rõ ràng hắn cá tính, khép lại hai mắt hơi chút nghiêm túc như vậy một chút. Phải không? Lẩm bẩm nhìn xem trong tay đầu tóc, chân khí một thúc dục, nháy mắt hóa thành hư ảo, hắn nói cũng không tồi, chỉ là, thế giới này lại xuất hiện yêu nghiệt, nói vậy cái kia lão nhân biết sau nhất định sẽ phi thường hưng phấn đi. Thấy thế, Nam Cung Thần khỏe miệng bò lên trên một mạt cười nhạt, ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, nhân sinh một đời, hà tất so đo nhiều như vậy. Vẫn luôn nhìn này hết thể Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt hai người đối xem một cái, đáy mắt song song lóe ý cười, chỉ cần hai người đừng lại động thủ liền hảo. Giống như, bọn họ đều đã quên hiện tại đang ở tiến hành chờ tuyển thánh nữ tỷ thí. Ta mệt mỏi. Thanh lanh thanh âm lại lần nữa truyền tiến mấy người trong thai, bốn người đồng thời đem tầm mắt định ở Hiên Viên Khải trên người, nhất thời không phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì. Hiên Viên Khải vô ngữ, nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Thi miệng nên kết thúc, kế tiếp chính là thi viết bộ phận, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục đại ở chỗ này. Kinh hắn nhắc nhở, bốn người mới thình lình nhớ tới hôm nay bọn họ tụ ở chỗ này mục đích, nhìn nhau cười, Vũ Văn Khinh Trần giơ tay, chuẩn bị bỏ không gian kết giới. Khinh Trần, chấm hướng vào cái kia thanh lánh nữ nhân. Bài trừ kết giới đồng thời, Nam Cung Thần trầm thấp lười biếng thanh âm chuyển tiến Vũ Văn Khinh Trần lỗ thai, đại hắn ngẩng đầu nhìn lại, Nam Cung Thần đã ôm lấy Hiên Viên Khải. Lười nhác ngồi ở trên long ỷ. Bình tĩnh nhìn hai người bóng dáng, Vũ Văn Khinh Trần ống tay háo hạ đôi tay bất chi bất giác nắm chặt muốn chết, mơ hồ có thể thấy được gân xanh bại lộ, nhưng hắn trên mặt vẫn là treo nhợt nhạt ôn hòa tươi cười, còn không có rời đi Hoàng Phủ Giác. Nam Cung Triệt hai người lẫn nhau đối xem một cái, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, tình, đã tẩm bổ người, cũng đã thương người. Phía trên đột nhiên bố khởi kết giới. Cùng với đột nhiên biến mất có đột nhiên xuất hiện mấy người tự nhiên khiến cho ở đây mọi người chú ý, trừ bỏ Tam Quốc Sứ Thần, những người khác đều chỉ cho rằng bọn họ là đang thương lượng thánh nữ lựa chọn vấn đề, cũng không tưởng quá nhiều, này đây cũng không thấy cái gì xôn xao, mà biết sự tình tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy Tam Quốc Sứ Thần tắc cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, yên lặng nhìn chăm chú vào trong sân tiếp cận kết thúc thi. Miệng, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì, vậy không được biết rồi. Ngắn ngủi nhạc đệm hạ màn, vòng thứ nhất tỷ thí cũng tuyên cáo kết thúc, Thượng Quan Lâm lấy tuyệt đối ưu thế cầm cờ đi trước, Thanh Lanh chờ tuyển thánh nữ ra cắt băng tâm bởi vì mở đầu đế phi nhạc đệm, theo sát sau đó, đối với như vậy kết quả, Hiên Viên Khải chỉ là nhướng mày, nhìn như cũng không phải thực để ý, tỷ thí còn có 2 ngày, 4 chàng thi đấu, kết quả cuối cùng, hay còn cũng chưa biết. Không lâu, trận thứ 2 tỷ thí lại lần nữa bắt đầu, không giống trận đầu ầm ĩ. Hiện trường an tĩnh đến phảng phất rất căn trầm trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, 10 vị chờ tuyển thánh nữ an tĩnh ngồi ở nơi sân trung gian, yên lặng để bút viết đáp án, xem lễ mọi người trừ bỏ thường thường xem bọn hắn, có bày ra kết giới nói chuyện với nhau, có nghe tự tinh tu, không có bất luận kẻ nào ra tiếng quấy rầy. Tại đây loại tỉ thí chung, không thể nghi ngờ, Gia Cát Băng Tâm chiếm rất lớn ưu thế, nàng bản thân liền thanh lãnh tuyệt diễm, lúc này để bút viết nhanh. Càng hiện nước chảy mây trôi, tuyệt không thể tả, không ít người tầm mắt đang xem hướng nàng thời điểm đều không tự chủ được gật gật đầu. Mà ngay từ đầu tức xem trọng nàng Hiên Viên Khải tắc không hề nhìn chăm chú nàng, từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở trêu đùa ghé vào hắn trên đùi ngọc tà, ngẫu nhiên đem ngọc tà làm cho tạt bao, hắn liền sẽ lộ ra cái nhợt nhạt mỉm cười, làm hại một bên Nam Cung Thần ghen ghét không thôi, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, tổng không thể bóp chết mỗi chỉ bán manh thần thú đi. Ngồi ở bên kia, bị Hiên Viên Khải uy hiếp quá Hoàng Phủ Giác khôi phục nhất quán ngụy trang, tầm mắt như cũ không nháy mắt dừng lại ở Hiên Viên Khải trên người, thân là thần ẩn cung thiếu chủ, từ nhỏ đến lớn, vô luận hắn muốn cái gì, còn không có mở miệng sẽ có người đưa đến hắn trước mắt, hắn để ý đồ vật từ trước đến nay không nhiều lắm, trừ bỏ thân nhân, chính là Nam Cung Thần bọn họ mấy cái từ nhỏ cùng nhau tập võ lớn lên đồng bọn, đây là hắn lần đầu tiên động tâm, thích một người, hắn không. Biết nên như thế nào đi tranh thủ, chỉ có thể dựa theo lão quái vật dạy hắn như vậy, đi đoạt lấy đi đoạt, chính là ánh mắt lóe lóe, một mạt tảm đạm tiềm tàng đáy mắt, giống như lần này không phải dựa vũ lực đoạt liền có thể. Tuy rằng đối Hiên Viên Khải người kia không phải thực hiểu biết, nhưng từ đồng bọn Nam Cung Thần thật cẩn thận thái độ có thể thấy được, hắn cá tính tuyệt đối không thể so bọn họ mấy cái nhược, có lẽ còn sẽ cường thế rất nhiều, hơn nữa trời sinh cao nhân nhất đẳng tu luyện thiên phú. Không ra mấy năm, hắn thành tiểu tuyệt không sẽ á với bọn họ, cường căn bản không thể thực hiện được, hẳn là như thế nào mới có thể được đến cái kia tuyệt mỹ, cường thế lại đặc biệt người đâu. Lần đầu tiên, Hoàng Phủ Giác đáy mắt xuất hiện mê hoặc, ngồi ở một bên Nam Cung Triệt tự nhiên cũng nhận thấy được hắn không thích hợp, nhưng hắn thương mà không giúp gì được, một bên là hắn duy nhất thân ca ca, một bên là bạn thân, tầm mắt nhìn về phía Đạm Nhiên ngồi ở Nam Cung Thần bên cạnh, cũng tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào bỏ qua Hiên Viên Khải. Nam Cung Triệt đáy mắt nhiễm một mạt chua xót, cuối cùng, vẫn là đến xem hắn lựa chọn A. Người khác không thể nói chuyện, không đại biểu mỗi chỉ thần thú không thể, dù sao nó lời nói người khác cũng nghe không đến. Hiên Viên Khải, người rốt cuộc thích ai? Quỷ dị không khí lệnh Ngọc Tà hơi cảm không khỏe, tuy rằng nó không phải thực minh bạch cái gì là thích, nhưng nhìn xem Tà Đế thay đổi, nhìn nhìn lại Hoàng Phủ Giác không tiếc chơi xấu, cùng bạn thân ngạnh tới, mấy vạn năm trước Hỏa Phượng Đại Nhân cũng là, không tiếc thân thủ. Chẳng lẽ, thích loại này cảm tình thật sự có như vậy nướng liệt sao? Thích ai sao? Hiên Viên Khải nhướng mày nhìn xem trên đùi ngẩng đầu nhìn hắn Ngọc Tà, không thể tránh khỏi liền ở nó trong mắt thấy được kia mạt nghi hoặc. Khiếp lại mắt nghiêng dựa hướng long ỷ tay vị, một tay trống ở trên tay vị nâng đầu, nhìn như tiểu nghỉ, kỳ thật cũng ở nỗ lực tự hỏi giữa. Kiếp trước hắn, có được thường nhân không có năng lực, tuyệt đỉnh thông minh đầu óc, vẫn luôn ở vào thế giới đỉnh, nhưng hắn trừ bỏ cô tịch, không còn có bất luận cái gì cảm giác, hoàn thành nhiệm vụ sau đi gây đi tìm kiếm một đêm tình cũng bất quá là vì hấp thụ một chút người khác trên người ấm áp, tình cái này tự, hắn không cần, cũng không thể muốn. Nay một đời, Nam Cung Thần ban đầu cường thế tuyên cáo, hắn là của hắn, cũng dùng ra không ít thủ đoạn bức bách hắn đi vào khuôn khổ, khi đó, hắn thật là muốn giết hắn, khi đó. Mộ Nhiên nhận thấy được chính mình tâm cảnh thượng chuyển biến, Hiên Viên Khải trong lòng một trận ngạc nhiên, chẳng lẽ, hắn hiện tại không nghĩ giết hắn sao? Đáp án là, không nghĩ. Mặc kệ hắn như thế nào tưởng, đáp án trước sau chỉ có một, hắn thật sự không nghĩ giết hắn, là từ khi nào bắt đầu. Nam Cung Thần kiên định tín nhiệm vẫn là tuyệt đối giữ gìn. Ha ha. Bên môi bò lên trên một mặt cười nhạt, nguyên lai, chân chính lợi hại người là Nam Cung Thần A, ôn nhu bấy giờ, đối với hắn loại này trưởng kỳ khuyết thiếu ấm áp người tới nói thật là mạnh nhất mà hữu lực vũ khí A. Từ khi nào bắt đầu, Nam Cung Thần đã đem hắn nhìn thấu, biết dùng sức mạnh đối hắn vô dụng, biết hắn thói quen theo cảm giác đi, một chút dùng hắn độc hữu nhu tình phá được chính mình. Sau đó ở chính mình nhận thấy được thời điểm, tâm môn lại sớm đã khai một cái phùng, cho phép hắn tiến vào, thật là không tồi tâm kế, chỉ là mở nhìn xem vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Nam Cung Thần, ném cho hắn một cái sán lạn cười nhạt, ngươi thật sự muốn ta tỉnh. Chịu nổi sao? Nam Cung Thần hơi hơi sửng sốt, này không phải Hiên Viên Khải lần đầu tiên đối hắn cười, xác thật cười đến nhất ấm áp một lần. Hiên Viên Khải người này một chút cũng không lạnh khốc. Thậm chí nào đó thời điểm, đối với thần kinh thô to người tới nói, hắn xem như tương đối ôn hòa ái cười người, nhưng chỉ cần tâm tư hơi chút tinh mịn một chút người đều không khó phát hiện, hắn tươi cười vĩnh viễn đều là mang theo khoảng cách, đem người ngăn cách bởi chính mình quyển quyển ở ngoài, trừ bỏ hắn thân nhân cùng bị hắn tán thành người ở ngoài, rất ít có người có thể được đến hắn chân thành ấm áp tươi cười, này đây, cái này cười. Nhạc đối Nam Cung Thần tới nói ý nghĩa trọng đại. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên đối chính mình tỏ vẻ xưa nay chưa từng có hữu hảo đâu? Ngắn ngủi vui sướng qua đi, đầu óc bình tĩnh lại, tâm tư nhạy bén phát hiện trong đó không thích hợp, Nam Cung Thần bị người trở thành Tà Đế, đăng cơ đã hơn một năm, chưa từng bị người tính kế quá, càng bị nói bị lôi xuống ngựa, này đều cùng hắn cường đại thực lực cùng nhạy bén đầu óc có quan hệ, nhanh chóng ở trong đầu phân tích tạo thành Hiên Viên Khải loại này hành vi nguyên nhân, cuối cùng Nam Cung Thần khỏe miệng vạn năm bất biến Tà Tứ Độ Cung một chút mở rộng, giống như, chỉ có cái kia. Nguyên nhân A. Khải. Tổn hại trường hợp, Nam Cung Thần ôm chặt Hiên Viên Khải, đầu thật sâu mà vùi vào hắn cổ chỗ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao mà ôm lấy hắn, trái tim đôi đầy vô tận thỏa mãn. Hiên Viên Khải môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tùy ý hắn ôm lấy, có một số việc, hai người trong lòng minh bạch liền hảo, không cần nói quá minh bạch. Không rõ ràng lắm trạng huống người có lẽ không cảm thấy hai người hành vi có cái gì không ổn. Rốt cuộc Nam Cung Thần là có tiếng Tà Đế, trước mặt mọi người biểu hiện sùng ái hắn phi tử không có gì không đúng. Nhưng nhiều ít biết một chút hai người quan hệ người đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Nam Cung Thần đột nhiên thân mật hành động, mà là kinh ngạc Hiên Viên Khải phản ứng. Tuy rằng trước kia hắn cũng rất ít ở Nam Cung Thần ôm hắn thời điểm phản kháng, nhưng đáy mắt trước sau đều mang theo điểm điểm không cam nguyện, cho người ta lấy thanh lãnh hờ hững cảm giác, nhưng hiện tại hắn, giống như cũng không có mặt khác phản ứng. Khải Nhi, đây là ngươi lựa chọn sao? Cùng Hiên Viên Vân Phong song song ngồi ở phía dưới, Bách Lý Ngọc hốc mắt rưng rưng nhìn chính mình nhi tử, ngươi có biết, ngươi lựa chọn một cái như thế nào người? Một cái thế nào gian khổ con đường? Từ xưa đế vương bạc tình, đế vương gia càng là chưa từng thân tình, chuyên tình đối với một cái hoàng đế tới nói, trên cơ bản là không có khả năng, liền tính hoàng đế bản thân nguyện ý, nhưng cũng không thể không suy xét khắp nơi thế lực như hổ rình mồi, tựa như tiên đế đối nàng hảo tỉ muội, rõ ràng ái, lại không thể độc sủng, cuối cùng còn. Có đôi khi, vì quốc gia ích lợi, triều đình vững vàng, hoàng đế cần thiết nên thú một ít có cường đại nhà mẹ đẻ thế lực nữ nhân tiến cung, đây là đế vương gia, làm bạch hổ quốc công chúa, không ai so Bách Lý Ngọc càng thêm rõ ràng, con trai của nàng, vì cái gì luôn là như vậy không tốt đại chính mình. Như thế nào có thể chờ mong đế vương gia chân tình? Bách Lý Ngọc là đã đau lòng lại không tán đồng, đúng lúc này, nhỏ sinh thân thể bị một cổ ấm áp vần quanh, dây lát gian, đã bị Hiên Viên Vân Phong ủng vào trong lòng ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung. Bách Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn đột nhiên ôm lấy nàng Hiên Viên Vân Phong, lại thấy hắn đáy mắt mang theo kiên định, là làm một người nam nhân kiên định, cũng là làm một cái phụ thân đối nhi tử tín nhiệm kiên định. Vân Phong, tin tưởng Khải Nhi. Hai người thanh âm đều không phải rất lớn, chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được. Hơn nữa ngay từ đầu Hiên Viên Vân Phong khiến cho người bày ra cách ly kết giới, này đây không có bất luận kẻ nào có thể nghe được nhìn đến. Chính là Khải Nhi. Bách Lý Ngọc vẫn là không thể yên tâm, ở một cái mâu thân trong lòng, mặc kệ hài tử bao lớn, nhiều hiểu chuyện, rất cường đại, hắn trước sau vẫn là chính mình hài tử, hoàn toàn không lo lắng là tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Nhi, nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, Khải Nhi đã trưởng thành, lựa chọn hắn phải đi lộ. Chúng ta làm phụ mẫu lo lắng là bình thường hiện tượng, nhưng lại không thể làm Khải Nhi lo lắng chúng ta, mặc kệ hắn lựa chọn là đúng hay là sai, chúng ta đều phải làm hắn nhất kiên định hậu thuẫn, cường mà hữu lực ở sau lưng duy trì hắn, cho dù có thiên hắn cho rằng chính mình lựa chọn mà đã chịu thương tổn, chúng ta có thể làm cũng chỉ là an ủi hắn, cho hắn một cái tạm thời cảng tránh gió, cho nên, Ngọc Nhi, cùng ta cùng nhau nỗ lực lên, làm chúng ta vì Khải Nhi dựng một cái nhất tấm áp, tùy thời có thể làm hắn ngừng ấm áp càng đi. Đánh gây Bách Lý Ngọc lo lắng, Hiên Viên Vân Phong bắt lấy tay nàng, kiên định tầm mắt cùng nàng hai mắt đẫm lệ mông lung đối thượng, từ hắn nắm chặt Bách Lý Ngọc tay có thể thấy được, hắn cũng không phải không lo lắng, nhưng hắn càng có thể lấy một người nam nhân lập trường tới lý giải nhi tử, cũng lý trí thả kiên định nói cho chính mình, tin tưởng nhi tử, tin tưởng chính mình, Hiên Viên Khải là hắn chiến thần Hiên Viên Vân Phong nhi tử, liền tính lựa chọn sai rồi thì thế nào. Hắn có đủ thực lực vì nhi tử dựng một cái nhất ấm áp cảng tránh gió, cung hắn nghỉ ngơi, cung hắn dừng lại, có gì nhưng lo lắng. Vân Phong, ta đã hiểu, ta sẽ nỗ lực. Lý giải Hiên Viên Vân Phong ý tưởng, Bách Lý Ngọc liễm hạ mắt, Vân Phong nói đúng, nàng không thể ngăn cản nhi tử lựa chọn, làm cha mẹ, nàng cần thiết kiên cường cùng Hiên Viên Vân Phong cùng nhau nỗ lực trở thành nhi tử nhất ấm áp kiên định hậu thuẫn. Mấy chục năm ở chung, Hiên Viên Vân Phong biết nàng là một cái cực thông thấu người, chỉ cần một chút liền sẽ minh bạch. Dương Cương Tuấn giật trên mặt bò lên trên một mặt cười nhạt, giải trừ kết giới sau, tầm mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ cao nhi tử. Cho nên, Khải Nhi, yên tâm bước lên ngươi lựa chọn con đường đi, phụ thân mẫu thân sẽ vinh viễn duy trì ngươi. Tình thương của cha, tình thương của mẹ vĩ đại từ nơi này đủ để thể hiện ra tới. Không thể không nói, Hiên Viên Khải thật là may mắn, có được một đôi như thế yêu thương cha mẹ hắn. Có lẽ là thiên tính đi, Hiên Viên Khải cảm giác được lưỡng đạo ấm áp từ ái tầm mắt, ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng cha mẹ hai mắt, tuy rằng khoảng cách khá xa, hắn vẫn như cũ biết, cha mẹ là minh bạch hắn lựa chọn, cung cấp cho hắn tuyệt đối duy trì, trong lòng ấm áp, đối với bọn họ sán lạ cười, cả đời này, dùng hết sở hữu, hắn cũng muốn bảo hộ cha mẹ hắn. Đợt thứ hai thi viết cũng ở như vậy yên tĩnh dưới tình huống kết thúc. Bởi vì thi viết bài thi yêu cầu thời gian cấp Nam Cung Thần Văn Khinh Trần cùng các vị trưởng lao thay phiên xem, kết quả đem vào ngày mai thi viết trước công bố. Cảm tình các vị tiến đến xem lễ, hôm nay tỉ thí đến đây kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 tỉ thí. Đến lúc đó, thỉnh các vị tiếp tục đến, vọng tham dự tỉ thí 10 vị chờ tuyển thánh nữ nhóm hảo hảo chuẩn bị, thần điện đã vì các vị chuẩn bị tốt cơm trưa, thỉnh tận tình hưởng dụng. Nói xong, chờ tuyển thánh nữ nhóm lui ra, các cung nhân trình lên phong phú cơm trưa, các quốc gia sứ giả cùng triều đình các đại thần triệt hồi không lâu trước đây đứng đắn, thôi bôi hoán trản gian xã giao không thôi. Nam cung quốc chủ, bổn cung chỉ đại biểu ta Thanh Long quốc quốc chủ kính ngươi cùng ngươi quý phi một ly, một chúc hai nước vĩnh viễn hòa bình, nhị nguyện thánh nữ nhận lễ viên mãn kết thúc, tam vọng hai vị bách niên hảo hợp. Mắt thấy thân là chủ nhân người nào đó không phản ứng, Thanh Long quốc thần điện thánh nữ kiêm tam công chúa nhẹ nhàng cười, giống như cũng không để ý từ trên chỗ ngồi đứng lên, dơ lên chén lĩnh rượu, ngự tiểu yên nhiên gian xuất trần thoát tục, đến thật trí thuần, hoàn mỹ đem nàng Thanh Long quốc thánh nữ kiêm công chúa song trọng thân phận dung hợp ở cùng nhau. Kỳ thật, Phương Đông Khanh Khanh hoàn toàn không cần nhắc tới Hiên Viên Khải, mặc dù hắn là Nam cung thần sủng phi, ở nàng trước mặt, sủng phi gì đó đều không phải, nhưng thông thấu nhạy bén nàng phát hiện, Nam cung thần đối Hiên Viên Khải sủng ái, tuyệt đối không ngừng là một cái hoàng đế đối một cái phi tử sủng ái, hơn nữa, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy Hiên Viên Khải bất phàm, tuy rằng tạm thời không thể nói là nơi nào bất phàm, nhưng nữ nhân trực giác nói cho nàng, Hiên Viên Khải tuyệt không. Giống bên ngoài trong truyền thuyết như vậy không dám, này đây, nhất quán đạm bạc hết thảy nàng đối Hiên Viên Khải có như vậy một chút hứng thú. Phương Đông Thánh Nữ có lễ, châm cũng chờ mong hai nước vĩnh viễn hòa bình. Cho dù là dưới tình huống như thế, nói như vậy, Nam cung thần biểu tình, khoe miệng, đáy mắt, như cũ có thể thấy được nhất quán tà tứ cùng lười biếng. Phương Đông Khanh Khanh hữu hảo hắn tiếp thu tới rồi, cũng lại lần nữa đối cái này nổi tiếng thiên hạ nữ nhân xem với con mắt khác. Mà đồng dạng bị điểm danh Hiên Viên Khải, chỉ là dơ lên trong tay chén rượu cách không cùng Phương Đông Khanh Khanh một chạm vào, dơ lên bên môi nhẹ nhàng một nhấp, cũng không có nhiễm ướt môi đỏ, cấp đủ Phương Đông Khanh Khanh mặt mũi, bởi vì Hiên Viên Khải cũng không uống rượu. Nên nói trường hợp lời nói, nên làm mặt mũi, Phương Đông Khanh Khanh đều làm, bưng không chén rượu ngồi xuống, trên mặt treo tuyệt đối ấm áp tươi cười, lẳng lặng an tọa ở một bên. Ha ha! Tam công chúa vẫn là giống nhau cử chỉ ưu nhã, hào phóng khéo léo, châm cảm giác sâu sắc huynh mộ, thật hâm mộ tam công chúa ngày sau phu quân. Theo hào sảng tiếng cười, mọi người tầm mắt chuyển tới ngồi ở bên trái thủ vị, Nam cung thần giống nhau người mặc long bào bách lý mặc trên người, thấy hắn hai mắt mang cười, khóe môi treo lên tựa thật tựa giả cười nhạt, làm người phân biệt không ra hắn rốt cuộc là chân ái mộ Phương Đông Khanh Khanh vẫn là mở miệng khen tặng. Bách lý quốc chủ quá khen. Đối thượng hắn mang cười hai trong mắt, Phương Đông Khanh Khanh nhẹ nhàng cười, như cũ ôn nhu khéo léo, ở người khác không phát hiện góc chết, một mặt nhu hòa nhanh chóng xẹt qua hạ mắt. Ha ha! Có phải hay không tán thưởng, so sánh với ở đây chư vị trong lòng tất nhiên hiểu rõ, tam công chúa không cần quá mức khiêm tốn, đúng không, Nam cung quốc chủ? Bách Lý mặc tầm mắt lưu chuyển gian, cuối cùng dừng lại ở phía trên, nhìn như dò hỏi Nam cung thần. Tầm mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam cung thần bên người Hiên Viên Khải, không biết ở kế hoạch cái gì. Không dự đoán được người nào đó sẽ đem đề tài đến chính mình trên người, Nam cung thần trong lòng ngẩn ra, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, cuối cùng lại chú ý tới Bách Lý Mặc tầm mắt, đẹp mày kiếm nhăn lại, cho dù biết hai người quan hệ, trong lòng vẫn là rất là khó chịu. Tam công chúa hoàn mỹ, tứ quốc gian không người không biết, tất nhiên là không thể bắt bẻ. Nhưng thật ra Bách Lý quốc chủ, nghe nói ngươi còn không có lập hậu, chẳng lẽ là tưởng nhân cơ hội tưởng hướng sắp dỡ xuống thánh nữ thân phận tam công chúa cầu thân. Không hổ là Nam cung thần, bất động thanh sắc đem người nào đó một quân, Bách Lý Mặc Phong lưu hoa tâm cùng Nam cung thần tà tứ đồng dạng nổi danh, muốn hắn cưới vợ, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Nay không, Nam cung thần nói âm rơi xuống, Bách Lý Mặc hoàn mỹ vô khuyết tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Ngây ngốc đem tầm mắt chuyển qua đối diện Phương Đông Khanh Khanh trên người, hơi sợ ở nàng đáy mắt cẩn thận sưu tầm, sợ nàng đem người nào đó ác thú vị thật sự, thiên hạ mỹ nhân ngàn ngàn vạn, hắn mới không cần cưới cái hoàng hậu trở về quản chính mình, đặc biệt là cái này hoàng hậu vẫn là tứ quốc thực lực mạnh nhất Thanh Long quốc công chủ. Thẳng đến xác định Phương Đông Khanh Khanh cũng không có đem Nam cung thần nói thật sự, đôi mắt cũng không có xuất hiện không giống nhau sắc thái sau, Bách Lý Mặc mới thoáng yên tâm, ngẩng đầu chuẩn bị phản kích. Nam cung quốc chủ nói đùa, nói đến lập hậu, tiểu đệ tất nhiên là không dám cư trước, Nam cung quốc chủ không phải còn không có lập hậu sao? Chẳng không đổi. Nhìn xem, vì phản kích, Bách Lý Mặc nhưng vẫn hàng thân phận, thu nhỏ đệ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu không muốn lập hậu. Hậu cung của chấm không cần hoàng hậu, có Khải Vân quý phi đủ rồi. Những lời này đã là đối Bách Lý Mặc nói, cũng là đối Hiên Viên Khải bảo đảm. Bởi vì đại gia cách xa nhau khá xa, nói chuyện thời điểm đều mang theo thiếu thiếu nội lực. Này đây, ở đây tất cả mọi người nghe được, thoáng chốc, to như vậy thần điện tiền đình lặng ngắt như tờ, biết Nam Cung Thần độc sủng Hiên Viên Khải, không nghĩ thế nhưng sủng thành cái dạng này, 3000 chết đuối chỉ lấy một gáo, thử hỏi, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được? Thân là hoàng đế Nam Cung Thần lại trước mặt mọi người tuyên bố ra tới, mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất giờ khắc này, Hiên Viên Khải là lệnh người hâm mộ. Vui cười chung Bách Lý Mặc Liễm đi tới cười, thâm tình nghiêm túc nhìn Nam Cung Thần, cẩn thận phân biệt trên mặt hắn biểu tình. Sau một lúc lâu, Bách Lý Mặc xem Nam Cung Thần ánh mắt thay đổi, có loại mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng không khỏe cảm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu vừa lòng, cũng không uổng công hắn làm hồi ác nhân. Đương nhiên, Hiên Viên vợ chồng càng là kích động, Nam Cung Thần tuy là nổi tiếng thiên hạ ta đế, lại một lời nói một gói vàng, lại làm cho nhiều người như vậy mặt, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối xử tử tế bọn họ nhi tử. Duy nhị bất mãn khả năng sẽ tự do triều đình văn võ bá quan cùng vẻ mặt túc sắc hoàng phủ giác, các đại thần còn hảo, bọn họ chỉ là từ quốc gia đại nghĩa xuất phát, Nam Cung Thần trước mắt còn không có con nối dõi, Hiên Viên Khải lại là nam nhân, tương lai. To như vậy Chu Tức Quốc do ai kế thừa? Nhưng bọn họ lại không dám ở trên mặt tỏ vẻ ra tới, trải qua ngày hôm qua sự tình, bọn họ đối Hiên Viên Khải sợ hãi so đối Nam Cung Thần lớn hơn nữa, trừ bỏ bất đắc dĩ mà tiếp thu, không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng Phủ Giác liền không giống nhau, hắn nhất quán không kiêng nể gì, tùy hứng làm bậy, nơi nào quản được nhiều như vậy, chỉ nghĩ chạy nhanh nói điểm cái gì, ngăn cản Nam Cung Thần thu phục Hiên Viên Khải tâm, nhưng... Ở hắn vừa định đem ý tưởng phó trừ với hành động thời điểm, vẫn luôn chú ý tới hắn Nam Cung Triệt xuất kỳ bất ý điểm hắn huyệt đạo, làm hắn không thể dưới tình huống như vậy nói ra cái gì thất lễ nói tới, đến nỗi về sau Hoàng Phủ Giác sẽ như thế nào trả thù hắn, Nam Cung Triệt tạm thời không thèm nghĩ tượng, ai làm Nam Cung Triệt là hắn thân ca ca, ai làm Hoàng Phủ Giác là hắn bạn thân đâu. Mà làm đương sự Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần đang nói xong những lời này thời điểm, trong lòng không thể nói không kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại như cũ đạm mạc ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không tỏ vẻ, muốn hắn Hiên Viên Khải tình, đây là cần thiết, xem ra Nam Cung Thần đã có nhất định giác ngộ. Nam Cung Thần hậu cung nhìn như tràn đầy, kỳ thật bị hắn sủng hạnh người đã thiếu càng thêm thiếu, hơi chút được sủng ái mấy cái đều bị Hiên Viên Khải đánh chết, dư lại đều là chút không chút tiếng tăm gì. Này đây, hắn tuy rằng không nói rõ thanh không hậu cung, lại cũng tương đương cho Hiên Viên Khải hứa hẹn, đến tận đây sau. Tà đế bên cạnh, sẽ không có sau, chỉ có cuồng phi. Ngày đầu tiên thánh nữ nhận lễ tỉ thí liền ở Nam Cung Thần tuyên cáo hạ kết thúc, tam quốc sứ giả, triều đình đại thần, thần điện các trưởng lão cho nhau chúc mừng một phen, nên ra cung tất cả đều ra cung, Nam Cung Thần Hoàng Phủ Giác mấy người ước hẹn đi tiểu tụ một phen, Hiên Viên Khải nghĩ đến còn ở linh giới cảm tử cánh quân, xin miễn bọn họ nhiệt tình đến mức tận cùng mời, một mình rời đi. Chạm vào. Bố trí tinh xảo trong phòng, trên mặt đất chất đầy bị người phẫn nộ tạp toái rách nát, thị nữ co run tránh ở góc, chờ đợi chủ nhân bình ổn phẫn nộ. Đáng chết Hiên Viên Khải, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ lệ gương mặt bởi vì phẫn nộ đã vặn vẹo biến hình, Thủy Linh hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, Thượng Quan Lâm lúc này hận không thể đem Hiên Viên Khải ăn tươi nuốt sống. Hôm qua ban đêm, Thượng Quan gia bị giết tam tộc sự chuyển tới thân điện, nàng thiếu chút nữa đương trường té xỉu. Duy nhất hy vọng chính là bắt lấy thánh nữ, giải cứu tạm thời bị giam giữ ở Thiên Lao, chuẩn bị hỏi trả người nhà, không nghĩ hôm nay Hiên Viên Khải lại hư nàng chuyện tốt, nếu không phải có người hảo tâm. Nói cho nàng, nàng đến bây giờ còn không biết, nguyên lai là Hiên Viên Khải đem gom lại trên người nàng tầm mắt chuyển rời đến cái kia lạnh nhạt thanh ngạo nữ nhân trên người, thiếu chút nữa khiến cho nàng cùng thánh nữ bảo tọa lỡ mất dịp tốt. Hiên Viên Khải, lần trước giết ngươi bất tử. Lần này hãm hại ngươi cũng không thành, ta liền không tin ngươi có thể tránh thoát lần thứ ba. Ừ, đừng tưởng rằng có Nam Cung Thần cho ngươi chống lưng liền ghê gớm, chờ coi, chờ ta lên làm thánh nữ, cái thứ nhất liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phẫn nộ hai tay chống ở trên bàn, duỗi khai bàn tay một chút nắm hợp lại, thật dài móng tay ở trên mặt bàn lưu lại khắc sâu dấu vết, nhưng nàng giống như không có bất luận cái gì cảm giác, khớp hàm cắn chặt muốn chết, hai mắt tràn ngập phẫn hận cùng bất bình. Nếu không phải Hiên Viên Khải cái kia phế vật, thiên chi tiêu nữ nàng sao có thể sẽ bị người cười nhạo? Hàn ca sao có thể không muốn cưới nàng? Hiên Viên phủ sao có thể cự tuyệt nàng tiến vào? Thượng quan gia sao có thể sẽ bị diệt tộc? Nàng hiện tại làm sao đến nỗi bị sẽ người chê cười? Thậm chí liền vốn dĩ ổn thao năm chắc thắng lợi thánh nữ bảo tọa cũng có thể sẽ lần lượt mất đi. Cho nên nàng hận, hận Hiên Viên Khải, hận không thể chịu hắn gân, bài hắn ra, uống hắn huyết, đem hắn nghiền xương thành tro. Tiểu thư, Thượng Quan Lâm bên người nha hoàng Thúy Nhi vội vàng từ bên ngoài chạy vào, tuy mắt thấy trong phòng hỗn độn, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt chán ghét. Thân là Thượng Quan Lâm nha hoàn, nàng nhất rõ ràng Thượng Quan Lâm tính tình, ở bên ngoài trang ưu nhã, trang cao quý, trang rộng lượng, trong lén lút lại là cái ghen tị dối trá, tùy hứng lòng dạ hẹp hòi, tính tình không song tới cực điểm người, động một tí là phạm lỗi, thường thường đánh chửi hạ nhân, nếu có lựa chọn quyền lợi, nàng là một vạn cái không muốn hầu hạ nàng, nghe hà. Đáng chết nha đầu, đứng ở nơi đó làm gì, bổn tiểu thư phân phó ngươi hỏi thăm sự thế nào. Thấy nàng vẫn luôn đứng ở phòng cửa không hiểu, Thượng Quan Lâm sơ ý xem nhẹ Thúy Nhi đáy mắt chán ghét, hung ác chiều nàng quát. Nghe vậy, Thúy Nhi chạy nhanh thu thập hảo tự mình cảm xúc, giơ tay ý bảo thần điện an bài hạ nhân lui ra ngoài sau, mới chậm rãi đi đến Thượng Quan Lâm bên người. Tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm hảo, bệ hạ cùng đại tư tế, triệt vương gia, hoàng phủ thiếu chủ đi ngoài cung, tam quốc sứ giả cùng Hiên Viên tướng quân cũng đều ra cung. Hiên Viên Khải xin miễn đại tư tế làm người hộ tống hảo ý, một mình một người đi đường trở về, nô tỳ làm những người khác nhìn chằm chằm hắn, riêng trở về hướng tiểu thư xin chỉ thị, bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Cong lưng, để ngừa thai vách mạch rừng, Thúy Nhi nói được phi thường nhỏ giọng. Hắn một người, người không nhìn lầm. Ngẩng đầu, Thượng Quan Lâm lại lần nữa xác nhận nói, Thánh Lạc Lãng ngạch mắt to nhanh như chớp chuyển động, rõ ràng ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đúng vậy, chủ tử, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, hắn một người ôm hắn sủng vật trở về. Hảo, thật là trời cũng giúp ta, Thúy Nhi, ngươi đi. Lại lần nữa được đến Thúy Nhi khẳng định, Thượng Quan Lâm đảo qua vừa mới phẫn nộ, hưng phấn ý bảo Thúy Nhi cúi xuống thân, dán ở nàng bên thai một trận nói nhỏ, một lát sau, ngẩng đầu nhìn Thúy Nhi. Đã hiểu sao? Ân, chính là chủ tử. Thật sự muốn như vậy. Nghe hiểu Thượng Quan Lâm ý tứ. Thúy Nhi không phải thực khẳng định hỏi, này nếu là thất bại, đừng nói tiểu thư lên làm thánh nữ, chính là chém đầu đều có khả năng, thật sự thế nào cũng phải như vậy ác sao. Quản như vậy nhiều làm gì, còn không mau đi. Hoặc là ngươi muốn thử xem bổn tiểu thư kiếm quang. Hung hăng chừng, Thượng Quan Lâm trần trùi uy hiếp nói, lại lần nữa ở Hiên Viên Khải trên người nhớ thượng một bút, nếu không phải hắn làm hại nàng thượng quan gia bị xét nhà, này nha đầu chết tiệt kia làm sao dám nghi ngờ nàng. Là, nô tỳ lập tức liền đi. Bách với nàng nguy hiếp, Thúy Nhi vứt đi trong lòng về điểm này lương chi cùng sợ hãi, vội vã chạy đi ra ngoài. Hừ, Hiên Viên Khải, ta liền không tin lần này người còn có thể trốn đến rớt, ha ha. Âm ngoan nhìn Thúy Nhi thân ảnh biến mất ở trong phòng, Thượng Quan Lâm điên cuồng cười to ra tiếng, chỉ cần hủy hoại Thượng Quan Lâm, nàng là có thể thuận lợi lên làm thánh nữ, lại lợi dụng thánh nữ không thua gì hoàng đế đại tư tế quyền lợi cứu ra người nhà. Ha ha, kế tiếp phải đối phó chính là Nam Cung Thần, hừ, chỉ cần là đắc tội nàng Thượng Quan Lâm người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Càng là tưởng tượng đến tốt đẹp, Thượng Quan Lâm càng là điên cuồng, cười đến càng là sợ hãi, càng là lớn tiếng, trên người ngụy trang ôn nhu cao quý không còn nữa tồn tại. Một mình trở về Hiên Viên Khải cũng không có hồi chính mình Hỏa Phượng Điện, mà là làm Ngọc Tà trở về thông chi giả là Thác Bạt Duyệt Khinh Âm mang lên hắn tối hôm qua làm người chuẩn bị tốt binh khí đi Bắc Thần Lãnh Cung sau rừng cây cùng hắn hội hợp, chờ bọn họ đến đông đủ sau, ba người hai thú mang theo một sọt binh khí đi vào mở ra linh giới. Thẳng đến linh giới chi môn đóng cửa, Bắc Thần Lãnh Cung góc đi ra một người tới, nhìn bọn họ biến mất rừng cây, nhanh chóng lắc mình rời đi. Hoàng thành lớn nhất Thăng Bình tiểu lâu trong đó một cái ẩn nấp trong sân, Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Vũ Văn Khinh Trần bốn người từng người an cư trong đại sảnh cái bàn một phương, buông đối lẫn nhau thành kiến, thân thiện tán gẫu lẫn nhau nhiều năm qua nhìn thấy nghe thấy, ngẫu nhiên phát ra dũng cảm tiếng cười. Ngươi thiếu khoác lác, Huyền Vũ Quốc Hoàng Hậu sao có thể cầu dẫn ngươi? Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình bộ dáng, chỉ bằng ngươi như vậy, sao có thể? Hoàng Phủ Giác mới vừa nói xong hắn lần này ở Huyền Vũ Quốc kiến thức, Nam Cung Triệt liền không chút khách khí phun tào nói, sang sảng mà dũng cảm, một chút cũng không thấy ngày thường cuồng ngạo không coi ai ra gì bộ dáng. Ai khoác lác? Không tin ngươi hỏi một chút Hoành Thúc, bản thiếu chủ anh tuấn tiêu sái, phong lưu thích đảng, thiếu niên thành công, phú khả địch quốc, như thế nào liền không khả năng? Thấy thế, Hoàng Phủ Giác cũng không khách khí cho hắn phản bác trở về, còn không quên thổi phồng chính mình một chút, tự mình cảm giác tốt đẹp. Ha ha, ngươi cũng dư lại Phú Khả Địch Quốc cùng câu dẫn Lao Vu bà mị lực. Nam Cung Triệt cười lớn tiếp tục phun tào hắn, một bên dựa nghiêng trên bàn, một tay căng trên mặt bàn nâng đầu Nam Cung Thần cùng ngồi ngay ngắn Vũ Văn Khinh Trần cũng không cấm câu môi mà cười. Này hai cái kẻ dở hơi, mỗi lần đều đặc có thể khôi hài. Ngươi mới chỉ có thể câu dẫn Lao Vu bà, bản thiếu chủ thịnh hành tứ quốc, không biết đã chịu nhiều ít mị nữ thiếu niên truy phủng, thiếu ở chỗ này bị hư bản thiếu chủ giá thị trường. Hung hăng chừng liếc mắt một cái Nam Cung Triệt, nị mạ người này từ nhỏ đến lớn liền thích phun tào hắn, nào một lần không phun tào là sẽ chết ta. Ha ha! Nghe vậy, lại xem hắn hận đến ngứa răng biểu tình, Nam Cung Triệt cười đến lớn hơn nữa thanh, liền kém không phủng bụng bò trên bàn, Hoàng Phủ rắc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen nhánh. Hảo! Đừng náo loạn, Triệt! Thấy người nào đó sắp nhịn không được trở mặt, Nam Cung Thần vội ra tiếng hòa hoãn, loại này thời điểm, hắn lại biến thành người hòa giải, tà mị hai mắt lưu chuyển đến Hoàng Phủ rắc trên mặt. Rắc, nghe ngươi nói như vậy, ngươi lần này là đem Huyền Vũ Quốc Hoàng đế đắc tội. Hoàng Phủ rắc tuy rằng thực không đàng hoàng, tùy hứng làm bậy, không quan tâm, nhưng lại sẽ không tùy tiện nói mạnh miệng, hắn tin tưởng hắn vừa mới nói, nhưng như vậy không phải ý nghĩa Thần Ẩn Cung cùng Huyền Vũ Quốc chính thức quyết liệt. Rốt cuộc là Hoàng Phủ rắc cố ý vì này, vẫn là Huyền Vũ Quốc yên lặng không đi xuống, chuẩn bị động võ. Làm một quốc gia hoàng đế, đây là hắn tương đối quan tâm đề tài. Thiết cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau, chẳng lẽ hắn Huyền Vũ Quốc còn dám tấn công ta Thần Ẩn Cung không thành? Không phải bản thiếu chủ khinh thường hắn, có thể tìm được Thần Ẩn Cung nơi lại nói. Không cho là đúng vây vây tay, Hoàng Phủ rắc không thể nói không cuồng vọng, căn bản không đem Huyền Vũ Quốc để vào mắt. Còn lại ba người bất đắc dĩ đối xem một cái, người này, thật là vĩnh viễn cũng trưởng không lớn à, bất quá cũng là cái kia lý, Thần Ẩn Cung thực lực không thua gì người bất luận cái gì một quốc gia, quan trọng nhất chính là, Thần Ẩn Cung tổng bộ mơ hồ không chừng, đến nay không ai biết nó đích xác thiết nơi, hơn nữa Thần Ẩn Cung cái kia được xưng đã hơn 700 tuổi, Trạm Thiên Địa Lục trong truyền thuyết duy nhất một cái linh giai cao cấp võ giả, lão quái vật Hoàng Phủ Dịch, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Ẩn Cung ngọn nguồn ít nhất hơn 1.000 năm, vẫn luôn lấy thần bí xưng, thậm chí rất nhiều người căn bản không đáng Thần Ẩn Cung là làm gì. Thẳng đến 700 năm trước, một cái tự xưng là Thần Ẩn Cung cung chủ thiên giai võ giả cường thế xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, kỳ thật lực quét ngang toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, đến tận đây, làm mỗi người đều nhớ kỹ tên của hắn, Hoàng Phủ Dịch, đồng thời cũng nhớ kỹ Thần Ẩn Cung, chính là không thẳng đến sao lại thế này, Hoàng Phủ Dịch đột. Nhiên ở sau đó không lâu liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mấy trăm năm qua, không còn có bất luận kẻ nào gặp qua hắn, trừ bỏ ngẫu nhiên nghe nói đã ở vào nửa trong sáng trạng thái Thần Ẩn Cung người ta nói hắn còn chưa chết, không ai biết hắn rốt cuộc ở nơi nào, võ học tu vi đã đạt tới tình trạng gì, linh giai cao cấp chỉ là thế nhân đối hắn thấp nhất phòng trừng, có lẽ, hắn đã tới chân giai cũng không nhất định. Đây đều là ngoại giới đối Thần Ẩn Cung cách nói, nhưng không ai biết. Hoàng Phủ Dịch kỳ thật cũng không có ẩn cư ở nơi nào, hắn vẫn luôn đều ở trong đám người, chỉ là không có người phát hiện mà thôi, mà mục đích của hắn chính là tìm kiếm có tu hành thiên phú tiểu hài tử hoặc là thiếu niên, sau đó mang về Thần Ẩn Cung dạy dỗ, thẳng đến đột phá địa giai, lại không lưu tình chút nào đem chi loại trừ. Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Vũ Văn Khinh Trần cùng với Mộ Dung Duyên chính là bị hắn lựa chọn người, bọn họ ở hắn chỉ đạo hạ, hơn nữa tự thân cường với người bình thường thiên phú. Thực mau tới người khác không thể tới độ cao, không ai biết, kỳ thật Vũ Văn Khinh Trần trừ bỏ là cao cấp thánh ma pháp sư, vẫn là địa giai ngũ cấp võ giả, ở bọn họ đột phá địa giai thời điểm, không hề ngoài ý muốn, Hoàng Phủ đuổi đi ba người, lại cô đơn để lại Mộ Dung Duyên, sở nghe nói là dẫn hắn đến Chu Tước. Quốc cảnh nội linh thú núi non tu hành đi, chân thật tình huống rốt cuộc là như thế nào, không có bất luận kẻ nào biết, bao gồm thân là hắn hậu đại Hoàng Phủ Giác. Bởi vì Hoàng Phủ Dịch giả mà không đứng đắn, thường xuyên tưởng một ít lung tung rối loạn phương pháp tới tra tấn bọn họ, cho nên, mấy người giao tình phi thường hảo, so thân huynh đệ còn thân. Nói, thần, ngươi thật sự tới Duyên Tam Tộc. Đùa giỡn qua đi, Hoàng Phủ Giác đột nhiên đứng đắn phi thường hỏi, hắn mới vừa tiến vào Chu Tước Quốc lãnh thổ một nước thời điểm liền nghe được thuộc hạ bẩm báo, này đây mới có thể ra roi thúc ngựa lên Hoàng Thành, không nghĩ lại thượng vàng hạ cám ra không ít chuyện. Vẫn luôn không cơ hội hỏi hắn, hiện tại rốt cuộc lại nghĩ tới. Ân, không có nhiều giải thích vì cái gì, Nam Cung Thần nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên trên bàn rượu đưa đến bên môi. Thấy thế, Hoàng Phủ Giác lẳng lặng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì, thần là hắn bằng hữu, duyên cũng là hắn bằng hữu, hiện tại thần tới duyên tam tộc, thật không biết đương duyên tìm tới thời điểm nên như thế nào cùng hắn công đạo, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, thần cũng không phải giống ngoại giới trong truyền thuyết như vậy tàn bạo tà tứ người, hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do, chỉ là, duyên nơi đó ai Hoàng Phủ Giác bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, rốt cuộc biết lúc trước. Thần vì cái gì không chịu đương hoàng đế. Quốc gia cùng bằng hữu, làm hoàng đế, Nam Cung Thần vĩnh viễn đều chỉ có một lựa chọn, mà cái này lựa chọn, chú định làm hắn mất đi bằng hữu, trở thành danh xứng với thật người cô đơn. Thần, nếu có một ngày, Hiên Viên Khải cùng quốc gia ích lợi nổi lên xung đột, ngươi sẽ giống vứt bỏ duyên giống nhau vứt bỏ hắn, đem Chu Tước Quốc đặt ở thủ vị sao? Vẫn luôn không như thế nào mở miệng Vũ Văn Khinh Trần Nhu Hòa thanh âm vang lên. Ba người đồng thời đem tầm mắt chuyển tới hắn kia trương vĩnh viễn trầm tĩnh không gợn sóng trên mặt, lại không ai phát hiện, Vũ Văn Khinh Trần đặt ở bàn hạ đôi tay đã gắt gao dao nắm ở bên nhau, tiết lộ hắn trong lòng khẩn trương. Thu hồi tầm mắt, Nam Cung Thần hai mắt híp lại, cũng không có vội vã trả lời Vũ Văn Khinh Trần vấn đề, thỉnh thoảng đem chén rượu đưa đến bên môi. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác nhíu mày nhìn hắn, là lo lắng cũng là đang chờ đợi hắn đáp án. Vứt bỏ hắn sao? Chỉ là nghĩ mấy chữ này, Nam Cung Thần trong lòng liền nhịn không được từng trận co rút đau đớn, liền ở hôm nay, hắn thành công mở ra Hiên Viên Khải tâm môn, làm hắn thử yêu hắn, cũng làm trò văn võ bá quan, tam quốc sứ giả mặt hứa hẹn, cuộc đời này chỉ cần hắn một người, hiện tại Khinh Trần như vậy hỏi, hắn thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Từ nhỏ bị phong làm thái tử, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Chu Tước Quốc vĩnh viễn đều là hắn trách nhiệm, hắn là Chu Tước Quốc hoàng đế. Cần thiết đối phụ hoàng giao cho hắn Chu Tước Quốc phụ trách, cần phải hắn từ bỏ so với hắn sinh mệnh càng quan trọng Hiên Viên Khải, kia so giết hắn còn khó chịu, chưa từng nghĩ tới Hiên Viên Khải cùng Chu Tước Quốc phát sinh xung đột hình ảnh. Giờ khắc này, cơ trí Nam Cung Thần bị lạc ở cái này vấn đề. Nếu có người hỏi Nam Cung Thần, sớm biết rằng Hiên Viên Khải đối hắn ảnh hưởng sâu như vậy, lúc trước hắn còn sẽ như vậy không màng tất cả có được Hiên Viên Khải sao? Hắn nhất định sẽ trả lời, sẽ. Bởi vì, Hiên Viên Khải mang cho hắn không chỉ là tâm lý thượng chinh phục cảm giác thành tựu, còn có rất nhiều nói không rõ ấm áp, cho dù đến lúc này, hắn vẫn như cũ không hối hận cường thế chiếm hữu Hiên Viên Khải. Ta không biết. Thật lâu sau, không có đáp án vang lên, ba người biểu tình không đồng nhất nhìn về phía hắn, Nam Cung Triệt không dùng được mang theo tìm kiếm, Hoàng Phủ Giác trên mặt mang theo khó hiểu, mà Vũ Văn Khinh Trần trên mặt, vẫn là kia phó bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Chỉ là, trầm tĩnh hai tròng mắt nháy mắt đôi đầy thống khổ. Vì cái gì? Ý thức được gì đó Vũ Văn Khinh Trần, thanh âm không hề ôn hòa không gợn sóng, nghẹn ngào trung lộ ra khôn kể chua xót. Ta yêu hắn, đau hắn sủng hắn đã biến thành một loại thói quen, bất chi bất giác thâm nhập cốt thủy, mà hắn thoạt nhìn đạm mạc xa cách, thị huyết cuồng ngạo, kỳ thật là một cái thực trọng tình nghĩa người, ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn cùng Chu Tước Quốc ích lợi phát sinh xung đột hình ảnh. Cho dù thật sự có như vậy một ngày, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ta khó xử, cho nên, ta không biết ta sẽ như thế nào làm, có lẽ quán tính sùng hắn, có lẽ phóng hắn rời đi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào, bao gồm ta chính mình thương tổn hắn. Đây là Nam Cung Thần đáp án, hắn là cái đối chính mình phi thường người thành thật, tuyệt đối sẽ không lừa gạt chính mình, hắn tâm nói cho hắn, hắn ái Hiên Viên Khải. Không bỏ được Hiên Viên Khải đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, càng không bỏ được thương tổn hắn. Nam Cung Triệt vui mừng cười cười, có thể nhìn đến ca ca tìm được thuộc về hắn hạnh phúc, hắn thực vì hắn cao hứng, nhưng tầm mắt nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Hoàng Phủ Giác, lại cùng hắn cùng đem ánh mắt định ở Vũ Văn Khinh Trần trên người, lại thấy hắn mãn nhãn thống khổ, trên mặt đạm mạc mỉm cười đều mau không nhịn được, hai người bất đắc dĩ lắc đầu, Vũ Văn Khinh Trần đối Nam Cung Thần cảm tình bọn họ là nhất rõ ràng. Nghề hà đối chuyện gì đều nhạy bén đến cực điểm Nam Cung Thần lại một. Chút cũng không biết, hắn cũng chưa bao giờ cùng Nam Cung Thần nói, chỉ yên lặng thích hắn. Hiện tại, Nam Cung Thần yêu Hiên Viên Khải, hắn liền quang minh chính đại thống khổ tư cách đều không có. Nếu không, lấy Nam Cung Thần ca tính, hắn mất đi đem không chỉ là này phân khó được hữu nghị. Phải không? Giống như không có chú ý tới Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác đồng tình tầm mắt giống nhau, Vũ Văn Khinh Trần liễm hạ mắt. Gần như không thể nghe thấy lẩm bẩm nói, dao nắm ở trên đùi đôi tay móng tay đã thường thường lâm vào thịt, nhưng hắn lại một chút cảm giác đều không có, tâm giống như là phá cái đại động, vô chừng mực đau đớn. Ta đột nhiên nhớ tới thần điện còn có chút việc, đi về trước. Đột nhiên, Vũ Văn Khinh Trần đứng lên, vội vàng công đạo một tiếng, bước chân không xong rời đi. Khinh Trần. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác lo lắng nhìn hắn bóng dáng, hắn thật sự không có việc gì sao? Hắn làm sao vậy? Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, thẳng đến lúc này, Nam Cung Thần mới phát hiện Vũ Văn Khinh Trần không thích hợp, nhưng lại không biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đi, này căn bản không giống ngày thường Vũ Văn Khinh Trần đi. Còn không phải bởi vì ngươi. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Giác tức giận nói. Ta. Nam Cung Thần càng thêm mê hoặc, nỗ lực hồi tưởng chính mình vừa mới rốt cuộc nói gì đó, có thể tưởng tượng tới muốn đi vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Hảo, thần, chúng ta đi về trước đi. Không đành lòng đánh gây hắn, Nam Cung Triệt đứng dậy. Giác, chúng ta đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn xem vẻ mặt dự sắc Hoàng Phủ Giác, Nam Cung Triệt lôi kéo nghi hoặc khó hiểu Nam Cung Thần rời đi. Triệt. Ra đến bên ngoài, Nam Cung Thần tránh thoát khai Nam Cung Triệt, dừng lại đối mặt hắn kia trường cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt tuấn tú. Một đám đột nhiên trở nên âm dương quái khí, rốt cuộc làm sao vậy? Thần, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Làm Nam Cung Thần thân đệ đệ, Nam Cung Triệt là lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc biểu tình cùng khẩu khí đối mặt hắn, bởi vì, hắn phát hiện, hắn càng ngày càng xem không hiểu chính mình ca ca. Chuyện gì? Ánh mắt lóe lóe, Nam Cung Thần lưng dựa phía sau vách tường, lười biếng tùy ý hỏi. Ngươi rốt cuộc là thật không biết Khinh Trần cảm tình vẫn là giả không biết. Thấy thế, Nam Cung Triệt thẳng đến chủ đề, hắn biết, lúc này Nam Cung Thần mới là tỉnh táo nhất nghiêm túc. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Triệt, đừng quên, chúng ta căn bản không có lựa chọn quyền lợi, Khinh Trần chú định sẽ trở thành Chu Tức Quốc đại tư tế, chú định không thể có bất luận cái gì tư tình, cùng với làm hắn hoài hy vọng, không bằng làm hắn tuyệt vọng, nếu không phải Khải xuất hiện, làm tốt nhất bằng hữu, ta sẽ bồi hắn cùng nhau cô độc. Nói xong, Nam Cung Thần không hề để ý tới Nam Cung Triệt có thể hay không còn có mặt khác phản ứng, đạp hư không mà đi. Nhìn hắn lên tới không trung thân ảnh, Nam Cung Triệt yên lặng vô ngữ, quả nhiên là như vậy sao? Thần, ngươi có từng nghĩ tới, nếu Khinh Trần không thể thừa nhận như vậy thống khổ đâu? Nguyên lai hắn vẫn luôn biết. Thẳng đến Nam Cung Triệt phía sau, Hoàng Phủ Giác tầm mắt cũng nhìn về phía trống không một vật không trung, là cảm thán cũng là bất đắc dĩ, bằng hữu chi gian. Kiên kỵ nhất chính là sinh ra loại này bằng hữu ở ngoài cảm tình, lương tình tương duyệt còn hảo, giống thần cùng Khinh Trần như vậy, chú định chỉ có hai người đều thống khổ. Thần hắn vẫn luôn là chúng ta chung nhất thanh tỉnh người. Gật gật đầu, Nam Cung Triệt cũng không ngại, bởi vì thanh tỉnh, cho nên quyết đoán, thần vẫn luôn là như vậy. Giắc, vì cái gì nhất định phải cùng thần tranh đoạt tiểu khải? Nam Cung Triệt trước nay đều không tin cái gì nhất kiến trung tình. Hoàng Phủ Giác sẽ như vậy không màng hữu nghị, trắng trợn táo bạo cướp đoạt Hiên Viên Khải, hắn không tin chỉ giống hắn nói như vậy, nhất kiến trung tình. Đương nhiên là bởi vì thiếu chủ thích hắn. Lảng tránh Nam Cung Triệt như sấm đạt sắc bén tầm mắt, Hoàng Phủ Giác quay lại thân, chậm rãi hướng chính mình phòng đi đến. Thật sự chỉ là như vậy sao? Lẩm bẩm nhẹ ngữ, người khác khả năng nghe không được, nhưng Nam Cung Triệt tin tưởng, thân là thiên giai võ giả Hoàng Phủ Giác nhất định có thể nghe được. Quả nhiên, Hoàng Phủ Giác bước chân ngừng lại, lại không có quay đầu lại. Có lẽ, ta cũng là vì nào đó đặc biệt mục đích, nào đó đặc biệt người đi. Mơ ảo hư vô thanh âm ý muốn không rõ, đương Nam Cung Triệt tưởng tiến thêm một bước truy vấn thời điểm, Hoàng Phủ Giác thân ảnh đã là biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm không trung, Nam Cung Triệt mắt đen phiếm vô tận lưu quang, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết hắn sẽ làm cái gì, ngạo nghệ đứng thẳng ở nơi đó hắn. Giống như là một bộ lộ ra vô tận thần bí hoàn mỹ bức họa cuộn tròn giống nhau, duy mỹ, mang theo làm người vô pháp nắm lấy thần bí. Hiên Viên Khải cũng không có ở linh giới đãi bao lâu thời gian, đơn giản nhìn hạ cảm tử cánh quân huấn luyện, công đạo một khiến cho cần thiết chú ý hạng mục công việc, lại đem Già La ở lại bên trong chỉ đạo bọn họ sau liền ôm Ngọc Tà, mang theo Khinh Âm cùng Thác Bạn Duyệt ra tới. Vì cái gì không cho ta cũng ở lại bên trong tu luyện. Bước ra linh giới. Thác Bạt Duyệt bất mãn hỏi, linh giới linh khí phi thường sung túc, nói không chừng có thể làm nàng đột phá hạn chế, phá tan thánh ma pháp sư, vì cái gì Hiên Viên Khải không cho nàng ở lại bên trong. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên bước chân dừng một chút, hai mắt đạm mạc nhìn cách đó không xa Bắc Thần Lãnh Cung, khóe miệng bò lên trên một mặt châm chọc cười nhạt. Ngươi đột phá là bởi vì làm người quấy rầy mới trì trệ không tiến, chỉ dựa vào hấp thu ma pháp nguyên tố là không có biện pháp đột phá, cần thiết có đan dược phụ trợ, ta cẩn thận nghiên cứu qua, duy nhất có thể trợ giúp ngươi chính là tam phẩm cao cấp đan dược tụ linh đan, mà muốn luyện chế tam phẩm cao cấp đan dược, thấp nhất cần thiết là tam phẩm cao cấp luyện dược sư, ta hiện tại chỉ miễn cưỡng có thể luyện chế nhị phẩm cấp thấp đan dược, cùng với ở linh giới lãng phí thời gian, không bằng đi theo ta bên người, giúp ta xử lý một ít tất yếu sự tình, tin tưởng không cần bao lâu, ta là có thể luyện chế ra tụ linh đan, đến lúc đó lại tiến linh giới tu luyện, hiệu quả mới có thể làm ít công to. Hiên Viên Khải không phải cái ái giải thích người, nhưng hỏi hắn chính là Thác Bản Duyệt, hắn nhận định người, cho nên mới sẽ như vậy nhẫn mại tính tình cùng nàng giải thích. Nghe vậy, Thác Bản Duyệt trong lòng bất mãn nháy mắt biến mất, 3 năm. Rốt cuộc lại lần nữa làm nàng nhìn đến đột phá hy vọng. Trạm thiên địa lục dùng võ vi tôn, nhược người tưởng biến cường, cường người tưởng trở nên càng cường, thiên cổ bất biến, hơn nữa nàng còn có thù lớn chưa trả, các đồng bọn cũng đang ở kinh người trưởng thành, cho nên Thác Bạt Duyệt bức thiết tưởng trở nên càng cường, không xa cầu trạm thiên địa lục vô địch thủ, chỉ mong có thể cùng nàng các đồng bọn có cái kia tư cách đứng ở hắn phía sau. Chủ tử Khinh Âm mới vừa ra thành đã bị Hiên Viên Khải giơ tay đánh gãy, xoay người cùng tựa hồ cũng nhận thấy được không thích hợp Thác Bạt Duyệt đối xem một cái, ném cái khác hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt cho hắn, ôm ngọc tà, thật giống như cái gì cũng chưa phát hiện, tiếp tục chậm rãi hướng cách đó không xa Bắc Thần Lãnh Cung đi đến. Bắc Thần Lãnh Cung các chỗ re chỗ, loang thoáng truyền ra không ít hoặc thô nặng hoặc rất nhỏ tiếng hít thở, không phải nội lực thâm hậu người, rất khó sẽ nhận thấy được. Hiên Viên Khải nội lực tuy rằng không thể nói thâm hậu, ngũ cảm trải qua tẩy tủy đàn công hiệu lại cường với bất luận kẻ nào, vừa đi ra linh làm liền đã nhận ra, này đây hắn khỏe miệng mới có thể treo lên trào phúng cười nhạt, dám ở hoàng cung ngăn chặn hắn, cũng biết hắn hành tung, được ăn cả ngã về không, trừ bỏ người nào đó. Không làm người thứ hai tưởng, bất quá, hắn nhưng thật ra rất bội phục nàng dũng khí, lại vẫn dám ở loại này thời điểm làm loại sự tình này, ghê gớm ngu xuẩn. Khinh Âm Thác Bạt Duyệt lẫn nhau đối xem một cái, yên lặng đi theo Hiên Viên Khải phía sau, ở người khác không nhận thấy được địa phương, Khinh Âm trên tay đã tụ tập 10 phần chân khí, Thác Bạt Duyệt cũng chuẩn bị tốt công kích ma pháp chú ngữ, một khi đối phương có dị động, có hại chính là ai còn hãy còn cũng chưa biết. Hỏa Phượng Điện nội, Nam Cung Thần trở lại Hỏa Phượng Điện, lại không có nhìn thấy muốn gặp người, tuy rằng mơ hồ đoán được hắn hành tung, trong lòng vẫn là có như vậy một ít mất mát. Vừa định xoay người hồi Chu Tước Điện xử lý thượng quan nhất tộc kế tiếp vấn đề, lại thấy Thủy An vội vã chạy tới, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, lưỡng đạo đẹp mày kiếm không cấm mấy không thể trai nhân lại. Hoàng thượng, không hảo, không hảo. Thủy An vẫn luôn ở Chu Tước Điện chờ Nam Cung Thần trở về, không nghĩ không lâu trước đây thế nhưng truyền đến khó giải quyết vấn đề, làm hại hắn gấp đến độ xoay quanh, vội làm người ra cung tìm kiếm hắn, này không. Mới vừa một cảm giác được Nam Cung Thần trở về, hắn liền cuống quýt từ Chu Tước Điện đuổi lại đây. Chuyện gì? Nam Cung Thần tà mị tầm mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, gần đây ở một bên ghế trên ngồi xuống. Bệ hạ chu tội, thật sự là phát sinh đại sự, vừa mới dịch quán truyền đến cấp báo, không biết vì cái gì, dịch quán đột nhiên cháy, hỏa thế rào rạt, thương vong tình huống trước mắt còn không trong sáng, cũng may nghe nói chư vị sứ thần đều không ở dịch quán nội. Hẳn là không thương đến cái gì quan trọng người. Hầu hạ Nam Cung Thần nhiều năm như vậy, Thụy An hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết điểm Nam Cung Thần tính tình, vội vàng đem tin tức một chữ không lậu báo thượng. Như thế nào sẽ đột nhiên cháy? Nghe vậy, Nam Cung Thần hơi hơi kinh ngạc, dịch quán bởi vì Tam Quốc Sứ Thần đã đến, thật lâu trước liền tăng số người không ít người gác, hiện tại thời tiết cũng không phải phi thường khô giáo, hắn cũng không cho rằng sẽ là thiên tai, duy nhất khả năng tinh chính là nhân vi. Nhưng rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể ở như vậy nhiều tinh binh gác hạ trà trộn vào đi phóng hỏa. Lại có như thế nào mục đích? Châm ngòi Chu Tước Quốc cùng Tam Quốc quan hệ vẫn là trả thù Tam Quốc sứ thần chung trong đó một người, hoặc là mặt khác cái gì mục đích? Trước mắt còn không có mới nhất tin tức truyền đến, bệ hạ, muốn hay không tự mình đi nhìn xem. Thật cẩn thận nhìn xem Nam Cung Thần sắc mặt, Thụy An cẩn thận kiến nghị nói. Ân, chấm đi xem. Nói như thế nào hắn cũng là Chu Tước Quốc hoàng đế, mặc kệ có không người viên thương vong, hắn đều có nghĩa vụ đi xem, cũng ở trong thời gian ngắn nhất bắt được tên phóng hỏa, cấp Tam Quốc sứ thần một công đạo. Đúng rồi, Khải nếu trở về nói, làm hắn không cần chờ chấm, chấm hẳn là sẽ đã khuya mới có thể trở về. Đứng dậy hết sức, Nam Cung Thần không quên đối một bên tất cung tất kính Hỏa Phượng Điện nữ quan công đạo nói, theo sau đạp hư không, thật buôn hoàng thành dịch quán phương hướng mà đi. Bên kia, Hiên Viên Khải mang theo Khinh Âm hai người, vừa muốn lướt qua Bắc Thần lãnh cung chỗ rẽ chỗ, một đám hắc y hệ nhân xung ra, cầm trong tay binh khí, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Hiên Viên Khải cẩn thận phát hiện, có mấy người nhìn về phía bọn họ đáy mắt thậm chí mang theo không chút nào che giấu dâm tà đáng khinh, thông khí mảy kiếm thoáng vừa nhíu. Các ngươi xác định tìm người là ta? Không lùi xúc, không hỏi là ai phái bọn họ tới. Hiên Viên Khải biểu tình đạm mạc lãnh lệ nhìn bọn họ, thị huyết đã là bò lên trên đáy mắt, từ bọn họ che ở hắn trước người liền chú định bọn họ kết cục. Khinh Âm cùng Thác Bạt Duyệt thân hình hơi lóe, chớp mắt công phu, hai người đã từ Hiên Viên Khải phía sau nhảy đến hắn trước người, chặt chẽ đem hắn bảo hộ ở bọn họ phía sau, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Hiên Viên Khải căn bản không cần bọn họ bảo hộ. Đừng nói nhảm nữa, Hiên Viên Khải, thức thời nói liền ngoan ngoãn cùng đại gia đi. Đại gia bảo đảm không lấy tánh mạng của ngươi, cũng sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi, nếu không, đừng trách đại gia không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nói chuyện hắc y gì nhân dâm tà ánh mắt qua lại ở ba người chung quét tới quét lui, cuối cùng dừng hình ảnh ở khuôn mặt tương đối đẹp nhất Hiên Viên Khải trên người, bên trong đôi đầy vô tận lệnh người ghê tởm dục vọng. Đánh mẹ ngươi dám, có bản lĩnh trước qua cô mãi mãi này một quan. Không chờ Hiên Viên Khải có phản ứng gì, Thác Bạt Duyệt đầu tiên phát động chiến tranh. Lôi đệ công kích ma pháp mang theo nàng sở hưu phẫn nộ bay về phía hắc y rìa nhân. Thấy thế, Khinh Âm cũng gia nhập đến trong chiến đấu, mà Hiên Viên Khải, không chút hoang mang khom lưng đi xuống ngọc tà, cũng sờ sờ đầu của nó, ý bảo nó không cần lo lắng sau mới gia nhập đến nhìn như thế đơn lực mỏng trong chiến đấu đi, trên người hơi thở nháy mắt thay đổi. Thác Bạt Duyệt là cao cấp đại ma pháp sư, hơn nữa lôi hệ ma pháp vốn dĩ liền mang theo siêu cường công kích tính. Sức chiến đấu tất nhiên là không cần nhiều lời, Khinh Âm còn lại là địa giai nhị tầng võ giả, xem như tương đối cường, còn có cái trưởng thành tốc độ phi người, giết người càng là hạ bút thành văn huyền giai cao cấp võ giả, toàn hệ đại ma pháp sư Hiên Viên Khải. Theo lý thuyết, hắc y hệ nhân tuy rằng người nhiều, hẳn là không có gì phần thắng mới đúng, chính là, hình thức lại không có. Trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, mấy chục cái hắc y hệ nhân, lại có không sai biệt lắm mười mấy là địa giai võ giả, mặt khác tất cả đều là huyền giai cao cấp võ giả hoặc là đại ma pháp sư. Hơn nữa những người này vừa thấy chính là đem đầu đeo ở trên lưng quần bỏ mạng đồ đệ, thực chiến kinh nghiệm phong phú. Tương đối mà nói, trừ bỏ Hiên Viên Khải, Khinh Âm tu hành tuy cao, lại không có gì thực chiến kinh nghiệm. Thác Bạt Duyệt bị đóng 3 năm, đương nhiên cũng không thể cùng hàng năm quát tháo đấu đá hắc ý hề nhân so. Này đây, tình húng tựa hồ đối bọn họ lên càng bất lợi. Duyệt, Khinh Âm, ta nhưng không dạy qua các ngươi đối địch nhân lưu tình. Tinh chuẩn một đao cắm vào trong đó một cái hắc y rìa nhân ngực, tắm máu chiến đấu hăng hái Hiên Viên Khải cũng không quay đầu lại đối rõ ràng có điểm chói chân chói tay hai người nói, lửa đỏ quý phi đại trang nhiễm huyết tinh hương vị, kích thích Hiên Viên Khải ở sâu trong nội tâm thị huyết dục vọng, bị huyết nhiễm hồng màu đỏ tươi đáy mắt không có nhất quán đạm mạc, thay thế chính là vô tận thị huyết cùng tàn nhẫn. Toàn thân phiếm khủng bố đến làm người run rẩy lạnh băng hàn khí, phảng phất đến từ địa ngục tầng chót nhất câu hồn sứ giả, tuyệt mỹ, thị huyết, tàn nhẫn, mang theo vô tận nguy hiểm. Nghe ra Hiên Viên Khải trong giọng nói rõ ràng không vui, đang ở cùng hắc y hệ nhân đối chiến hai người trong lòng ngưng, lẫn nhau đối xem một cái, gật gật đầu, nháy mắt, hai người trên người khí chàng thay đổi, dã thú không màng tất cả thú tính từ hai người trên người phát ra. Công kích bắt đầu trở nên sắc bén, chiêu chiêu thú sự đối thủ yếu hại, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là giết đối phương. Hình thức bởi vậy mà xoay chuyển không ít, chính là còn chưa đủ, đối phương nhân số quá nhiều, chết đi đều là huyền giai võ giả, cao thủ chân chính, địa giai võ giả một cái cũng chưa thiếu. Hiên Viên Khải bình tĩnh một chút du tẩu ở hắc y hệ nhân trung, kiếp trước thị huyết lính đánh thuê kiếp sống làm hắn dưỡng thành một cái thói quen, chính là mặc kệ tình thế đối chính mình nhiều không được. Nhiều nguy hiểm, cũng có thể ở như vậy tình thế chung bảo trì bình tĩnh đầu óc, một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm có thể cho địch nhân một đòn chí mạng phương pháp, chạy trốn hai chữ cũng không sẽ xuất hiện hắn từ điển. Hiên Viên Khải, nếu ngươi không nghĩ làm ngươi sủng vật có việc nói, tốt nhất dừng lại. Hôn chiến chung, đột nhiên uy hiếp chuyển tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, Cát Thiết Hầu động tác một đốn, gần một giây không đến, mắt lạnh nhìn chằm chằm uy hiếp hắn hắc y hề nhân, Hiên Viên Khải nắm chủy thủ tay nhẹ nhàng một hoa, thượng một khắc còn tươi sống sinh mệnh nháy mắt trôi đi, này cử lệnh đang ở trong chiến đấu hắc y hề nhân toàn bộ dừng lại động tác, nguyên bản hoặc dâm tà hoặc thị huyết đáy mắt dần dần bò lên trên phẫn nộ, bọn họ rốt cuộc ý thức được, có lẽ bọn họ thật sự chọc tới không nên. Dây vào người, có thể tại như vậy khẩn trương, đối thủ bắt lấy con tin dưới tình huống bình tĩnh giết người, đối với này đó hàng năm liều mạng người tới nói, Hiên Viên Khải thị huyết không thể nghi ngờ là bọn họ sợ hãi. Khinh Âm cùng Thác Bạt Duyệt chạy nhanh nhân cơ hội lắc mình đến Hiên Viên Khải trước người, một tả một hữu bảo hộ hắn, hỗn chiến lâu như vậy, hai người linh lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ bằng cổ nghị lực, ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm bắt cóc ngọc tà hắc y rìa nhân. Ngươi xác định phải dùng nó làm uy hiếp. Vươn đầu lưới thị huyết liếm liếm chủy thủ thượng huyết, Hiên Viên Khải mắt lạnh nhìn bọn họ. Xem ra đồn đại không giả, ngươi thật là rất thương yêu này chỉ tiểu miêu. Hiên Viên Khải, muốn nó mạng sống nói, ném xuống trong tay chủy thủ, cũng tự phế kinh mạch, nếu không. Dưới nói không cần nhiều lời, từ chân khí biến ảo mà thành lợi kiếm tới gần ngọc tà phân cổ. Ha ha, thật là không tồi dũng khí. Quyến rũ cười. Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm tựa thật tựa giả tán thường nói, tầm mắt nhìn về phía trong tay hắn ngọc tà hai mắt, không ra sở khoa, nó đáy mắt mạn rõ ràng phẫn nộ, cũng là, đường đường thần thú, bị người chộp tới thành hiếp chủ nhân liền tính, còn bị nói thành là chỉ tiểu miêu, ngạo kiều ngọc tà không tạc mau mới là lạ. Ít nói phí. A, không chờ hắc y ghi hệ nhân nói xong, trên tay đột nhiên chuyển đến xuyên tim đau đớn. Bắt lấy ngọc tà cái tay kia thình lình đã cùng thân thể hắn chia lịa, bị đột nhiên biến ảo thành quái vật khổng lồ ngọc tà cắn ở trong miệng, một chúng hắc y hệ nhân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn ngốc ở đường trường. Làm được không tồi. Theo giọng nói vang lên, Hiên Viên Khải sấn hắc y hệ nhân còn ở khiếp sợ chung, vô pháp phản ứng đương khẩu, trong tay chủy thủ nhanh chóng lên xuống, chớp mắt công phu, sạch sẽ lưu loát xử lý vài cái hắc y hệ nhân. Trong đó không thiếu địa giai võ giả. A. Dư lại hắc y ghi nhân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh giơ lên trong tay binh khí phản kháng, nhưng bọn họ đã mất đi bắt đầu khí thế, chỉ nghĩ như thế nào từ này tựa như địa ngục tu la nam nhân trong tay đào tẩu, căn bản không hề phản kích chi lực, hơn nữa khinh âm thác bạt duyệt ngọc tà gia nhập, thực mau, trong không khí di mãn tanh ngọt hương vị, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, thi thể chồng chất ở bọn họ dưới chân, mấy chục cái hắc y ghi nhân. Trừ bỏ cái kia bị ngọc tà xé xuống tay hắc y rìa nhân. Toàn bộ bị diệt. Ngao ngao. Một tiếng hổ gầm, đất rung núi chuyển, giải quyết xong mọi người. Ngọc tà cao lớn uy vũ thân thể đi bước một tới gần nằm liệt trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau hắc y rìa nhân, khất thế cao ngạo, răng nhọn hơi lộ ra, trên cao nhìn xuống tư thái, phủ trúc chúng sinh cao ngạo, mắt hổ mang theo xích quả quả khinh bỉ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây! Có nghe hay không, cầu ngươi, đừng tới đây. Hắc y ghi nhân sợ tới mức kẹ ra quần, múa may dư lại cái tay kia, giữa hai chân một mảnh ướt át, đường đường địa giai võ giả, thế nhưng bị dọa đến nước tiểu mất khống chế. Thanh tà, liên ở ngọc tà mắt hổ đôi đầy khinh bỉ, chuẩn bị một ngụm cắn hạ hắn đầu chó thời điểm, Hiên Viên Khải thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, ngọc tà kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không phải muốn thả hắn đi. Ngọc tà khó chịu nghi ngờ nói. Ai đều có thể buông tha, duy độc người này không được, dám coi rẻ nó thần thú tôn nghiêm, đáng chết. Ha ha, ta thoạt nhìn giống như vậy thiện lương người sao. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, cất bước qua đi sủng nịch sờ mô nó đầu hổ, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy, thấy hắn hãy còn mang theo bất mãn, lại hơi hơi sườn khai thân thể sau. Hiên Viên Khải lại lần nữa cười, vô vô đầu của hắn. Thượng quan lâm cho các ngươi tới giết ta. Túi đầu nhìn trên mặt đất sợ tới mức cả người phát run hắc y rìa nhân, Hiên Viên Khải ngự khí mềm nhẹ lạnh nhạt, một chút cũng không giống như là kêu vừa mới giết qua như vậy nhiều người bộ dáng. Là, cầu ngươi, cầu xin ngươi, cho ta cái thống khoái, đừng đem ta giao cho nó, cầu xin ngươi. Nhìn đến ngọc tà như vậy nghe lời hắn, hắc y rìa nhân không bao giờ bất chấp cái gì, xoay người quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Mạng sống là tuyệt đối không có khả năng, chỉ cầu cái thông khoái. Chỉ là giết ta. Hiên Viên Khải nhún mày, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy sự tình không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không. Nàng ý tứ không phải giết ngươi, mà là. Đúng rồi, nửa ngày hắc y ghi nhân cũng không là ra cái nguyên cơ tới, chỉ là bưng hoảng sợ coi, hơi sợ nhìn Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải cũng không hoảng hốt, ném cho Ngọc Tà một ánh mắt. Ngao ngao. Ngọc Tà hiểu ý, hổ gầm lại lần nữa vang lên. Không, không cần, ta nói, nàng làm chúng ta làm bẩn ngươi, sau đó lại đem ngươi đưa về Nam Cung Thần bên người, nàng. A, không có cho hắn nói xong cơ hội, Ngọc Tà thả người nhảy, một ngụm cắn đứt cổ hắn, cắn hạ đầu của hắn, kết thúc hắn tội ác cả đời. Hiên Viên Khải mắt lạnh nhìn Ngọc Tà hành vi, cũng không có lại lần nữa ra tay ngăn cản, muốn biết hắn đã biết, chỉ là, biết sau. Đáy mắt mới vừa bình ổn đi xuống không lâu thị huyết lại lần nữa bò lên trên đôi mắt, Thượng Quan Lâm, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra rất ngoan độc, thế nhưng y đổ tìm cường bạo ta. Ha ha! Nửa ngày sau, tươi cười nhảy lên hắn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Hiên Viên Khải cười đến khủng bố mà thị huyết, Thượng Quan Lâm, không biết ngươi nghe qua ăn miếng trả miếng cái này thành ngữ sao? Quỷ dị hoàn cảnh, hồng mặt đất, đầy đất thi thể, Hiên Viên Khải một thân màu đỏ rực quý phi trang. Lạnh lùng đứng thẳng ở thi thể trung gian, phía sau đi theo đã điều tức lại đây Khinh Âm cùng Thác Bản Duyệt, hai người quần áo đã bị huyết nhiễm hồng, cao lớn uy manh thần thiện bạch hổ chạm danh Hiên Viên Khải bên cạnh, hình thành một bộ quỷ dị lại khủng bố hình ảnh, còn hảo Bắc Thần Lãnh cung địa vực hẻo lánh, nếu không, bị người nhìn đến bọn họ cái dạng này, phi bị sống sờ sờ hủ chết không. Thể Hoàng Thành dịch quán cháy, hỏa tấn mãnh, chẳng những kinh động Hoàng Thành địa phương quan. Liền triều đình văn võ bá quan, hoàng đế Nam Cung Thần cũng kinh động, bởi vì, lúc này dịch quán nội, chính ở Tam Quốc Sứ Thần, không nói bọn họ vốn dĩ thân phận địa vị, riêng là hiện tại, bọn họ đại biểu chính là cùng Chu Tức Quốc thực lực tương đương ba cái quốc gia, hơi chút xử lý không lo, chiến tranh rất có thể sẽ bởi vậy triển khai. Này đây, hoàng thành cơ hồ một nửa người đều chú ý dịch quán. Động tĩnh, chiến thần Hiên Viên Vân Phong. Chiến vương Nam Cung Triệt phân biệt từ ngoài thành đại doanh điều tới tinh binh cường tướng, đem toàn bộ dịch quán trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Nam Cung Thần biểu từ hư không trên dưới tới, trực tiếp lôi kéo so với hắn tới trước một bước Nam Cung Triệt hỏi. Lý nghi là có người cố ý so hỏa, hỏa thế đã bị dập tắt, còn hảo Tam Quốc Sứ Thần cơ hồ toàn bộ ra cửa ở ngoại, Ngự Lâm Quân đang ở bên trong tìm tòi. Cụ thể thương vong nhân số cùng manh mối còn phải chờ một chút. Biết sự tình nghiêm trọng tính, Nam Cung Triệt không hề giấu giếm đem hắn mới vừa được đến không lâu tình báo báo cho hắn nghe, một ngạo khí lăng vân mày kiếm gắt gao nhăn ở bên nhau. Ân, tăng số người nhân thủ, chấm muốn ở trời tối trước kia được đến cụ thể hội báo. Xem một cái chính mình đệ đệ, Nam Cung Thần sáng tỏ, tình huống hẳn là so tưởng tượng càng nghiêm trọng, vô vô bờ vai của hắn, cất bước đi hướng bên kia Tam Quốc Sứ Thần. Bách Lý Quốc Chủ, Tam Công Chúa, Tây Môn Hoàng Tử, thực xin lỗi, cư nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đôi tay ôm quyền, Nam Cung Thần lần đầu tiên như vậy thấp kém cho người ta xin lỗi, một quốc gia còn hảo, Chu Tước Quốc cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại là còn lại Tam, một cái xử lý không tốt, Chu Tước Quốc rất có khả năng sau đó không lâu liền lọt vào Tam Quốc vây công, đến lúc đó, tình thế đem một phát không thể vãn hồi. Nam Cung Quốc Chủ không cần khách khí, ngoài ý muốn mà thôi. Chấm sẽ không như vậy không nói đạo lý. Bách Lý Mặc hiển nhiên là chạm danh Nam Cung Thần bên này, một mở miệng liền ngôn chi cố ý, như có như không giúp đỡ Nam Cung Thần nói chuyện, cũng là, ai làm Nam Cung Thần là hắn biểu đệ nam nhân đâu. Bách Lý Quốc Chủ nói đúng, Nam Cung Quốc Chủ không cần tự trách, thiên tai nhân họa, không thể tránh được, vẫn là trước nhìn xem có hay không cái gì thương vong đi. Bách Lý Mặc giúp Nam Cung Thần còn có lý, nhưng Phương Đông Khanh Khanh rõ ràng cũng ở giúp Nam Cung Thần, mọi người tầm mắt tập thể chuyển tới mỹ lệ cao nhã, khí chất bất phàm Phương Đông Khanh Khanh trên người, ý đồ từ nàng trên mặt tìm ra một tia giả dối, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào tìm, Phương Đông Khanh Khanh ôn hòa nhu mỹ trên mặt trừ bỏ cười nhạt, cái gì đều không có, mọi người không thể không từ bỏ, cũng lại lần nữa ở trong lòng lặng lẽ vì Phương Đông Khanh Khanh thêm phân, quả nhiên, không hổ là nổi tiếng toàn bộ Trạm Thiên Lục, tôn quý nhất nữ nhân. Ở duy nhất không có tỏ thái độ cũng chỉ dư lại Huyền Vũ Quốc, Huyền Vũ Quốc tiểu hoàng tử, 15 tuổi đại ma pháp sư Tây Môn Hãn bất động thanh sắc nhìn bên cạnh cao quá Hoài Ngô, thoạt nhìn một chút cũng không giống thị vệ một ngân sau mới mở miệng nói, bổn hoàng tử cũng đồng ý Bách Lý quốc chủ cùng Tam công chúa nói, Nam cung quốc chủ không cần quá mức để ý. Cùng Hiên Viên Khải không sai biệt lắm tuổi tác, thanh thúy thanh âm sống mái khó phân biệt, diện mạo còn lược hiện non nớt, hốn trên người hạ lại đã là cụ bị hoàng tộc hẳn là có khí thế. Tây Môn Hãn, Huyền Vũ quốc bao năm qua ngày qua phân cảnh cao thiên tài chi nhất, không lâu tương lai, hắn thành tiểu sẽ không thấp hơn Nam cung thần Bách Lý Mặc đám người. Đa tạ ba vị thông cảm, chấm nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cấp các vị một công đạo, thỉnh các vị yên tâm. Nam cung thần lại lần nữa chắp tay, khách khí mà xa cách, nói xong lời cuối cùng, mị người đơn phượng nhãn đế xẹt qua một tia hung ác, tốc độ cực nhanh, không làm bất luận kẻ nào phát bắt được. Kế tiếp, mấy người lại khách sáo không ít, cho đến Bách Lý Mặc không ngừng thúc giục, Nam cung thần mới tựa ngượng ngùng rời đi, xoay người đi vào bị ở lửa đốt đi không sai biệt lắm một nửa dịch quán. Dịch sức bên trong, nơi nơi nhưng tàn gạch lạ ngói, bọn lính bận rộn siêu tầm thương vong giả, Nam cung thần đi ở trong đó, tầm mắt cẩn thận đảo qua đình viện các nơi, liền góc cũng không muốn buông tha. Bách Lý Mặc, Phương Đông Khanh Khanh, Tây Môn Hãn cũng gia nhập đến tìm tòi giữa, hoặc trợ giúp người bị thương trị liệu, hoặc sai người trợ giúp bọn lính thống kê thương vong nhân số, hoặc dứt khoát giống Nam cung thần giống nhau ở đây siêu tầm khả năng bị khiển quên góc. Ân. Tây Môn Hãn bên cạnh cao lớn thị vệ một tiếng thở nhẹ, khiến cho vài vị các cao thủ chú ý, theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ liên tiếp hoàng cung tường vây trong một góc phát ra điểm điểm kim quang, Nam cung thần đầu tiên đi qua, còn lại mấy người đi theo hắn phía sau. Này, nhặt lên trên mặt đất đồ vật, Nam cung thần cứng họng vô ngữ, quá náo nháy mắt kịp thời. Này không phải hoàng thất đặc có, quý phi ghế các phi tần mới có thể đeo kim châm sao. Đi theo Nam cung thần phía sau mấy người đều xuất thân đế vương gia, đối đế vương gia quy củ cấp bậc gì đó lại quen thuộc bất quá. Này đây, liếc mắt một cái liền nhìn ra kim châm lai lịch, nhưng mọi người dương mắt nhìn về phía trên mặt không có gì biểu tình Nam cung thần. Hắn hậu cung không có hoàng hậu, có phẩm giai nữ nhân càng là một cái đều không có, chỉ có hôm nay bồi hắn tham dự thánh nữ nhận lễ Khải Vân Quý Phi, mấy người ánh mắt thay đổi, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nam cung thần, hy vọng hắn có thể cho bọn họ một công đạo, vì cái gì thuộc về Quý Phi kim châm sẽ rớt ở hỏa hoạn hiện trường. Nghe tin tới rồi Nam cung triệt, Hiên Viên Vân Phong, Vũ Văn Khinh Trần cũng nháy mắt há hốc mồm, tâm tình phá lệ ngưng trọng, mặc kệ là người khác vu hãm cũng hảo. Hiên Viên Khải thật sự phóng hỏa cũng thế, sự tình đều bắt đầu phức tạp đi lên. Mà Nam cung thần, ngắn ngủi trinh lăng sau, cũng không có lập tức nói chuyện, cưỡng chế mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại. Hiên Viên Khải cũng không đeo kim châm, giống nhau đều là ngọc châm hoặc tùy ý dùng một cây dây buộc tóc trói chặt tóc dài, hoặc là dứt khoát không xử lý, tùy ý cập eo phát rối tung ở phía sau trên lưng. Không thể nghi ngờ, đây là có người đối Hiên Viên Khải vu hãm, nhưng người kia là ai? Vì cái gì mục đích? Có thể ở đông đảo tinh binh gác dịch quán quay lại tự nhiên, nói vậy thực lực hẳn là rất mạnh, hắn là nhằm vào Hiên Viên Khải bản nhân, vẫn là nhằm vào hắn Nam Cung Thần. Một cái lại một cái nghi vấn xẹt qua trong óc, Nam Cung Thần trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định phóng hỏa người mục đích, nhưng có thể khẳng định chính là, phóng hỏa tuyệt đối không phải là Hiên Viên Khải, đây là hắn đối Hiên Viên Khải hiểu biết, cũng là đối hắn tín nhiệm. Các vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, dịch quán tạm thời cũng không thể trụ người, thỉnh tuy chấm vào cung, chấm trước tiên ở trong cung cấp các vị an bài hảo chỗ ở, theo sau nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng công đạo, thỉnh. Khoe miệng nhẹ dương, Nam cung thần khách khí lại không mất đế vương kỳ phổ nói chuyện, nhưng lại không có bất luận kẻ nào động, bọn họ đều ở đánh giá Nam cung thần lời nói mức độ đáng tin. Rốt cuộc, Nam cung thần đối Hiên Viên Khải sủng nịch là rõ như ban ngày, khó bảo toàn hắn sẽ không làm việc thiên tư bao che. Một bên Nam cung triệt, Vũ Văn Khinh Trần thấy thế, song song nhăn chặt mày, nín thở chờ đợi Tam quốc sứ thần hồi đáp, mà Hiên Viên Vân Phong, sớm tại nhìn đến kia chỉ kim châm thời điểm liền choáng váng, đảo không phải hoài nghi Hiên Viên Khải, mà là ở thế Hiên Viên Khải lo lắng, sợ hắn trở thành chính trị vật hy sinh. Xưa nay, đế vương gia vì củng cố Giang Sơn, hy sinh cá biệt phi tần quý nhân sự khi có phát sinh. Nếu tìm được chân chính hung thủ còn hảo, nếu tìm không thấy Hiên Viên Vân Phong lắc đầu, không dám tiếp tục đi xuống tưởng. Bổn cung tin tưởng Khải Vân Quý Phi, này rõ ràng chính là có người hãm hại, thỉnh Nam cung quốc chủ nhất định phải còn Khải Vân Quý Phi một cái công đạo. Nửa ngày sau, Phương Đông Khanh Khanh nhìn xem bên cạnh Bách Lý Mặc, trong đầu hiện lên ăn Hiên Viên Khải bộ dáng, cái thứ nhất ngồi tỏ thái độ, nàng tin tưởng, như vậy đạm mạc một người, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Trâm cũng tin tưởng, cũng không phải bởi vì Tiểu Khải là Trâm biểu đệ, Bạch Hổ quốc quận vương, mà là, Trâm tin tưởng, chiến thần nhi tử sẽ không như vậy đê tiện vô sỉ, ngu xuẩn cực kỳ. Vẫn luôn cố kỵ chính mình thân phận Bách Lý Mặc cũng tỏ thái độ, đơn giản làm rõ Hiên Viên Khải cùng hắn quan hệ, dù sao này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng hắn cũng không phải không hề cố kỵ, ngắn ngủn một đoạn lời nói, làm rõ quan hệ là giả, nâng ra Hiên Viên Khải ở Bạch Hổ quốc, ở hắn Bách Lý Mặc cảm nhận chung địa vị là thật, rõ ràng nói cho những người khác, ai dám đối Hiên Viên Khải bất kính, chính là đối hắn Bạch Hổ quốc bất kính. Nếu Bách Lý quốc chủ cùng Tam công chúa đều nói như vậy, bổn hoàng tử không có gì để nói, toàn bằng Nam cung quốc chủ an bài. Tây Môn Hãn lần này không có nhìn về phía gắt gao đi theo bên cạnh hắn thị vệ, sảng khoái tỏ thái độ. Thấy thế, Nam cung thần Nam cung Triệt Vũ Văn Khinh Trần ba người nháy mắt yên tâm một nửa, cuối cùng lại tìm ra chân chính tên phóng hỏa, liền có thể chân chính hoàn toàn yên tâm. Đa tạ ba vị, thỉnh. Không hề nhiều lời, Nam cung thần sườn khai thân thể, giơ tay ý bảo bọn họ đi trước. Từ từ, Nam cung quốc chủ, trẫm còn không có dạo đủ Chu Tước Hoàng thành, hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, ra vào cung khó tránh khỏi không tiện, dù sao Hiên Viên tướng quân phu nhân là trẫm thân cô, trẫm tưởng trụ đến Hiên Viên phủ đi, vọng Nam cung quốc chủ thành toàn. Mọi người nhấc chân hết sức, Bách Lý Mặc ngoài dự đoán nói, mang cười hai tròng mắt nhìn không ra bất luận cái gì thâm ý. Ân, nếu như thế, trẫm cũng không miễn cưỡng Bách Lý quốc chủ, có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc mở miệng. Ngẩng đầu xem hắn, Nam cung thần biết, hắn tất là sợ Hiên Viên vợ chồng lo lắng, sợ chính mình cuối cùng sẽ hy sinh Hiên Viên Khải, cho nên mới sẽ cự tuyệt vào cung. Rốt cuộc, ở ngoài cung, rất nhiều sự đều hảo an bài đến nhiều, tà mị đơn phượng nhãn đế nhịn không được bò lên trên một mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ nhân phẩm của hắn liền như vậy không đáng tín nhiệm sao? Đa tạ Nam cung quốc chủ. Được đến vừa lòng đáp án, Bách Lý Mặc hơi hơi mỉm cười, yên lặng thối lui đến một bên. Trong đầu lại ở nhanh chóng vận chuyển. Nam cung quốc chủ, thâm cung tuy rằng thoải mái, tựa như Bách Lý quốc chủ nói như vậy, sắc có rất nhiều không tiện, bổn cung suy nghĩ luôn mãi, vẫn là cảm thấy liền không đi quấy rầy Nam cung quốc chủ, nghe nói hoàng thành Thăng Bình tiểu lâu hoàn cảnh thanh lưu, không thể so dịch quán kém, bổn cung vẫn là đi trụ nơi đó đi, vừa lúc cũng có thể cùng đang ở nơi nào hoàng phủ thiếu chủ tụ tụ. Không đợi Nam cung lại lần nữa tiếp đón, Phương Đông Khanh Khanh cũng nguyện chuyển từ chối vào ở Hoàng Cung kiến nghị, nói được đạo lý rõ ràng, làm người tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt, Nam Cung Thần cũng gật đầu đáp ứng. Không biết Tây Môn Hoàng Tử có không vui lòng nhận cho. Tầm mắt nhìn về phía duy nhất không lên tiếng Tây Môn Hãn, Nam Cung Thần khách khí có lễ dò hỏi, lại thấy Tây Môn Hãn cũng không có lập tức hồi phục hắn, mà là nhìn nhìn bên cạnh hắn cao lớn thị vệ, tà mị hai mắt hơi hơi nheo lại, nếu hắn nhớ rõ không sai nói. Vừa mới ở bên ngoài thời điểm, giống như hắn cũng là như thế này đi. Một cái thị vệ, dựa vào cái gì có thể làm một quốc gia hoàng tử trưng cầu hắn ý kiến. Hơn nữa, phát hiện kim châm người cũng là hắn, sự tình thật sự có như vậy vừa khéo sao. Trong đầu quay cuồng vô số dấu chấm hỏi, Nam cung thần trên mặt lại không có hiển lộ mảy may, âm thầm đem hết thể ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, Nam cung thần có thể phát hiện Tây Môn hắn không thích hợp. Bách Lý Mặc đám người giống nhau có thể phát hiện, chỉ là mọi người đều giống như không thấy được giống nhau, cũng không có chỉ ra, lẳng lặng chờ đợi Tây Môn Hãn hồi đáp. Nam cung quốc chủ, thực cảm tạ ngươi mời, bổn hoàng tử lần đầu tiên rời đi Huyền Vũ quốc, lúc trước hoàng phủ thiếu chủ cùng phụ hoàng có chút hiểu lầm, vừa lúc hắn hiện tại ở tại Thăng Bình tử lâu, bổn hoàng tử tưởng thử ở bên trong điều hòa một vài, liền không đi quấy rầy Nam cung quốc chủ. Tây Môn Hãn nói được cũng không phải không có lý. Càng là không ngại đem Huyền Vũ hoàng đế cùng hoàng phủ giác chi gian không mau quán mở ra, căn bản chưa cho Nam cung thần cự tuyệt không gian. Nếu như thế, trẫm cũng không miễn cưỡng, cháy sự, trẫm nhất định sẽ ở các vị trở về phía trước cấp các vị một công đạo, ở ngoài cung có cái gì không tiện chỉ lo nói rõ, trẫm đều bị làm được. Đương nhiên, Nam cung thần cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt bọn họ, không được tiến hoàng cung ngược lại càng tốt, hắn cơ sao mà không làm. Người tới. Đem Thăng Bình tiểu lâu bao xuống dưới, trừ bỏ hoàng phủ thiếu chủ, còn lại người toàn bộ thanh trừ, an bài xe ngựa cùng binh lính, hộ tống Tam công chúa cùng Tây Môn hoàng tử đi Thăng Bình tiểu lâu, chớ chậm trễ. Vâng. Đã hồi phục lại đây Hiên Viên Vân Phong có thể lĩnh mệnh mà đi, hán, lựa chọn lại một lần tin tưởng nhi tử, tin tưởng nhi tử lựa chọn. Kia bổn cung liền không quấy rầy Nam cung quốc chủ, cáo tử. Phương Đông Khanh Khanh cùng Bách Lý Mặc, Nam cung thần đám người gật gật đầu, mang theo nàng người dẫn đầu rời đi. Bổn hoàng tử cũng cùng Tam công chúa cùng nhau đi hảo, Nam cung quốc chủ, Bách Lý quốc chủ, Triệt vương gia, đại tư tế, cáo tử. Theo sau, Tây môn hắn cũng mang theo người của hắn rời đi. Nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Nam cung thần trên mặt khách sáo thản nhiên biến mất, thay thế chính là nhất quán tà mị cười nhạt, đáy mắt mang theo làm người không dễ phát hiện âm ngoan. Giống như châm cũng là dư thừa, miểu, dọn dẹp một chút, chúng ta đi cô ra. Cà lơ phất phơ ngữ khí, một chút cũng không giống một cái đế vương, Bách Lý Mặc phân phó phía sau thị vệ một tiếng, lo chính mình cất bước rời đi. Từ từ, Bách Lý quốc chủ. Ở hắn lướt qua Nam cung thần cực kỳ, Nam cung thần ra tiếng gọi lại hắn, Bách Lý Mặc đôi tay giao nhau với sau đầu, quay đầu nhìn về phía hắn. Hôm nay đa tạ Bách Lý quốc chủ, thỉnh đại chấm chuyển cáo Hiên Viên tướng quân, quân vô hí ngôn. Đối thượng Bách Lý Mặc nhìn như nhàn tản, kỳ thật khôn khéo hai mắt, Nam cung thần nghiêm túc hướng hắn bảo đảm nói, bọn họ đều rõ ràng biết, hôm nay nếu không phải bởi vì Hiên Viên Khải là Bách Lý Mặc biểu đệ, Bách Lý Mặc tuyệt không sẽ tốt như vậy nói chuyện. Hy vọng như thế. Lặng lặng đánh giá hắn, biết xác định hắn trong mắt trừ bỏ kiên định, không có bất luận cái gì mặt khác không nên có đồ vật sau. Bách Lý Mặc bĩu môi, không tình nguyện lưu lại bốn chữ, cất bước rời đi. Không ai nhìn đến, Bách Lý Mặc ở xoay người thời điểm, trong hai mắt nhàn tản nháy mắt biến mất, nghiêm túc mà nghiêm túc. Bạch Hổ quốc hoàng thất cùng mặt khác quốc gia bất đồng, bọn họ con nối dõi đơn bạc, đối thân tình tương đương coi trọng. Lúc trước nếu không phải Bách Lý Ngọc chính mình nháo phải gả cho chiến thần Hiên Viên Vân Phong, hắn hoàng gia gia, Bách Lý Ngọc thân cha tuyệt đối sẽ không làm nàng gả như vậy xa. Này đây, từ hắn hiểu chuyện khởi, hoàng gia gia liền nói cho hắn, hắn có cái thực tùy hứng cô, đương hắn một chút lớn lên, trừ bỏ tu hành ma pháp chính là học tập đế vương chi thuật, buồn kẻ thân hỏa, làm hắn từ trong lòng hâm mộ cô, cơ thượng Hiên Viên Khải bản thân cũng làm hắn hứng thú nùng liệt. Cho nên hắn mới có thể ở gặp qua Hiên Viên Khải một lần sau liền từ trong lòng tiếp nhận rồi hắn, cũng nơi trốn giữ gìn. Triệt, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, có cái gì mới nhất tiến triển lập tức nói cho chấm. Khinh Trần, ngày mai thánh nữ nhận lễ tiếp tục tiến hành, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, tàn gạch lạn ngói chung chỉ còn lại có bọn họ ba người, Nam cung thần không hề che giấu trong lòng phẫn nộ, tà mị đáy mắt nhuộm đẫm hừng hực lửa giận. Nếu sự kiện bản thân chỉ nhằm vào hắn, hắn khả năng còn có thể cấp phóng hỏa người lưu cái toàn thây, nhưng sai liền sai ở hắn không nên động Hiên Viên Khải, mặc kệ là ai, động Hiên Viên Khải, hắn đều phải hắn sống không bằng chết. Thần, người ta đi về trước. Cuối cùng, Vũ Văn Khinh Trần vẫn là cái gì cũng chưa nói, từ trong không gian triệu hồi ra kim cánh đại bàng, ngồi trên nó rời đi. Trần, nếu có thể, đừng thương Khinh Trần quá sâu. Ngẩng đầu nhìn không trung càng lúc càng xa màu trắng thân ảnh, Nam cung Triệt thấp giọng thỉnh cầu nói. Ngươi cho rằng, chấm liền nguyện ý. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái đệ đệ, Nam cung thần tâm tình phiền muộn bước lên hư không rời đi. Nếu hắn làm ra cái gì sai sự đâu. Thật lâu sau, Nam cung Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt mang theo rõ ràng dễ rủa với thống khổ, vì cái gì so thân huynh đệ còn thân bọn họ sẽ đi đến hôm nay này bước. Trong phòng 8, khói nhẹ lượn lờ. Yên tĩnh hợp lòng người, lửa đỏ quý phi đại trang bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, trải qua hơi nước lễ rửa tội, đỏ tươi máu ở chung quanh tỏa khắp mở ra, trong không khí phập phình nhàn nhạt mùi máu tươi, thường nhân tuyệt đối vô pháp ở như vậy hoàn cảnh người trung gian chấn định, mà Hiên Viên Khải lại phảng phất không ngửi được những cái đó lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, dựa lưng vào bể tắm bên cạnh nhắm mắt ngâm mình ở trong nước, vẻ mặt thả lỏng, giống như còn thực hưởng thụ bộ dáng. Trở lại Hỏa Phượng Điện khi, ba người bộ dáng cơ hồ hù chết Hỏa Phượng Điện các cung nhân, liền cung nữ nữ quan cùng thái giám tổng quản cũng không dám nhìn thẳng bọn họ, Hiên Viên Khải lại không để ý bọn họ phản ứng, giơ tay vẫy lui bọn họ cùng khinh âm thác bản duyệt, chính mình ôm ngọc tà tiến phòng tắm rửa sạch, mà hắn xoay người hết sức, nữ quan lời nói lại làm hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Dịch quán cháy sao? Sẽ như vậy sao? Hắn ở Hoàng Cung bị tập kích, dịch quán đồng thời cháy. Một mặt châm chọc cười bò lên trên tuyệt mỹ gương mặt, xem ra, thượng quan lâm cũng không phải trong tưởng tượng như vậy buồn sao. Trước làm người hỏi thăm hảo hắn hành tung, lại ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường thiết hạ mai phục, bởi vì suy xét đến Nam Cung Thần thiên giai võ giả cường hãn, đơn giản ở dịch quán phóng đem hỏa, điều khỏi Nam Cung Thần, thật là không tồi tính kế, chính là nhắm đôi mắt đột nhiên mở, ánh mắt sắc bén thị huyết, ngoan tuyệt cùng trào phúng đan chéo xuất hiện ở đáy mắt, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, hắn hẳn là như thế nào hồi báo nàng đâu. Rốt cuộc, nàng chính là làm hắn ngày này quá đến phi thường xuất sắc đâu. Ngạch! Ngươi như vậy tươi cười hảo khó coi. Lệ Thường Phiêu phủ ở hắn đối diện Ngọc Tà ghét bỏ nhìn hắn, chính xác nói, mặc kệ ở cái dạng gì dưới tình huống, Hiên Viên Khải tươi cười đều phi thường đẹp, tựa như hiện tại, Trào Phúng thị huyết cùng Ngoan Tuyệt đan treo ở bên nhau cũng chút nào không giảm bớt mị lực của hắn, nhưng vậy giống chỉ tại địa phủ nở rộ Mạn Châu xa hoa, lóa mắt mê người mỹ lệ, lại mang theo kiến huyết phong hầu kịch độc. Ha ha! Ngọc Tà, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn khi ta là tiểu miêu? Biết nó là tưởng rời đi một chút hắn lực chú ý, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đáy mắt bò lên trên một mạt sùng nịch, cô ý ý xấu cắn trọng tiểu miêu hai chữ. Ngươi cái hồn đạm, đừng cho láo tử nhắc tới miêu. Quả nhiên, Ngọc Tà tắc mau, cả người màu trắng hổ mau tất cả đều dựng đứng lên, từ nay về sau, chỉ sợ miêu đều sẽ bị xếp vào Ngọc Tà ghét nhất động vật chi nhất, tưởng nó đường đường thượng cổ tôn quý nhất cường đại thần thú, có thiên thế nhưng bị người so sánh là miêu. Còn nhỏ miêu, có thể không bi thôi tạc mau sao. Ha ha. Vui sướng tiếng cười quanh quẩn ở to như vậy trong bồn tám, giống như, trêu đùa Ngọc Tà tạc mau đã trở thành hắn ở thế giới này tìm kiếm vui vẻ căn nguyên. Ngọc Tà vô ngữ trừng mắt hắn, hai chỉ tròn tròn mắt hổ đều sắp đột ra hốc mắt, thay đổi là bất luận cái gì một người, không cần hoài nghi, nó nhất định sẽ huyễn hóa ra chân thân, đem hắn xé cái dập nát. Tiếng cười rằng co thật lâu. Thẳng đến Hiên Viên Khải cảm thấy không sai biệt lắm mới buông tha liền mau lại lần nữa tạc mau Ngọc Tà, duỗi tay sờ sờ đầu hổ, không e rẻ ngay trước mặt hắn từ trong nước đứng ra, trong suốt bọt nước dọc theo chân trượt ra thịt lăn xuống, cho đến hoạt đến vừa lúc tới hắn vòng eo trong ao, trải qua không sai biệt lắm 2 tháng không ngừng nỗ lực, Hiên Viên Khải nguyên bản như kiều hoa yếu ớt thân mình đã không còn nữa tồn tại, hiện tại hắn, gầy yếu như cũ, lại mềm, dẻo có thừa. Da thịt trắng non bóng loáng, tinh tế căng chặt, tản ra mê người mị lực, nói là băng cơ ngọc da, hoặc như ngưng chi tuyệt không quá mức. Ngọc Tà ngây ngốc nhìn Hiên Viên Khải trần trụi nửa người trên, tuy rằng hắn thường xuyên ở Hiên Viên Khải tắm rửa thời điểm ẩn vào tới, nhưng này lại là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi quan khán thân thể hắn, còn hảo hắn chỉ là chỉ thú, nếu là cá nhân, nói vậy hiện tại đã mặt đỏ thất thố đi. Không ai có thể kháng cự thân thể này trần trụi dụ hoặc lực. Hiên Viên Khải giống như cũng không có phát hiện Ngọc Tà không thích hợp, xoay người, thong thả sải bước lên bậc thang, đương trần trụi thân thể toàn bộ mất nước mà ra, duyên dáng phần lưng đường cong, mềm dẻo vòng eo, toàn thân trên dưới nhất có thịt cảm mông vện, thon dài duyên dáng hai chân, không một không cho người mê say. Ngọc Tà, chúng ta trước. Không lưng cầm lấy gác lại ở trên bàn nhỏ lắc tay mang lên, mặc quần áo không đương, Hiên Viên Khải quay đầu lại, lập tức há hốc mồm. Khỏe mắt bò lên trên một mặt rõ ràng hắc tuyến, trên mặt nước nào có còn có Ngọc Tà thân ảnh. Nhân gia đã sớm không biết ở khi nào chuồn ra đi, mệnh hắn còn nhớ thương nó. Lắc đầu, bất đắc dĩ cười nhạt bò lên trên khỏe miệng, tên kia không biết lại ở nháo cái gì biến yếu. Trở lại phòng, thời gian còn sớm, dò hỏi quá nữ quan, Nam Cung Thần còn không có sau khi trở về, cấp không thể sát nhữ nhữ mi, Hiên Viên Khải bính lui cung nhân, một mình một người ngốc tại phòng. Lấy ra nhẫn không gian luyện dược chân kinh cẩn thận nghiên cứu. Nguyên bản cho rằng, có được toàn tinh thần lực hắn thực mau là có thể đột phá tối cao cấp luyện dược sư. Không nghĩ, hiện thực khoảng cách tưởng tượng vẫn là thực xa xôi. Người khác có lẽ không biết, đương hắn ở linh giới trực tiếp từ nhất phẩm cấp thấp luyện dược sư đột nhiên đột phá đến nhị phẩm cấp thấp thời điểm. Nhìn như nhàn nhã, thành thạo, kỳ thật đã có một chút miễn cưỡng. Nhất rõ ràng chính là, thiếu chút nữa không rảnh khống chế đan lô cùng hỏa hậu. Mà có thể trợ giúp thác bạt dược chữa trị bị hao tổn cuối kinh mạch, đột phá thánh ma pháp sư đan dược phi tam phẩm cao cấp tụ linh đan không thể, cần thiết đạt tới tam phẩm cao cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế, nếu không, nhẹ giả toàn thân kinh mạch đứt gãy, tàn phế, nặng thì bỏ mạng, Hiên Viên Khải là lý trí, nếu biết bằng chính mình trước mắt thực lực còn không có biện pháp luyện chế, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng lại sẽ nghĩ cách để cao chính mình luyện dược sư cấp bậc. Nhìn vô số lần sau, Hiên Viên Khải buông thư, tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chính mình mũi chỗ, giảm bớt bởi vì thời gian dài đọc sách mà tạo thành mắt bộ mệt nhọc, trong đầu lại không có dừng lại, vẫn cứ ở nhanh chóng vận chuyển. Theo lý thuyết, luyện dược sư cực hạn là xem một người tinh thần lực càng cao người, có thể đạt tới độ cao cũng liền càng cao, tỉ như, một người có được lục cấp tinh thần lực người, hắn cùng cực cả đời, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới lục phẩm cao cấp luyện dược sư, vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá đến thất cấp, mà Hiên Viên Khải có được toàn tinh thần lực. Nói cách khác, hắn có được có thể đạt tới cửu phẩm cao cấp luyện dược sư tiềm lực, vấn đề là luyện dược sư cấp bậc hẳn là như thế nào đột phá đâu. Ma pháp cấp bậc là dựa vào hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố, hấp thu càng nhiều càng thuần túy, cấp bậc đột phá đến cũng liền càng nhanh, mà người bình thường bởi vì thân thể bản thân hạn chế, không có khả năng hấp thu đến nhiều thuần túy ma pháp nguyên tố, mà võ kỹ cấp bậc liền càng đơn giản. Chỉ cần hấp thu trong không khí linh khí chuyển hóa tu luyện vì tự thân chân khí tồn với trong cơ thể, cấp bậc liền sẽ chậm rãi đề cao. Mỗi người trong thân thể đều có một cái chứa đựng ma pháp nguyên tố linh hải cùng một cái ngưng tụ chứa đựng chân khí đấu khí, lớn nhỏ không đồng nhất, muốn xem cá nhân thiên phú quyết định, đương bị hấp thu tiến trong cơ thể ma pháp nguyên tố hoặc là linh khí du tẩu toàn tỉnh kinh mạch, cường hóa thân thể cơ năng đồng thời, cũng chậm rãi trở nên hồn hậu. Cuối cùng tinh hoa sẽ bị tổn trữ ở linh hải hoặc là đấu khí, theo chủ nhân yêu cầu mà phong xuất ra tới, cho nên, cao cấp tu luyện giả trừ bỏ. Muốn cụ bị tất yếu thiên phú ngoại, còn cần thiết cần mẫn mới được, cũng không phải có thiên phú liền nhất định có thể trở thành cường giả. Mà Hiên Viên Khải thân thể lại cùng người khác không giống nhau, có lẽ là người song tính quan hệ, có lẽ là tẩy tủy đan duyên cớ, mà Hiên Viên Khải trong cơ thể có hai cái thật lớn linh hải hòa khí đấu. Tu luyện cùng tổn chữ đều là người khác gấp hai, hơn nữa, mơ hồ chung, hắn còn cảm thấy không chỉ là như thế này, cụ thể sẽ là như thế nào, trước mắt mới thôi, chính hắn cũng nói không rõ, chỉ có thể chậm rãi sơ soạn, rốt cuộc, thế giới này thật sự quá huyền huyễn. Kia luyện dược sư đột phá rốt cuộc hẳn là sao Hiên Viên Khải tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, cuối cùng không thể không từ bỏ, ngẩng đầu nhìn xem đã dần dần đêm đen tới sắc trời, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Nam Cung Thần hẳn là đã trở lại đi. Vì cái gì hôm nay không có tới quân lấy hắn? Chẳng lẽ dịch quán cháy sự thật như vậy nghiêm trọng? Đứng lên, Hiên Viên Khải cầm lấy trên bàn luyện dược chân kinh ném vào trong không gian, có rảnh thời điểm đi tìm cái luyện dược sư hỏi một chút đi. Chủ tử, kéo ra môn, khinh âm tất cung tất kính đứng ở không khẩu, Hiên Viên Khải nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, nhấc chân hướng đại điện đi đến. Bệ hạ trở về không? Hành tẩu bên trong, Hiên Viên Khải không quên hỏi, nếu quyết định cấp Nam Cung Thần cơ hội, hắn liền sẽ không lùi bước, cái gì si hoán triển miên tuyệt đối không thể phát sinh ở hắn trên người, nhưng quan tâm lẫn nhau một chút gì hắn vẫn là có thể làm được. Đã trở lại, bất quá giống như tâm tình không phải thực hảo, vừa trở về liền đem chính mình nốt ở Chu Tức Điện, Thụy An Tổng Quản từng đến Hỏa Phượng Điện xin chỉ thị, hỏi một chút chủ tử có phải hay không có rảnh đi xem bệ hạ, khai đạo hắn. Không người đi ở hắn phía sau, khinh âm trước sau duy trì hắn tiểu tư bổn phận, cung kính có lễ. Phải không? Bước chân dừng lại, nam nhân kia hẳn là không phải cái yêu cầu người khai đạo người đi. Một lát sau lại lần nữa bước ra bước chân, Nam Cung Thần là cái rất cường thế nam nhân, ở một mức độ nào đó tới nói, hắn cùng chính mình là cùng loại người, cho nên, Hiên Viên Khải cũng không cho rằng Nam Cung Thần yêu cầu hắn khai đạo, bất quá. Làm người đem bữa tối đưa đến Chu Tức Điện. Khoe miệng nhẹ dương, ngẫu nhiên chủ động đi xem hắn cũng không tồi. Vâng. Khinh âm lĩnh mệnh mà đi, Hiên Viên Khải bước chân vững vàng, tiếp tục hướng đại điện đi, bất quá lần này hắn mục tiêu không phải Hỏa Phượng Điện đại điện, mà là cách vách Chu Tức Điện. Hiên Viên, ngươi không ăn cơm Nga. Xuyên qua đại điện, sắp sửa lướt qua đại điện trung ương cái bàn khi, đang ở chờ đợi hắn dùng hoàn thiện thác bạt duyệt kỳ quái gọi lại hắn, nhìn xem bên ngoài sắc trời. Như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài sao? Ân, ngươi ăn trước, ta còn có chút việc. Giơ tay ý bảo đang chuẩn bị đứng dậy cùng tìm hắn ngồi xuống, Hiên Viên Khải đơn giản công đạo một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Thác Bạt Dược vội đứng dậy đuổi kịp hắn, hôm nay mới bị người ngăn bán, hoàng cung so trong tưởng tượng còn không an toàn, nói cái gì cũng không thể làm hắn một người ra cửa, vạn nhất tái ngộ đến mai phục làm sao bây giờ? Không cần. Ta đi Chu Tức Điện mà thôi. Biết không giải thích rõ ràng, cái này cố chấp nữ nhân tuyệt đối không thể cho đi. Hiên Viên Khải kiên nhẫn 10 phần nói, hắn nhẫn mại cũng chỉ đủ đối mặt này đó hắn tán thành người mà thôi. Như vậy a, ta đây liền không đi. Nghe vậy, Thác Bạt Dược Vũ Mị trên mặt hiện lên một mạt cười xấu xa, nhân ra phu phu hai người gặp nhau, hắn nhưng không nghĩ đi xem náo nhiệt, quan trọng nhất chính là, Nam Cung Thần chiếm hữu dục cường đến dọa người, trên người khí thế cũng sắc bén làm người thấu bất quá khí tới, nàng mới không cần trực tiếp đối mặt cái kia khủng bố nam nhân đâu. Xem đã hiểu nàng trêu chọc, Hiên Viên Khải không sao cả cười cười. Đừng ngủ quá sớm, đêm nay còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Rời đi hết sức, ném xuống một câu làm Thác Bạt Dược không thể hiểu được nói. Chuyện gì? Thác Bạt Dược phản xạ tính chiều hắn bóng dáng quát. Trả nợ. Hai chữ cũng không vang dội, lại thật lâu vờn quanh ở Thác Bạt Duyệt bên hai. Nửa ngày sau, yêu diễm trên mặt lộ ra cái ngoan độc tuyệt mỹ mỉm cười. Đúng vậy, có đi mà không có lại quá thất lễ, là nên còn cho người khác mới đúng. Nam Cung Thần trở lại Hoàng Cung, nghe Thủy An nói Hiên Viên Khải đã trở lại. Nhưng hắn cũng không có đi Hỏa Phượng Điện tìm hắn, mà là bình lui sở hữu cung nhân, một mình một người dựa vào trên long ỷ, nhìn chằm chằm trong tay kim châm, nghĩ toàn bộ hỏa hoạn ngọn nguồn. Chuyện này thực rõ ràng là có người hãm hại Hiên Viên Khải, bằng hắn đối Hiên Viên Khải hiểu biết, hắn trong mắt từ trước đến nay chỉ phóng đến hạ hai loại người, một loại là hắn để ý tán thành người, một loại là đối hắn có hại, hắn sắp sửa giết người, còn lại người, căn bản không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Tam quốc sứ thần tiến đến trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Khải vẫn luôn ở linh giới tu luyện, hôm nay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, sao có thể đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa mạo hiểm phóng hỏa, còn lưu lại kim châm như vậy căn bản không hiện thực chứng cứ. Nghĩ đến, hãm hại Hiên Viên Khải người cũng không hiểu biết hắn, hắn nhưng không giống ngoại giới truyền thuyết như vậy lấy chính mình tuyệt sắc dung nhan, quyến rũ dáng người mê hoặc người hồ ly tinh. Kim châm loại này tục vật có thể nào nhập hắn mắt. Nhưng hiện tại vấn đề là, hiểu biết Hiên Viên Khải người đã thiếu càng thêm thiếu, hắn lại ở ban ngày làm cho mọi người mặt biểu hiện chính mình đối hắn sủng ái, tùy tiện đứng ra nói Hiên Viên Khải là bị hãm hại, chẳng những không thể thủ tín với người, còn sẽ bị nói thành là công nhiên bao che, đối mặt Chu Tức Quốc bá cánh cùng các đại thần còn hảo. Nhưng hiện tại đối mặt chính là Tam Quốc Sứ Thần, không phải do hắn tùy hứng làm bậy. Tuy rằng hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào hắn. Nhưng Chu Tức Quốc trước sau là hắn trách nhiệm, hắn không có biện pháp trơ mắt nhìn Tam Quốc vây công, đem Chu Tức Quốc san thành bình địa. Suy nghĩ thật lâu, Nam Cung Thần cũng không nghĩ ra nên như thế nào giúp Hiên Viên Khải tẩy thoát hiểm nghi, phóng hỏa người quá giảo hoạt, trừ bỏ kim châm, không ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì dấu vết, quả thực làm được thiên ý hề vô phùng. Nghiêng như người, Nam Cung Thần nhắm mắt lại, lại lần nữa đem sự tình ngọn nguồn ở trong đầu trải vớt một lần. Hoa hẳn là ở nhận lễ kết thúc, sứ thần nhóm ra cung, hắn rời đi Thăng Bình tiểu lâu hồi hoàng cung trong khoảng thời gian này phát sinh, trung gian không đến nửa canh giờ, liền tại đây nửa canh giờ, hỏa thế tấn manh tiêu hủy hơn phân nửa cái trạm dịch, theo hắn biết, trừ bỏ có thể khống chế hỏa linh hỏa hệ ma pháp sư, hẳn là không ai có thể làm đến, mà hỏa linh chính là trong thiên hạ trí thuần chi hỏa căn nguyên. Có thể khống chế hỏa linh ma pháp sư thấp nhất cũng đến là cao cấp thánh ma pháp sư. Rất ở hiện trường kim châm cũng thật là hắn sắc phong Hiên Viên Khải không lâu thời điểm ban cho hắn quý phi trang phục chi nhất, chính là điểm này làm hắn không nghĩ ra, một canh giờ nội, né qua mọi người thay mắt, từ Hỏa Phượng Điện ăn trộm Hiên Viên Khải kim châm, lại thần không biết quỷ không hay chạy đến trạm dịch phóng hỏa, cố ý lưu lại kim châm hãm hại Hiên Viên Khải, trừ bỏ thiên giai võ giả. Hẳn là không ai có thể làm đến, vấn đề liền ở chỗ này, đã là cao cấp thánh ma pháp sư, lại là thiên giai võ giả, đừng nói Chu Tức Quốc, chính là toàn bộ trạm thiên địa lục cũng không thấy đến có thể tìm ra một cái tới. Không phải không nghĩ tới hai người phạm án, nhưng rõ ràng không có khả năng, hai người phạm án nói, kế hoạch tuyệt đối không có khả năng như vậy tinh vi, không hề sơ hở, thời gian kém còn nắm chắc đến như vậy chuẩn xác, cho nên, hắn kết luận là một người phạm án. Vấn đề là, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy hãm hại Hiên Viên Khải? Là cùng Hiên Viên Khải có thủ án vẫn là nhằm vào hắn Nam Cung Thần? Chẳng lẽ là... Nhắm hai mắt đột nhiên mở, Nam Cung Thần giơ lên trong tay kim châm nhìn nhìn, lại đem toàn bộ ý nghĩ lý một lần. Không tồi, hiện tại duy nhất có khả năng, có lý do có năng lực làm như vậy cũng chỉ có hắn, thật là hắn sao? Nam Cung Thần không nghĩ tin tưởng chính mình suy đoán. Hắn tuy rằng gián tiếp thương tổn hắn, nhưng hắn là hắn thân mật nhất mấy cái bằng hữu chi nhất, càng là cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ, hắn tính tình từ nhỏ liền đạm mạc, đối cái gì đều không để bụng, thậm chí không thích nói chuyện, nhưng lại có một viên so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều nhân từ tâm, sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Chẳng lẽ, quyết định của hắn thật sự sai rồi? Đây là suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy xuất thần. Hiên Viên Khải không có đi cửa chính, mà là từ Chu Tức Điện mở rộng ra cửa sổ bên lược đi vào, đều đứng ở Long ỷ bên một hồi lâu, thân là thiên giai võ giả Nam Cung Thần cư nhiên đều không có phát hiện, này thật là thiên hạ lớn nhất kỳ văn. Ân, Khải, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Thần ngẩn ra, nhanh chóng ngồi dậy xoay người, lại thấy Hiên Viên Khải đưa lưng về phía ánh trăng đứng ở Long ỷ bên, bất động thần sắc thu hồi phiền loạn nỗi lòng, không nghĩ làm hắn lo lắng, ném cho hắn một cái nhợt nhạt tươi cười, kéo qua hắn ngồi ở hắn trên đùi, đôi tay từ hắn sau thắt lưng vờn quanh hắn vòng eo, đem đầu thật sâu vùi vào hắn cổ chỗ, chóp mũi thanh đạm dễ ngửi mùi hương làm hắn mỏi mệt quá độ thần kinh nháy mắt thả lỏng. Biết hắn hôm nay hẳn là thực mệt mỏi, Hiên Viên Khải cũng không có cự tuyệt hắn, tùy ý hắn ôm chính mình, hắn không phải cái giỏi về an ủi người nam nhân, có thể làm chỉ có nhiều như vậy, mà có thể làm hắn làm được loại trình độ này, kiếp trước kiếp này thêm lên cũng duy độc Nam Cung Thần một người. Khải. Cảm giác được hôm nay Hiên Viên Khải dị thường nhu thuận, Nam Cung Thần đột nhiên nhớ tới, giống như hôm nay hắn đã mở ra nội tâm, chuẩn bị tiếp thu hắn, trong lòng nảy lên mừng như điên, còn hảo hắn giác ngộ còn không tính vãn, nếu chờ đến mất đi lại phát hiện hắn đối chính mình không ngừng là sủng vật mà thôi, đã so với hắn sinh mệnh càng quan trọng, khi đó chỉ sợ chẳng những không thể thắng được hắn tâm, nửa đời sau hẳn là đều sẽ sống ở hối hận cùng bị hắn đuổi giết giữa đi. Nghiêng đầu, Nam Cung Thần ở Hiên Viên Khải duyên dáng cổ thượng rơi xuống một hôn, giao hội với hắn bụng bàn tay to nắm lấy hắn tay chậm rãi vuốt ve, thưởng thức. Khải, chấm hôm nay không tính sai đi, ngươi là đáp ứng vĩnh viễn lưu tại trong hoàng cung, lưu tại chấm bên người đi. Nam Cung Thần chính mình khả năng đều không có phát hiện, hắn hỏi đến có bao nhiêu thật cẩn thận, tuy rằng đã đoán được Hiên Viên Khải dụng ý, nhưng không nghe được hắn chính miệng bảo đảm, hắn trước sau cảm thấy không đủ. Ân. Nghe vậy, Hiên Viên Khải tránh thoát ra hắn ôm ấp, từ hắn trên đùi đứng lên, xoay người dựa vào long án bên cạnh thượng, đạm mạc hai mắt đối thượng Nam Cung Thần cực nóng kim hoàng hai trong mắt. Không, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này trong hoàng cung, ta muốn biến cường, cường đến người khác vô pháp lay động, cường đến có thể bảo hộ ta để ý người không chịu đến bất cứ ai uy hiếp, chỉ là một cái Chu Tức Quốc hiển nhiên là không đủ, một ngày nào đó, ta sẽ mang theo cảm tử cánh quân rời đi. Đến toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục đi rèn luyện, có lẽ, chờ ta quét ngang Trạm Thiên Địa Lục, rốt cuộc không ai có thể đối ta tạo thành uy hiếp sau, ta sẽ trở lại Chu Tức Quốc, nhưng, tuyệt không phải hiện tại. Anh hồng đôi môi vẫn là như vậy gợi cảm mê người, phun ra nói lại là như vậy quyết tuyệt lý trí, làm Nam Cung Thần tâm như truy ngàn năm hàn trì, lệnh đến cả người run rẩy. Vậy ngươi hôm nay, ta hôm nay ý tứ là, nếu ngươi nguyện ý, ta thi hội báo ngươi cảm tình, mặc kệ tương lai ta ở địa phương nào, có như thế nào thành tựu, ta đều sẽ nhớ rõ, Chu Tước Quốc Hoàng Cung là nhà của ta, ở cái này trong nhà mặt, có cái làm ta vô pháp dứt bỏ nam nhân đang chờ ta trở về. Đánh gây Nam Cung Thần nghi vấn, Hiên Viên Khải tiếp tục nói, tuy rằng cũng không phải cái gì dễ nghe lời ngon tiếng ngọt, lại lệnh Nam Cung Thần tâm nháy mắt tươi sống lên, lấy Hiên Viên Khải đạm mạc tính tình, như vậy bảo đảm đúng là không dễ. Nam Cung Thần thỏa mãn. Một lời đã định. Giơ tay sờ lên hắn gương mặt, Nam Cung Thần thâm tình nói, là trả lời cũng là bảo đảm. Nhưng, Hiên Viên Khải vẫn là kia phó đạm mạc bộ dáng, hai mắt lại ở trong bất chi bất giác sắc bén nghiêm túc lên. Muốn ta tỉnh, yêu cầu đối ta trung thành, yêu cầu tín nhiệm ta, yêu cầu mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không dối gạt ta cùng nhau đối mặt, yêu cầu vĩnh viễn không phản bội ta, xúc phạm tùy ý một cái. Cho dù dùng hết sở hữu, lên trời xuống đất, ta cũng sẽ đuổi giết ngươi rốt cuộc, nếu ngươi có thể làm được, kia từ giờ khắc này khởi, ngươi đó là ta Hiên Viên Khải ái nhân, vĩnh sinh vĩnh thế ái nhân. Hiên Viên Khải điều kiện cũng không hà khắc, nói đến cùng bất quá là tình nhân gian cơ bản nhất cho nhau tín nhiệm duy trì lý giải mà thôi, nam nhân chi gian cảm tình, tín nhiệm là so bất luận cái gì cảm xúc đều phải quan trọng đồ vật. Chấp nhận lời ngươi, cuộc đời này chỉ có ngươi. Nhìn hắn mắt, Nam Cung Thần cơ hồ là liền suy xét đều không có liền đáp ứng rồi hắn điều kiện, Hiên Viên Khải cả đời này, chú định là hắn Nam Cung Thần người. lấy nặc vì khế, lấy hôn vì ước. Thanh lanh nói âm rơi xuống, anh hồng môi đỏ hôn lên gợi cảm mê người môi mỏng, kết hạ vĩnh cửu khế ước, ương thuận vĩnh sinh lời hứa. Đây là bọn họ lưỡng tình tương duyệt tới nay cái thứ nhất hôn, Hiên Viên Khải hôn thật sự nghiêm túc, lấy ra chính mình sở hữu hôn kỹ, chân trượt đinh hương chủ động vói vào Nam Cung Thần trong miệng, quân lấy hắn nhiệt tình ngọn lửa, qua lại ở lẫn nhau trong miệng quấn quanh, thân mật trao đổi lẫn nhau trong miệng điểm mỹ ái dịch, đến chết mới thôi, thật lâu chưa từng tách ra. Hô hô, thẳng đến hai người đều mau vô pháp hô hấp, nhiệt tình kích hôn mới tuyên cáo kết thúc, không biết khi nào. Hiên Viên Khải đã xoa khai chân khóa ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi, cũng mẫn cảm giác được người nào đó gắt gao để ở chính mình hai chân trung gian dâng trào, cứng rắn mà sinh khí bừng bừng. Khải, không giúp chấm giải quyết sao? Hô hấp thuận, Nam Cung Thần liễm hạ mắt thấy xem chính mình cao cao đứng thẳng nơi nào đó, mở miệng tà tứ trêu chọc nói. Thật sự muốn ta giúp ngươi? Đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, mở miệng đồng thời. Tinh tế thon dài tay phải xuất kỳ bất ý phụ thượng kia đồ vật, năm ngón tay thu nạp, nhẹ nhàng nắm chặt. Nô! Khải! Nam Cung Thần chịu không nổi phát ra một tiếng rên rỉ, cái chán chống hắn cái chán, mắt vàng đối thượng ngăm đen thâm trầm hai trong mắt, tự nhiên nhìn ra mắt đen khó được trêu chọc. Người A! Bất đắc dĩ cười, bắt lấy hắn nắm chính mình yếu ớt tay phải, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, đáy mắt sủng nịch tràn lan. Nói về hỏa hoạn sự tình đi, có thể làm ngươi như vậy khác thường, nói vậy tương đương khó giải quyết đi. Thu liêm tâm thần, nếu quyết định cùng hắn ở bên nhau, Hiên Viên Khải liền không thể không giúp hắn giải quyết này đó làm hắn phiền não đồ vật, chuyện gì đều cùng nhau đối mặt là hắn đối tình nhân hai chữ cơ bản lý giải trí nhất. Mất hứng, đừng ở chỗ này loại thời điểm nói chuyện như vậy, ngươi còn không có ăn bữa tối đi. Chúng ta một. Thần, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Nam Cung Thần không có nói sang chuyện khác thành công, Hiên Viên Khải nhẹ nhăn mày kiếm nhìn hắn, hắc. Mắt đôi đầy không tán đồng, hắn không phải nữ nhân, càng không phải kẻ yếu, cũng không cần hắn như vậy. Thời thời khắc khắc đem hắn bảo hộ ở sau người. Ai, nếu ngươi muốn biết, kia chấm nói là được. Xem đã hiểu hắn đáy mắt bướng bỉnh, Nam Cung Thần khẽ thở dài, vốn dĩ không nghĩ làm hắn gánh. Tâm, cuốn vào này đó thị phi trung. Hiện tại xem ra giống như không có khả năng a, hắn khải là không. Sẽ thỏa mãn với tránh ở hắn vì hắn dựng ô dù hạ, sửa sửa ý nghĩ, Nam Cung Thần. Đem sở hữu ngọn nguồn cùng chính mình suy đoán, một chữ không lậu nói một lần. Ý của ngươi là nói, ngươi hoài nghi là Mộ Dung Duyên phóng hỏa. Mà mục đích của hắn là vì Mộ Dung gia báo thù, ta và ngươi, thậm chí toàn bộ Chu Tước Quốc đều trở thành hắn mục tiêu. Nghe xong toàn bộ sự kiện ngọn nguồn cùng Nam Cung Thần phân tích suy đoán, Hiên Viên Khải không. Có thể nói không kinh ngạc, hắn có thể hay không nghĩ đến quá nhiều. Chẳng lẽ liền không thể là có người trước tiên trộm ra. Hắn kim châm, trước tiên đặt ở dịch quán góc, chờ đợi thích hợp thời cơ bậc lửa lửa lớn sao. Hoặc là, căn bản là có người nhặt của hời cũng không nhất định, điểm đáng ngờ quá nhiều, chân tướng chỉ có một. Nếu không tin lấy Mộ Dung Duyên nhân phẩm sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Hà tất sớm như vậy? Liền có kết luận. Ân. Nam Cung Thần gật gật đầu, ta mị đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia khó nén đau lòng. Hán. Triệt, Khinh Trần, Duyên, Dắc, là đồng thời gian bị Hoàng Phủ Dịch đưa tới thần ẩn cung bí cảnh tu luyện. Hai tử, bọn họ có được thiên phú có thể nói là trăm năm khó gặp, Mộ Dung Duyên tuyệt. Đối không phải bọn họ chung duy nhất song tu giả, cũng không phải bọn họ chung thiên phú mạnh nhất một cái. Nhưng hắn lại theo chân bọn họ có cái tính quyết định sai biệt, đó chính là, hắn trên người không có gia tộc. Gánh nặng, ở hắn rời đi Mộ Dung gia thời điểm liền nói quá, hắn sẽ không kế thừa Mộ Dung gia. Trừ bỏ võ học hắn không có nhiều ít đặc biệt để ý đồ vật, đặc biệt là vốn là không thập phần thân hậu. Thân tình, hơn nữa lao quái vật giống như đặc biệt thích hắn, cho nên, ở bọn họ không sai biệt lắm. Đồng thời đột phá địa giai thời điểm, cô đơn để lại hắn. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đem hắn mang. Tại bên người tu luyện, lấy Mộ Dung Duyên thiên phú cùng Hoàng Phủ Dịch biến thái, hiện tại hắn đồng thời. Đột phá cao cấp thánh ma pháp sư cùng thiên giai võ giả không phải không có khả năng, cho nên hắn mới có thể đầu tiên. Hoài nghi hắn, rốt cuộc, mặc kệ xuất từ cái gì nguyên nhân, hắn diệt Mộ Dung Duyên tam tộc, ở quốc. Gia cùng huynh đệ chi gian lựa chọn quốc gia là lôi đều đánh bất động sự thật. Nếu ta nói cho ngươi, chiều nay ta ở Bắc Thần Lãnh Cung bị mấy chục cái võ kỹ không? Nhược người ngăn chặn, mà phía sau mà người là Thượng Quan Lâm, ngươi còn sẽ kiên trì là Mộ Dung Duyên làm. Sao? Nhìn hắn mắt, Hiên Viên Khải lựa chọn nói ra một bộ phận sự thật, tuy rằng hắn là không biết. Nói Mộ Dung Duyên có phải hay không thật sự giống hắn nói như vậy, là cái thiên phú rất mạnh song tu giả. Nhưng hắn trước sau cảm thấy, hắn bị tập kích cùng hỏa hoạn tồn tại nhất định liên hệ, không có khả năng là này. Người khác việc làm. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Nam Cung Thần rốt cuộc bình tĩnh không được, khẩn trương ở hắn toàn thân trên dưới đông sờ. Sờ tay chạm vào, sợ hắn bị thương, tự trách không thôi. Ta không có việc gì, ngươi nên lo lắng chính là những cái đó sát thủ. Phiên trợn trắng mắt, Hiên Viên Khải huy khai ở hắn mẫn cảm thân thể thượng nơi nơi đốt lửa bàn tay to. Tức giận nói. Ha ha. Cũng đúng, nhà của chúng ta Khải sao có thể bị những cái đó nhảy nhót vai hề thương đến. Cảm giác được hắn không kiên nhẫn, Nam Cung Thần chân chó nói, quan trọng nhất chính là, hắn đã. Kinh cẩn thận kiểm tra qua, Hiên Viên Khải cũng không có bị thương. Đến nỗi Thượng Quan Lâm sao, ta mị. Đáy mắt bò lên trên một mạt tàn nhẫn, muốn thử đồ đối người của hắn bất lợi, đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào hồi. Báo nàng mới hảo. Đừng nhúc nhích nàng, ta chính mình tới. Không cần đoán cũng biết Nam Cung Thần nhất định sẽ tìm mọi cách vì hắn báo thủ, nhưng hắn không. Yêu cầu, đối với những cái đó không biết tự lượng sức mình người, hắn từ trước đến nay thích chính mình động thủ, nàng tưởng sao? Sao đối hắn? Hắn liền gấp trăm lần còn cho nàng, giết nàng quá tiện nghi nàng. Nga! Khải là nghĩ đến cái gì tốt phương pháp? A, thấy bộ dáng của hắn, Nam Cung Dụ hoặc tính gần sát hắn, đối với Hiên Viên Khải khả năng sẽ có. Trả thù, hắn là 200% có hứng thú. Quản như vậy nhiều làm gì, có thời gian đi phiền não ngươi những cái đó quốc tế vấn đề đi, ta. Đói bụng. Nói xong, Hiên Viên Khải chuẩn bị từ hắn trên đùi lên. Khải, ngươi không phải muốn cùng chấm cùng nhau đối mặt sao? Nam Cung Thần bàn tay to gắt gao kiềm chế hắn eo thon, đem hắn chặt chẽ cố định ở tự. Mình trên đùi, ủy khuất đến cực điểm nói, nói cái gì cũng không cần bỏ qua trả thù cái kia đáng chết. Nữ nhân, ta có nói quá sao? Buông ra, ta đói bụng. Hiên Viên Khải cũng không yếu thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, bại hạ trận tới không cần phải nói, nhất định là Nam Cung Thần. Ai làm hắn không bỏ được? Thật sự bị đói người nào đó đâu. Ban đêm, minh nguyệt cao quải, hoàng thành trạm dịch phụ cận cây đuốc đông đưa, Nam Cung Triệt chính mang theo. Chính mình đội thân vệ tiến hành cuối cùng tìm tòi công tác, mà Hiên Viên Vân Phong tắc mang theo trên tay hắn. Quân đội ở bên ngoài tuần tra, hai chi quân đội đâu vào đấy từng người ở từng người chủ soái mang. Lãnh hạ vận tác. Triệt vương gia, có cái gì phát hiện sao? Đang ở cửa bố trí đêm nay cắt lượt Hiên Viên Vân Phong cảnh giác phát hiện Nam Cung Triệt đã. Tìm tòi xong, chính mang theo hắn quân đội từ bên trong ra tới, vội đem đỉnh đầu thượng công tác giao. Tiếp cấp phó thủ, đón đi lên. Không có, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Mọi mệnh lắc đầu, Nam Cung Triệt mày kiếm hơi nhíu, này vẫn là hắn gặp được quá nhất gai. Tay hắn kiện, trừ bỏ kia chi kim trầm, cái gì cũng không có. Quả thực thiên ý hề vô phùng. Phải không? Nghe vậy, Hiên Viên Vân Phong một trận mất mát, biểu tình toàn bộ lâm vào hoảng hốt chung. Nếu không có đầu mối mới, muốn như thế nào trợ giúp con hắn tẩy thoát hiểm nghi? Hiên Viên tướng quân cũng đừng quá lo lắng, tin tưởng Hoàng Huynh nhất định sẽ không làm quý phi chịu ủy khuất. Có lẽ ngày mai là có thể tìm được đầu mối mới cũng nói không chừng. Bởi vì cùng Hiên Viên Hàn là bạn tốt quan hệ, Nam Cung Triệt thường xuyên chạy Hiên Viên Phủ. Hơn nữa, Hiên Viên Vân Phong từng dạy dỗ hắn cùng Nam Cung Thần về chiến tranh tri thức, này đây, Hiên Viên Vân Phong. Đối Hiên Viên Khải yêu thương hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại sở hữu bất lợi chứng cứ đều chỉ hướng Hiên. Viên Khải, hắn sẽ như vậy cũng thực bình thường, vô vô bờ vai của hắn, Nam Cung Triệt cũng không biết nên. Như thế nào an ủi hắn, hy vọng, sự tình thật sự có thể giống hắn nói đơn giản như vậy đi. Ân, đa tạ Triệt vương gia. Ý thức được hiện tại không phải khổ sở thời điểm, Hiên Viên Vân Phong hít sâu một hơi, đánh. Khởi tinh thần, chắp tay, có lễ có tiết hướng Nam Cung Triệt nói lời cảm tạ, quân là quân thần là thần, hán. Vĩnh viễn đều phân giành mạch. Bổn vương liền đi về trước, Hiên Viên tướng quân cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. lại lần nữa vô vô hắn rộng lớn bả vai. Nam Cung Triệt mang theo hắn quân đội rời đi. Cung tiễn vương ra. Một tảng lớn đen nghìn nghịt quân nhân ở Hiên Viên Vân Phong dẫn dắt hạ, xoát xoát xoát đơn đầu gối. Quỳ trên mặt đất, biết Nam Cung Triệt cùng hắn quân đội hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ chỗ, Hiên Viên Vân Phong mới từ trên mặt đất đứng lên, đơn giản phân phó phó thủ một ít cần thiết phải chú ý vấn đề. Một mình một người hướng Hoàng Thành bên kia Hiên Viên Phủ lao đi. Hoàng Thành dịch quán liên tiếp Hoàng Cung, Hoàng Thành Nam Diện, cùng ở vào mặt bắc Hiên Viên Phủ cách. Không sai biệt lắm toàn bộ Hoàng Thành, đêm đã khuya, bởi vì ban ngày trạm dịch cháy sự, ba thánh pha. Nhiều chú ý, lúc này tất cả đều thật sâu chìm vào mộng đẹp. Hiên Viên Vân Phong thân khoác áo giáp, chân đạp quân lủng, bước đi nhanh chóng hướng Hiên Viên ra lao đi. Ai? Đột nhiên, Hiên Viên Vân Phong nhạy bén cảm giác được một cổ cường đại kiếm khí hướng tới chính mình nên. Mặt đánh tới, bởi vì không có chuẩn bị, lúc trước hành tẩu đến lại quá nhanh, chỉ hiểm hiểm né qua. Cũng không có nhận thấy được tập kích người của hắn đích xác thiết phương vị. Ổn định thân thể, Hiên Viên Vân Phong từ trong không gian triệu hồi ra vũ khí, như hổ lệ mắt cẩn thận. Nhìn chung quanh bốn phía, nương ánh trăng siêu tầm đồng thời, không quên phóng xuất ra một bộ phận tinh thần lực. Ra quét địch nhân phương vị. Rốt cuộc là ai, còn không cho bổn tướng ra tới. Hỗn loạn chấm đất giai cao cấp võ giả cường đại nội lực kêu gọi truyền khắp toàn bộ đường cái, hai bên. Không ít hộ gia đình đều truyền đến rất nhỏ động tĩnh, thực rõ ràng đã cảnh giác bọn họ, bất quá. Người đều là ích kỷ, bên ngoài rõ ràng là hai cái cao thủ ở chiến đấu, ai cũng không dám tại đây. Thời điểm mở cửa tới quan khán. Lại lần nữa, cường đại sát khí từ Hiên Viên Vân Phong bên tay trái đánh tới, tốc độ cực nhanh. Liên thân là địa giai cao cấp võ giả Hiên Viên Vân Phong đều có điểm phản ứng không kịp, cuốn quýt cử. Khởi trên tay vũ khí chống cự. K. Đi theo Hiên Viên Vân Phong chiến đấu vài thập niên binh khí thế nhưng không chịu nổi đối phương cường đại. Khí chàng, phát ra đứt gãy trước than khóc, Hiên Viên Vân Phong trong lòng lộ bột một tiếng, đau lòng xem. Xem binh khí vết rách, mắt hổ như đuốc đón nhận đối phương đen nhánh đồng mắt, sợ hãi trong nháy mắt. Lướt qua đáy lòng. Đây là lần đầu tiên, hắn Hiên Viên Vân Phong giả quét không ra đối phương cấp bậc, duy. Một giải thích chính là, đối phương là ở hắn phía trên thiên giai võ giả, từ hắn phóng xuất ra tới. Cương đại sát khí cũng có thể nhìn thấy một vài, vấn đề là, hắn khi nào đắc tội thiên giai võ giả? Khi nào, Chu Tước Quốc Hoàng Thành có nhiều như vậy thiên giai võ giả? Người rốt cuộc là ai? Đi tìm chết đi. Âm ngoan khàn khàn thanh âm rơi xuống. So vừa mới còn cường không ngừng gấp đôi sát khí lao thẳng tới. Hiên Viên Vân Phong. Bang. Binh khí theo tiếng mà đoạn. Phanh. Hiên Viên Vân Phong cũng bị chấn ra một trượng có thừa, phịch một tiếng té lăn trên đất. Người. Nô. Vừa muốn mở miệng, tay ngọt nảy lên cổ họng, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Hiên Viên Vân Phong. Tay phải run rẩy sờ sờ chính mình bộ ngực cùng bụng chi gian, xác định chính mình xương sườn chặt đứt. Cũng đâm xuyên qua nội tạng, bị nghiêm trọng nội thương, nếu không lập tức trị liệu, rất có thể sẽ xuất huyết bên trong mà chết. Không, hắn còn không thể chết được, hắn không sợ chết, nhưng tại đây loại mấu chốt. Thời điểm, Khải Nhi oan khuất còn không có sửa lại án xử sai, còn cần hắn, hắn tuyệt đối không thể chết được. Frank, bàn tay vận khí chính mình còn thừa toàn bộ chân khí, đột nhiên chiều không biết vì cái gì đột nhiên. Dừng lại thích khách đánh tới. Cũng chịu đựng xuyên tim đau đớn từ trên mặt đất đứng lên chạy trốn, não. Trong biển duy nhất ý niệm chính là, hắn hiện tại còn không thể chết được. Muốn chạy. Thích khách nhẹ nhàng giơ tay liền hóa đi Hiên Viên Vân Phong dùng hết toàn lực một kích, chớp mắt công phu, đạp hư không xuất hiện ở hắn trước mặt, bàn tay chiều hắn đẩy. Phanh. Hiên Viên Vân Phong lại lần nữa bị đánh bay, giống cái phá hoa hoa giống nhau ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi mánh liệt chảy ra. Khu khu khu. Thương càng thêm thương, nếu không phải dựa vào cẩu nghị lực chống đỡ, chỉ sợ sớm đã chết ngất qua đi, phản kích trên cơ bản là không có khả năng. Giờ phút này như là phi thường hưởng thụ loại này tra tấn người thủ đoạn, rõ ràng có thể thực mau kết thúc Hiên Viên Vân Phong sinh mệnh, lại đi bước một, chậm rãi tới gần hắn, hưởng thụ phát bắt khoái cảm. Hiên Viên Vân Phong tầm mắt đã mơ hồ, đối không rõ tiêu cự, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Hắc hắc. Chịu chết đi. Âm lanh tiếng cười phóng phật đến từ âm phủ tầng chóp nhất, giọng nói rơi xuống, vận đủ chân khí tay trình nhưng chảo trạng chiều Hiên Viên Vân Phong đỉnh đầu mà đi, chuẩn bị cho hắn chí mạng một kích. Hữu thương tướng quân, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bóng trắng hiện lên, thành công ở thích khách nhanh tay sinh sôi xỏ xuyên qua Hiên Viên Vân Phong đầu thời điểm đã đi xuống hắn, cũng đánh lui thích khách, đứng ở Hiên Viên Vân Phong trước mặt, mở ra thiên giai võ giả độc hưu chân khí khí chàng, đem Hiên Viên Vân Phong chặt chẽ bảo hộ ở chính mình phía sau. Thích khách duy nhất lộ ở bên ngoài đen nhánh hai tròng mắt rất hận chừng mắt đột nhiên chạy ra làm rối giả, nhìn nhìn lại bị thương không nhẹ, chỉ còn lại có nửa cái mạng Hiên Viên Vân Phong, cẩn thận đánh giá chính mình phần thắng, cuối cùng, giơ tay chiều Hiên Viên Vân Phong phương hướng đẩy đi một đạo cường đại chân khí, sấn bạch thi ghi hệ nhân hóa giải đường khẩu, lắc mình, nhanh chóng thoát đi. Hiên Viên tướng quân, ngươi không sao chứ? Đều là thiên giai võ giả, bạch thi ghi hệ nhân cần thiết muốn bảo đảm Hiên Viên Vân Phong an toàn, cũng không có tiến đến đuổi theo, hóa giải thích khách cuối cùng một kích sau, thu hồi ngoại phương chân khí, ngồi xổm xuống thân xem xét Hiên Viên Vân Phong trạng huống. Không, không, nhiều, tạ hoàng, hoàng phủ, thiếu, còn không có nói xong, Hiên Viên Vân Phong ý thức được chính mình được cứu trợ, căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng, hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên tướng quân, không tồi, người tới đúng là hoàng phủ giác, thấy Hiên Viên Vân Phong ngất đi rồi, nhíu mày giúp hắn đơn giản kiểm tra rồi một chút thương chỗ. Ngón tay thon dài nhanh chóng ở hắn thân thể các đại huyệt chi gian qua lại sẽ qua. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Hoàng Phủ Giác hai tay nhẹ nhàng nhắc tới, dây lát gian, Hiên Viên Vân Phong đã ghé vào hắn trên lưng, một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đạp hư không, hướng Hiên Viên Phủ phương hướng bay đi. Hoàng Cung, Hỏa Phượng Điện Nội, Hiên Viên Khải còn không biết chính mình phụ thân bị tập kích, thật vất vả khuyên đi lại định hắn Nam Cung Thần, làm Khinh Âm gọi tới ở trong phòng tu luyện Thác Bản Duyệt. Hai người thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng ở trùng điệp phập phồng cung điện gian lên xuống, thẳng đến thần điện mà đi. Chờ tuyển thánh nữ nhóm chô ở an bài ở thần điện hữu quân một cái thanh lưu sân, bởi vì thần điện ở vào hoàng cung phía sau, trong thần điện người đều sẽ ma pháp, đủ để tự bảo vệ mình, cho nên cũng không có cái gì thủ vệ. Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt cẩn thận thu hồi tự thân hơi thở, du tẩu ở ngói mái thượng, thường thường, Thác Bạt Duyệt sẽ dừng lại khom lưng vạch trần một mảnh ngói. Tìm kiếm thượng quan lâm phòng. Cho rằng chính mình lần này thắng định rồi, Hiên Viên Khải chẳng những sẽ chết, còn sẽ thân bại danh liệt thượng quan lâm chính bình yên ngủ ở trên giường, hồn nhiên chưa giác, bên người nha hoàn Thúy Nhi đến bây giờ còn chưa trở về, cũng không phát hiện chính mình bi thảm tương lai sắp bắt đầu. Rốt cuộc tìm được thượng quan lâm chỗ ở, Thác Bạt Duyệt cấp Hiên Viên Khải so cái tìm được rồi thủ thế, thuận tiện không tiếng động xin chỉ thị hắn bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trong bóng đêm như cũ ngạo nghệ đứng thẳng ở ngói thượng Hiên Viên Khải mày kiếm một trọn, từ trong lòng ngực lấy ra cái tinh tế nhỏ xinh đan dược bình ném cho Thác Bạt Duyệt, xoay người, khinh phiêu phiêu nhảy xuống. Thác Bạt Duyệt không hổ là ma nữ, trên cơ bản cái gì đều không cần Hiên Viên Khải động thủ, lôi hệ ma pháp mỏng như lưới dao từ nhắm chặt kẹt cửa chung lướt qua, then cửa theo tiếng mà đoạn. Đương nhiên, này cử kinh động đang ở ngủ say thượng quan lâm cùng canh giữ ở nàng trong phòng nha hoàn. Chỉ cảm thấy tàn ảnh mà qua, mới vừa mở mắt ra nha hoàn lại lần nữa hôn.